Các bạn đang nghe bộ truyện Vô Địch Lục Hoàng Tử trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1308, Văn Đế giao phó. Mục Thuận truyền xong chỉ vốn là liền muốn rời khỏi, nhưng ở Vân Tranh uy hiếp hạ bị ép lưu lại ở tạm một đêm. Thừa dịp tắm rửa thay quần áo thời điểm, Vân Tranh lại nhìn lên một phần khác thánh chỉ nội dung tới. Chân Hột bị chia làm Thật Châu cùng Hột Châu, tới gần Bắc Hoàn một mặt làm Thật Châu, tới gần Lê Quốc một mặt thành Hột Châu. Hột Thạch Liệt được phong làm Ninh Viễn Hầu, thụ chính tam phẩm quy đức đại tướng quân, tổng lĩnh Thật, Hột hai châu quân vụ. Triều đình lại phái quan viên đảm nhiệm Thật Châu thứ sử cùng Hột Châu thứ sử. Này tương đương với Hột Thạch Liệt nắm giữ quân quyền, triều đình nắm giữ quản lý quyền lực, này làm sao nhìn đều giống như Vân Lệ chủ ý ngu ngốc. Đoán chừng lão tam còn trông cậy vào có quân quyền Hột Thạch Liệt cho mình thêm chút phiền phức đâu. Mặt khác, triều đình còn hướng Lộc An nói tăng phái một tên tuyên phủ sứ, nắm giữ Lộc An nói toàn bộ quân chính sự việc cần giải quyết. Vương Khí được phong làm Còn Khánh nói An phủ sứ, nắm giữ Còn Khánh nói quân chính sự việc cần giải quyết. Liễu tướng Hách Cái được phong làm Đan Đông hầu, thực ấp Lộc ấp phủ, nhưng không có bị trao tặng tương ứng chức quan. Triều đình lệnh Lê Quốc mỗi 3 năm nhất định phải sứ giả tiến về Đại Càn Hoàng thành yết kiến. Đây đều là chút lộn xộn cái gì phong thưởng a? Diệu Âm nhìn xem thánh chỉ nội dung, cũng không khỏi đến đi theo chửi bậy, đương nhiên là nhằm vào chúng ta phu quân a. Cùng theo một lúc tắm rửa Diệp Tử nở nụ cười xinh đẹp. Thẩm Lạc Nhạn nâng cao cái bụng lớn, nhận đồng gật đầu, những này khẳng định đều là xuất từ lão tam cùng hắn những người thân tín kia chi thủ. Thẩm Lạc Nhạn ngược lại là không cùng theo một lúc tắm rửa. Bất quá, bọn hắn lâu như vậy không gặp, Vân Tranh vừa trở về liền muốn tiếp chỉ, khiến cho nàng cùng Vân Tranh nói thể mình lời nói cơ hội đều không có. Chỉ có thừa dịp ba người bọn hắn tắm rửa thời điểm trò chuyện, làm dịu nỗi khổ tương tư, dù sao, các nàng ba cái đều cùng Vân Tranh chăn lớn cùng ngủ qua. Cũng không có gì tốt hẹn thùng, vốn là, Vân Tranh là nghĩ gọi Tân Xanh cùng nhau, bất quá, Tân Xanh ra mặt mỏng, một thời kỳ nào đó trở về sau muốn an bài phủ thượng sự vụ làm lý do cự tuyệt. Quản hắn, Vân Tranh lơ đánh cười cười, dù sao mặc kệ triều đình phái cái gì quan đến bên này, đều trước lột quan phủ lại nói, hắn cho lão tam ngột ngạt, lão tam khẳng định cũng nghĩ cho hắn ngột ngạt a, không thể chỉ hứa hắn hố lão tam, không cho phép lão tam phản kích a. Về phần triều đình phái đi quan viên, có thể sử dụng liên dung, không dùng đến trước hết đi đào quáng cải tạo một lần. Liền biết ngươi sẽ như vậy làm. Thẩm Lạc Nhạn cùng Diệp Tử đồng thời mặt giãn ra nở nụ cười. Đây coi như là Vân Tranh quen có thủ đoạn, các nàng đều đã thành thói quen. Vân Tranh tùy ý cười một tiếng, ánh mắt lại rơi vào Thẩm Lạc Nhạn trên bụng, xem ra lần này vẫn là không cần ta cho hài tử tên a. Tại Văn Đế phong thiện trước đó, Thẩm Lạc Nhạn khẳng định đã dỡ hàng, đến lúc đó, hài tử là nam sĩ nữ đều biết, vừa vặn nhường Văn Đế giúp hài tử đem tên lấy, hắn đều chẳng muốn chính mình đi cho hài tử nghĩ tên. Ngươi thật là giỏi, Thẩm Lạc Nhạn cười nhìn Vân Tranh, ngươi đều là ba đứa hài tử cha, một đứa bé danh đô không cho lấy, không có cách, ai kêu phụ hoàng mỗi lần đều đuổi kịp đâu. Vân Tranh cười ha ha một tiếng, nhưng trong lòng lại yên lặng thở dài, thực ra, hẳn là bốn cái hài tử. Ai, ban đêm, Vân Tranh tại Vương Phủ tiết yến khoản đãi Mục Thuận, yến hội sau khi kết thúc, Vân Tranh cùng Mục Thuận cuối cùng có cơ hội đơn độc tâm sự. Phụ hoàng thân thể trải qua ở hành hạ như thế à? Vân Tranh có chút bận tâm hỏi thăm Mục Thuận, điện hạ không cần phải lo lắng. Mục Thuận mỉm cười nói, thánh thượng năm nay cơ hồ bất quá hỏi triều chính, một mực tại an tâm điều dưỡng thân thể, thánh thượng thân thể đã rất là chuyển biến tốt đẹp. Hơn nữa, thánh thượng hiện tại cũng đã trước khi đến Kê Sơn trên đường. Văn Đế lần này là dự định từ từ đi Kê Sơn. Đoạn đường này vừa đi vừa nghỉ, sẽ không quá vất vả. Hơn nữa, lần này phong thiện, Từ Hoàng hậu cũng là đi theo. Từ Hoàng hậu cũng lo lắng Văn Đế thân thể, sẽ không để cho đội ngũ đi được quá nhanh. Vậy là tốt rồi, tất nhiên Mục Thuận đều nói như vậy. Vân Tranh cũng yên lòng, Mục Thuận mỉm cười, còn nói, thánh thượng cố ý bàn giao lão nô cùng điện hạ nói hai chuyện. Thánh thượng căn dặn điện hạ cần phải để bụng. Hai chuyện, Vân Tranh hiếu kỳ, Mục công công mời nói. Mục Thuận, chuyện thứ nhất là nhường điện hạ sai người vẽ một phần quy thuận ta Đại Càn những địa phương này bản đồ chi tiết. Thánh thượng nói, hắn đời này là không có cơ hội đi thật, Hột hai châu cùng Lê Quốc những địa phương kia nhìn một chút, chỉ có thể nhìn một chút ta Đại Càn hiện hữu cương vực bản đồ. Như thế, coi như đến dưới Cửu Tuyền, thánh thượng cũng có thể cùng tiên đế cùng liệt tổ liệt tông miêu tả một lần ta Đại Càn bây giờ. Cương vực, Mục Thuận 8 tuổi vào cung, hắn từ 13 tuổi bắt đầu liền đi theo Văn Đế bên người. Hắn biết, Văn Đế thực ra một mực đều có một cái tâm bệnh. Văn Đế là dẫm lên mấy cái huynh đệ máu tươi ngồi lên hoàng vị. Văn Đế từng nói qua, nếu hắn đời này có thể lấy văn trị võ công dẫn đầu Đại Càn đi hướng hưng thịnh, ở đời sau có lẽ còn có thể rơi cái thanh danh tốt. Nếu như ở dưới Cửu Tuyền nhìn thấy những cái kia bị hắn giết chết huynh đệ, hắn cũng có thể thẳng tắp sống lưng điện nói, chấm không có cô phụ này hoàng vị, nếu là hắn đời này tầm thường vô vi, thậm chí là nhường Đại Càn đi hướng suy sụp, hắn tất nhiên biến thành hậu thế trên sử sách hôn quân. Nói như vậy, nếu ở dưới Cửu Tuyền nhìn thấy những huynh đệ kia, hắn đều không ngẩng đầu được lên. Vậy thì, đối với cương vực một chuyện, Văn Đế từ trước đến nay rất là xem trọng. Được, không có vấn đề, Vân Tranh sảng khoái đáp ứng. Bản vương lại tận lực làm ra kỹ càng bản đồ. Mục Thuận gật gật đầu, nói tiếp đi. Chuyện thứ hai, thánh thượng bàn giao, nếu điện hạ sang năm liền muốn đối Vũ Quốc dụng binh, có một số việc liền thừa dịp thánh thượng lần này phong Thiện Kê Sơn thời điểm làm. Hả? Phụ hoàng đây là muốn để cho mình thừa dịp hắn phong Thiện lúc xúi dục triều đình thủy sư? Bất quá hắn xác thực không có ý định sang năm đối Vũ Quốc dụng binh a. À, đối Vũ Quốc dụng binh nhất định phải một lần là xong, không động thì thôi, động chính là vong quốc diệt chủng chi chiến. Đại chiến như vậy, khẳng định là muốn chuẩn bị đầy đủ. Hơn nữa, chính hắn đối hải chiến chưa quen thuộc, trong lòng cuối cùng không phải đặc biệt có ngọn nguồn. Vậy thì, hắn muốn đem Đại Bác mang lên chiến thuyền. Chiến thuật không đủ, vậy liền khoa học kỹ thuật đến tập hợp. Cùng Vũ Quốc một trận chiến này, nhất định phải vô cùng vô cùng cẩn thận. Chỉ cho phép thành công, không cho phép thất bại. Thủy sư cũng không phải một lần là xong. Một khi thất bại trông nom việc nhà ngọn nguồn bại quang. Muốn tốt nhiều năm mới có thể thong thả lại sức. Tại thong thả lại sức trước đó, bọn hắn lại một mực lọt vào Vũ Quốc tập kích quấy rối. Vậy thì, Vân Tranh là sẽ không cho Vũ Quốc bất cứ cơ hội nào. Bản vương hiểu rồi, Vân Tranh mỉm cười, bản vương bên này còn cần chuẩn bị, tạm thời sẽ không đối Vũ Quốc dụng binh, bất quá, bản vương cũng sẽ trước giờ làm chút an bài. Mục Thuận mỉm cười, lão nô nhất định đem điện hạ lời nói không sót một chữ mang cho thánh thượng. Nói xong chính sự, hai người liền nói chuyện phiếm đứng lên, không ngoài dự đoán, liên quan tới cho Vân Tranh bọn hắn những này ban thưởng, cơ bản đều là Vân Lệ cùng Từ Thực phủ bọn hắn làm ra. Vốn là, những này phong thưởng là không Thẩm Niệm từ phần. Bất quá, Liên Vân Lệ chính mình cũng cảm thấy những này phong thưởng xác thực hư đến có chút quá mức. Cho nên mới đem Thẩm Niệm từ phong làm nghi ngờ Ngọc huyện chủ. Vân Tranh ngược lại cũng không thèm để ý. Ngược lại hỏi, phụ hoàng lần này quyết định phong Thiện, trong triều lực cản cũng không nhỏ a. Mục Thuận gật đầu cười một tiếng, quả thật có chút lực cản. Bất quá, đều bị thánh thượng từng cái hóa giải. Nói xong, Mục Thuận liền cùng Vân Tranh nói tỉ mỉ Văn Đế là như thế nào hóa giải những cái kia trở lực. Nghe xong Mục Thuận kể rõ, Vân Tranh không khỏi cười ha ha. Chương 1309, ấm áp. Đêm nay, Mục Thuận cùng Vân Tranh hàn huyên rất nhiều, Vân Tranh cũng từ Mục Thuận nơi đó giải rất nhiều hoàng thành chuyện. Ngày thứ hai, Mục Thuận sáng sớm liền rời đi Sóc Phương. Tại Mục Thuận rời đi thời điểm, Vân Tranh còn đưa một cỗ Sóc Bắc kiểu mới xe ngựa cho hắn. Đương nhiên, nói là đưa cho hắn, nhưng thật ra là đưa cho Văn Đế. Có này kiểu mới xe ngựa, Văn Đế tiến về Tắc Sơn trên đường hẳn là sẽ dễ chịu chút. Vân Tranh bọn hắn cũng không có tiễn xa, liền như Trinh Tính đem Mục Thuận đưa ra vương phủ coi như xong việc. Diệp Tử mỉm cười tiến lên, đi thôi, ta đem hơn nửa năm đó thời gian văn thư đưa cho ngươi đơn giản xem qua một chút, ngươi liền không đau lòng ta một lần a. Vân Tranh giở khóc giở cười nhìn xem Diệp Tử, ta lúc này mới đánh giặc xong trở về, lại muốn bị thành đống văn thư vây quanh a. Diệp Tử hé miệng cười một tiếng, đây không phải nghĩ đến nhường ngươi kỹ càng tìm hiểu một chút hơn nửa năm đó chính vụ tình huống a, để cho ta trước qua mấy ngày thoải mái thời gian rồi nói sau. Vân Tranh lắc đầu nói, ta hiện tại chỉ nghĩ như cái đại gia như thế nằm tại Ôn Nhu Hương trong, nhìn xem bọn nhỏ tại cái kia chơi đùa, hơn nửa năm đó thời gian các loại văn thư, hắn khẳng định là muốn nhìn một chút, mặc dù hắn không cần đặc biệt quan tâm các nơi chính vụ, nhưng cũng cần đại khái hiểu rõ các nơi tình huống, nếu có yêu cầu điều chỉnh địa phương, cũng phải tiến hành một số điều chỉnh, nhưng bây giờ, hắn hoàn toàn không có ý định này. Nói thực ra, cùng Lê Quốc một trận chiến này, đánh cho vẫn tương đối nhẹ nhõm, nhưng một trận chiến này đánh xuống, hắn lại so với trước kia bất luận cái gì một trận chiến đều mỏi mệt. Hắn hiện tại chỉ nghĩ nghỉ ngơi, chỉ nghĩ tạm thời làm cái nhàn tản vương gia, hoặc là làm một cái phu quân, phụ thân hoặc là bằng hữu bình thường. Được thôi, được thôi, Diệp Tử ôn nhu cười một tiếng, vậy trước tiên nhường Lạc Nhạn các nàng cùng ngươi đi, ta đi trước đem những cái kia văn thư chỉnh lý một chút, đến lúc đó chọn trọng yếu cho ngươi xem. Đừng á, Vân Tranh giữ chặt Diệp Tử, ngươi cũng nên nghỉ ngơi một chút, chúng ta hôm nay trước tiên ở trong phủ nghỉ ngơi một chút, ngày mai kêu lên Tần Thất Hổ Trương Hư bọn hắn, để bọn hắn mang lên hài tử nhà mình, thừa dịp còn không có lạnh xuống đến, chúng ta đi vùng ngoại ô đi dạo. Tính toán thời gian, một năm này giống như bất chi bất giác lại phải qua hết. Hắn từ Nguyên Tiêu về sau liền bắt đầu tuần sát Sóc Bắc, hôm qua mới vừa trở về, nay vừa đi ra ngoài chính là cửu tháng, qua một thời gian ngắn nữa lại phải đi Mộ Châu bên kia, này quanh năm suốt tháng đều không có bao nhiêu thời gian bồi tiếp người trong nhà, cũng nên cầm chút thời gian cho người trong nhà cùng bên người bằng hữu. Tốt, Diệp Tử xinh đẹp cười nói, vậy ngươi đi cùng Thương Nhi cùng Cẩm Nhi nói một chút đi, nếu là biết ngươi muốn dẫn bọn hắn ra ngoài vui chơi, bọn hắn khẳng định quấn lấy ngươi cái này phụ vương. Vân Tranh mỉm cười đi hướng nói Thương, một tay lấy đang chuẩn bị đi lăn vòng sắt nói Thương bắt được. Phụ vương, nói Thương xẹp xẹp miệng, trông mong nhìn một bên vòng sắt, hiển nhiên hắn đổi tình nguyện đi chơi chính mình đồ chơi. Vân Tranh ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng xoa nói thương đầu. Phụ vương ngày mai mang các ngươi đi vùng ngoại ô chơi. Có được hay không? Tốt, nói thương trong nháy mắt tinh thần tỉnh táo. Phụ vương muốn dẫn thương nhi đi đi săn sao? Đi săn? Vân Tranh cười hỏi con trai, ngươi sẽ đánh săn sao? Đương nhiên lại a, nói thương khuôn mặt nhỏ lộ ra mấy phần vẻ kiêu ngạo. Ta cùng Trương Chính trước đó vài ngày mới nắm hai cái chim nguyên cáo tử. Nói lên bắt bồ câu chuyện, nói thương lập tức sinh động như thật cùng Vân Tranh miêu tả lên cảnh tượng lúc đó tới. Nói thương chính nói đến khởi kinh, Thẩm Lạc Nhạn nâng cao cái bụng lớn đi tới, tại trên đầu của hắn nhẹ nhàng vừa gõ, ngươi còn không biết xấu hổ nói, đó là ngươi Trương bá phụ gọi người thuần dưỡng bồ câu đưa tin. Về sau không thể lại làm như vậy. Bồ câu đưa tin, Vân Tranh nhịn không được cười lên, không phải sao? Thẩm Lạc Nhạn nhấc đầu nhìn con trai một chút, Trương Hư làm mấy đôi tương đối tốt bồ câu đưa tin, vốn là nghĩ thuần dưỡng tốt, thuận tiện Phụ Châu cùng Sóc Bắc bên này truyền lại một số tin tức. Kết quả, Trương Hư mới đưa bồ câu đưa tin cầm về mấy ngày, liền bị nói thương cùng Trương Chính theo dõi. Trương Chính giã tiểu gia hỏa kia cũng rất lợi hại, sửng sốt đem hắn ra màn cho cắt làm cái đơn giản cạm bẫy. Đi theo nói thương cầm đồ ăn đem bồ câu đưa vào trong cạm bẫy. May bọn hắn phát hiện phải kịp thời, bằng không cái kia hai cái bồ câu đưa tin mau đều muốn bị hai người lột sạch. Vân Tranh giờ khóc giờ cười nhìn xem nói thương, chợt cười ha ha, đám này tiểu thí hài, thật đúng là đến người ngại cầu không để ý tới niên kỳ. Cười to ở giữa, Vân Tranh lại bắt chuyện Vân Cẩm tới, đem Vân Cẩm ôm vào trong ngực, cười híp mắt hỏi thăm, Cẩm Nhi có hay không đi theo ca ca bọn hắn làm chuyện xấu a? Không có a, Vân Cẩm nghiêng nghiêng cái đầu nhỏ, Cẩm Nhi ngoan nhất, mới là lạ. Diệp Tử lập tức vạch trần Vân Cẩm, hậu viện hồ cá những cái kia cá, đều sắp bị ngươi tai họa hết. Vân Cẩm có chút quyết miệng, là nương cùng Cẩm Nhi nói, rơi vào trong nước sẽ bị chết đuối, Cẩm Nhi là không muốn xem lấy con cá bị chết đuối, cho nên mới đem con cá cứu lên. Nghe Vân Cẩm lời nói, Vân Tranh trên mặt không khỏi có chút co rúm, tốt có đạo lý dáng vẻ. Ha ha, Vân Tranh cuối cùng không nhịn được cười to, chợt một tay ôm Vân Cẩm, một tay ôm nói thương, đi, phụ vương dạy các ngươi câu cá. Nói xong, Vân Tranh ôm hai đứa bé đi hướng hậu viện, Diệp Tử mấy người các nàng yên lặng nhìn nhau, sau đó mỉm cười đuổi theo. Nhìn ra được, Già Diêu chuyện kia đối Vân Tranh ảnh hưởng rất lớn, mặc dù Vân Tranh nhìn lên tới cùng một người không có chuyện gì như thế, nhưng một lời một hành động của hắn như trước kia đều có chút biến hóa. Cuối cùng, có lẽ còn là tâm tình của hắn phát sinh biến hóa đi. Ngày thứ hai, Vân Tranh bọn hắn đi vào Sóc Phương ngoại ô, vốn nên là tại học đường đi học thẩm niệm từ bọn hắn cũng đều xin nghỉ. Cùng theo một lúc đến vùng ngoại ô du ngoạn, đám con nít này từ mười mấy tuổi đến hai ba tuổi đều có. Bọn hắn lần nào tụ cùng một chỗ, đều là quậy, bất quá, thần niệm từ Khất Nhan cùng Tần gia lão đại, lão nhị đều đã coi như là đại hài tử, cùng đám kia tiểu thí hài dần dần không chơi được cùng một chỗ đi. Bọn hắn đến vùng ngoại ô, cơ bản đều là chơi cưỡi ngựa, bắn tên, ném thẻ vào bình rượu trò chơi những thứ này, có người chăm sóc đám con nít này, bọn hắn cũng không cần lo lắng, chỉ cần có ý điện làm những cái kia nguyên liệu nấu ăn tiến hành đồ nướng. Có người tại rửa rau, có nhân sinh lửa đốt than, có người cắt thịt, mọi người một bên trò chuyện một bên bận rộn, ngược lại cũng hài lòng. Vốn là, những sự tình này là không cần chính bọn hắn động thủ. Nhưng bọn hắn đại khái là cảm thấy mình tự mình động thủ càng có ý tứ. Đều theo bận rộn, Vân Tranh, Trương Hư cùng Tần Thất Hổ ba người tại cái kia đào lửa than hố. Vân Tranh liếc qua chính cùng lấy Thẩm Lạc Nhạn bọn hắn cùng một chỗ hướng que gỗ bên trên xuyên. Thịt lớn nhu, vừa cười hỏi thăm Trương Hư, người dự định lúc nào cưới lớn nhu qua cửa. Tại Trương Hư đem hắn viết dùng cái kia tủ khúc đưa cho Minh Nguyệt về sau. Minh Nguyệt cũng đáp ứng Trương Hư nạp thiếp. Nhưng Trương Hư còn không có chính thức cưới lớn nhu qua cửa. Đây không phải đang chờ điện hạ Khải Hoàn a? Trương Hư cười hắc hắc, ta đều cùng lão bàng nói xong, chỉ cần điện hạ Khải Hoàn, ta tùy thời đều có thể, còn gọi lão bàng a? Vân Tranh cười chừng Trương Hư, đó là ngươi nhạc phụ. A, cái này, Trương Hư gượng cười, cười ha hả nói, này gọi quen thuộc, trong thời gian ngắn mà còn đổi không nhắm rượu tới. Vân Tranh cười cười, còn nói, thời gian các ngươi định đi, dù sao tại đi qua Mộ Châu trước đó đều thành, tốt. Trương Hư sảng khoái đáp ứng, quay lại ta liền cùng lão bàng, a, không, là cùng ta cái kia nhạc phụ thương lượng một chút, đem cái này chuyện định ra tới. Vân Tranh nhẹ nhàng gật đầu, khóe mắt quét nhìn lại rơi vào rượu âm trên thân, đúng rồi, quay đầu ta nói cho ngươi thứ gì, chúng ta cùng một chỗ nhìn xem làm sao làm, vật gì, ngươi đến lúc đó liền biết, chuyện này chúng ta lặng lẽ tiến hành, nhất định phải giữ bí mật, tốt. Chương 1310, gặp lại kỷ nhiễm. Những ngày tiếp theo, Vân Tranh cuộc sống rất là quy luật, buổi sáng hắn liền cùng Trương Hư mấy cái trợ thủ tụ cùng một chỗ. Mấy cái trốn ở Trương Hư trong phủ, cũng không biết tại chơi đùa cái quái gì. Lúc chiều, Vân Tranh bình thường đều bồi tiếp Thẩm Lạc Nhạn các nàng tản bộ. Hạ hạ cờ, hoặc là bồi hai đứa bé chơi, đang chơi náo bên trong dạy bọn họ đơn giản một chút tri thức. Ngẫu nhiên, Vân Tranh cũng sẽ khảo giáo một lần Thẩm Niệm Từ cùng Khất Nhan việc học. Trong lúc đó, Vân Tranh còn phái người báo tin Tổ Lỗ cùng Mông Đa, để bọn hắn đem các hạng sự vụ an bài tốt, đến lúc đó, cùng chính mình cùng một chỗ tiến về Tắc Sơn. Mặt khác, Vân Tranh cũng phái người cho Phụ Châu Thoát Hoan đưa đi tin, nhưng hắn mang theo Kỷ Nhiễm đến một chuyến Sóc Phương, rời đi chiến trường, Vân Tranh cuộc sống tựa hồ trở về bình thản. Theo Vân Tranh trở về, trong vương phủ tiếng cười cười nói nói cũng so với thường ngày nhiều chút. Ngày này, Vân Tranh chính lôi kéo Thẩm Lạc Nhạn tại vương phủ mò mẫm đi dạo. Người trong phủ đến báo, Thoát Hoan cùng Kỷ Nhiễm đã đến, làm Vân Tranh đi vào chính sảnh, Thoát Hoan cùng Kỷ Nhiễm tranh thủ thời gian hành lễ, ngồi đi, Vân Tranh đưa tay ra hiệu hai người ngồi xuống, ánh mắt lại rơi vào Kỷ Nhiễm trên thân, người này gầy không ít a, có phải hay không ngục tốt cắt xén ngươi thức ăn rồi. Kỷ Nhiễm lục soát, trên đầu tóc trắng cũng nhiều, bất quá, cả người hắn nhìn lên tới còn tính là tinh thần, không phải ngơ ngơ ngác ngác bộ dáng, không có, không có, Kỷ Nhiễm lắc đầu liên tục. Trở lại vương gia, tội dân là bởi vì thường xuyên tại nhà giam bên trong tưởng niệm vợ con. Vậy thì ngày càng gầy gò, tính toán ra, hắn tại nhà giam đã ở một năm, này thời gian một năm, hắn tại nhà giam bên trong thời gian còn tính là phong phú. Về phần thức ăn những này, mặc dù chưa nói tới cực kỳ phong phú, nhưng cũng coi là rất có chất béo, có thể coi là như thế, hắn vẫn là ngày càng gầy gò. Vân Tranh mỉm cười, lại hỏi Kỷ Nhiễm, tại ngục bên trong ngây người thời gian một năm, có cái gì cảm ngộ a? Kỷ Nhiễm vẻ mặt hơi sẫm, cảm khái nói, lớn nhất cảm ngộ là tự do đáng ngưỡng mộ, không có cái khác cảm ngộ sao? Vân Tranh sắc mặt bình tĩnh hỏi, có, Kỷ Nhiễm thành thật trả lời, tội dân thường xuyên tại ngục bên trong tự xét lại, mỗi lần nghĩ cùng qua lại, trong lòng đều tràn ngập hối hận, nếu như điện hạ đến Phụ Châu thời điểm, tội dân liền hướng điện hạ thẳng thắn bàn giao tất cả. Tội dân hôm nay có lẽ là một phen khác quang cảnh. Kỷ Nhiễm kỹ càng nói chính mình tại ngục bên trong cảm ngộ. Vân Tranh nghe, lại không phải rất hài lòng, Kỷ Nhiễm cũng không có nói đến hắn đặc biệt muốn nghe ý tưởng bên trên. Công danh lợi lộc bên ngoài, còn có bản tâm, tội dân ngày xưa thành công danh lợi lộc chỗ mệt mỏi. Hồn nhiên quên chính mình lúc tuổi còn trẻ khát vọng, Kỷ Nhiễm nói tiếp, nghe đến đó, Vân Tranh cuối cùng là khẽ gật đầu. Bản tâm, đây mới là hắn muốn nghe nhất đồ vật. Được rồi, Vân Tranh đưa tay ngăn lại Kỷ Nhiễm, còn nói, bản vương trước đây tại ngục bên trong gặp ngươi thời điểm nói cho ngươi. Nếu có tâm đắc các loại, cũng có thể viết xuống đến, ngươi viết sao, ngược lại là viết một chút. Kỷ Nhiễm nói xong, tranh thủ thời gian cởi ra bao phục, từ đó xuất ra một quyển sách nhỏ, cung kính hiện lên cho Vân Tranh. Vân Tranh nhận lấy, tùy ý liếc nhìn, phía trên viết là Kỷ Nhiễm nhìn các loại thư tịch về sau tâm đắc cảm ngộ. Còn có một chút kết hợp kinh nghiệm của mình đối tái gọi là thánh nhân chi đạo làm ra một số phân. Tích, này sách nhỏ bên trên có nhiều xóa và sửa chỗ, hiển nhiên, Kỷ Nhiễm viết những vật này cũng không phải một lần là xong. Người tới, Vân Tranh khép lại sách nhỏ, gọi tới một cái hạ nhân, đi phòng thu chi lấy 100 lạng bạc dòng tới. Đang khi nói chuyện, Vân Tranh lại đem sách nhỏ trả lại Kỷ Nhiễm, rất nhanh, hạ nhân liền đưa tới 100 lạng bạc dòng. Vân Tranh chỉ Kỷ Nhiễm, ra hiệu hạ nhân đem bạc giao cho Kỷ Nhiễm. Kỷ Nhiễm kinh sợ, không rõ ràng cho lắm nhìn xem Vân Tranh, chậm chạp không dám nhận bạc, cầm lấy đi. Vân Tranh nhẹ nhàng phất tay, bản vương lại sai người dẫn ngươi đi trở về thấy vợ con của ngươi. Lâu như vậy không gặp, ngươi không được cho vợ con mua chút đồ vật. Cái gì? Kỷ Nhiễm toàn thân run lên, đột nhiên quỳ xuống dập đầu, tội dân khấu tạ vương gia. Đứng lên đi, Vân Tranh dương mắt nhìn về phía Kỷ Nhiễm, phân phó nói, sau này trở về nhiều bồi bồi vợ con, nhưng cũng đừng quên đưa ngươi này sách nhỏ bên trên đồ vật một lần nữa chỉnh lý một chút. Nửa tháng sau, một lần nữa đưa cho bản vương nhìn. Tội dân tuân mệnh. Kỷ Nhiễm chậm rãi đứng lên, con mắt ướt át, được rồi, đi thôi. Vân Tranh nhẹ nhàng phất tay, lại phân phó thân vệ quân mang Kỷ Nhiễm trở về. Kỷ Nhiễm trong ngực tâm tình kích động, thiên ân vạn tạ rời đi. Kỷ Nhiễm tại ngục bên trong biểu hiện như thế nào? Thẳng đến lúc này, Vân Tranh mới hỏi thăm Thoát Hoan. Rất tốt, Thoát Hoan mỉm cười, lão hủ cuối tháng 3 rời đi Phụ Châu, cuối tháng 7 thời điểm mới trở lại Phụ Châu. Trong thời gian này Phụ Châu chính vụ thực ra phần lớn đều là hắn tại xử lý. Kỷ Nhiễm mặc dù tại ngục bên trong, nhưng đưa đến Kinh Dương phủ tất cả văn thư đều muốn trước đi qua tất nhiên phê duyệt. Kỷ Nhiễm phê duyệt, mới giao cho Thoát Hoan an bài tiếp nhận chỗ hắn để ý Phụ Châu chính vụ người. Cùng so sánh, Thoát Hoan an bài người giống như là khôi lỗi, Kỷ Nhiễm tại ngục bên trong, còn có thể đem Phụ Châu các hạng sự vụ xử lý đến ngay ngắn rõ ràng. Xác thực không dễ, Vân Tranh mỉm cười, lại hỏi, Mông Đa bên kia thế nào? Đa tạ điện hạ quan tâm, tất cả mạnh khỏe. Thoát Hoan mỉm cười, chính là Mông Đa đứa nhỏ này có chút không biết nặng nhẹ. Muốn lập quốc xưng vương, bị lão hủ cho ngăn trở, ngươi vì sao muốn ngăn cản? Vân Tranh mỉm cười hỏi thăm, Thoát Hoan trả lời, Mông Đa quản lý, dân chúng bất quá mấy chục vạn người. Hắn dựa vào cái gì lập quốc? Vân Tranh cười khẽ, tự cổ chí kim, mấy chục vạn người kẻ lập quốc cũng nhiều đến đúng a. Thoát Hoan cười ha ha, điện hạ lời nói, ngược cũng là sự thật, bất quá lão hủ là có tư tâm. Ồ, cái gì tư tâm? Vân Tranh tới hào hứng, Thoát Hoan thu liễm nụ cười, nghiêm mặt nói, hắn liền xem như lập quốc, vậy cũng chỉ có thể là Đại Càn nước lệ thuộc nước, còn phải hướng Đại Càn tiến cống, liền hắn quản lý chút người này, nào có nhiều đồ như vậy có thể nạp cống, thà rằng như vậy, còn không bằng duy trì hiện trạng, đợi điện hạ tương lai thống nhất thiên hạ, điện hạ tự sẽ phong thưởng với hắn. Lão hủ tin tưởng, lão hủ cùng Mông Đa tất cả dụng tâm thay điện hạ làm việc. Điện hạ tương lai tất nhiên sẽ không bạc đãi hắn. Với những chuyện này, Thoát Hoan thấy rất rõ ràng, thiên hạ này, sớm muộn đều là vân tranh, và Đại Càn hoàn thành đại thống nhất về sau, nước lệ thuộc nước nhưng thật ra là khó chịu nhất. Đại Càn cường đại, những cái kia nước lệ thuộc nước dân chúng tự nhiên đều muốn làm Đại Càn dân chúng. Mông Đa là một cái nước lệ thuộc nước tiểu vương, chỉ sợ còn không bằng làm vân tranh thần tử dễ chịu. Ngươi ngược lại là thẳng thắn. Vân Tranh ý cười đầy mặt nhìn xem Thoát Hoan, qua một đoạn thời gian, hắn cũng tới Sóc Bắc, đến lúc đó bản vương lại cùng hắn tâm sự, nếu như hắn nhất định phải lập quốc, bản vương cũng sẽ không ngăn cản. Mông Đa muốn tới, Thoát Hoan kinh ngạc, Vân Tranh nhẹ nhàng gật đầu, phụ hoàng muốn tại Tắc Sơn phong thiện, bản vương muốn mang bên trên hắn cùng Tổ Lỗ cùng đi. Đến lúc đó, ngươi cũng có thể cùng theo một lúc đi, nhưng nhìn ngươi chính mình ý tứ, Thoát Hoan vội vàng trả lời, có thể đi theo phong thiện, là lão hủ lớn lao vinh hạnh. Vậy ngươi liền cùng đi. Vân Tranh gật đầu cười một tiếng, lại hỏi, phương Bắc man tộc bên kia, hiện tại là cái tình huống thế nào? Chương 1311, Lão Tam, thật là một nhân tài, nói lên phương Bắc man tộc, Thoát Hoan lập tức lộ ra nụ cười khinh thường. Thực ra, phương Bắc man tộc bên kia cũng không có gì đại tình huống. Phương Bắc man tộc năm trước mùa đông thời điểm bị thương nặng, về sau lại bởi vì tranh quyền đoạt lợi mà bên trong hao tổn. Theo tin tức đáng tin, Lâu Dược cơ bản nắm trong tay phương Bắc man tộc đại quyền. Chỉ là trong đó bộ còn có chút ít đối Lâu Dực không phục bộ lạc tại phản kháng lấy. Nhưng này chút bộ lạc, hẳn là chẳng làm được trò trống gì. Hiện tại phương Bắc man tộc, thực ra cực kỳ suy yếu. Bọn hắn phần lớn nhân mã đều đã hiệu lệnh rút quân đến đổi xa xôi rét lạnh địa phương đi. Chỉ có số ít người còn tại tới gần Bắc Hoàn cùng Quỷ Phương lãnh địa vùng lân cận địa phương lén. Lút hoạt động, liền phương Bắc man tộc điểm này nhân mã, nếu như Quang Minh chính đại cùng bọn hắn giao chiến, căn bản không có khả năng nhấc lên cái gì lớn bọt nước tới. Đừng nói Vân Tranh, Liên Mông Đa đều có thể đánh bại dễ dàng phương Bắc man tộc. Thực ra, Lâu Dực hẳn là cũng biết điểm này, vậy thì, Lâu Dực căn bản không dám tổ chức đại quân tiến công. Nhưng Lâu Dực người này hay là có chút giảo hoạt, bọn hắn không có cách nào tổ chức đại quân tiến công. Lâu Dực liền muốn từ nội bộ bọn họ ra tay, Lâu Dực bí mật liên hệ Bắc Ma Đà mấy người kia. Thực ra đều là trước kia Lâu Dực vẫn là Đại Nguyệt Quốc vương tử thời điểm cùng hắn có chỗ tiếp xúc. Người, Lâu Dực biết mấy người kia muốn thay thế Tổ Lỗ. Liền giúp mấy người kia bày mưu tính kế, muốn mượn Vân Tranh tay giết chết Tổ Lỗ, nhường trong mấy người kia thượng vị, như vậy, Lâu Dực thì tương đương với tại Sóc Bắc tuyến đầu sắp xếp một viên cái đinh. Hơn nữa, Vân Tranh nếu là giết chết Tổ Lỗ, nói không chừng sẽ còn gây nên Bắc Hoàn cùng Mông Đa lo lắng, để bọn hắn lo lắng cho mình đi vào Tổ Lỗ theo gót. Từ đó bắt đầu phản kháng Vân Tranh, cuối cùng cùng Lâu Dực tạo thành liên minh, cứ như vậy, chẳng những có thể lấy nhường phương Bắc man tộc thu hoạch được mới kỳ ngộ, còn có thể cho Vân Tranh tạo thành phiền phức. Thậm chí dẫn đến toàn bộ phương Bắc ra vào hỗn loạn tương bừng. Đương nhiên, phía sau những này cũng không phải là Thoát Hoan từ Bắc Ma Đà mấy cái kia gian tế trong miệng hỏi lên, mà là hắn phán đoán của mình. Vân Tranh sờ lên cằm, nhẹ nhàng gật đầu, Thoát Hoan phán đoán vẫn rất có đạo lý. Lâu Dược hiện tại tổ chức nhiều ít binh lực đến tiến công Bắc Hoàn, Bắc Ma Đà hoặc là Đông Quỷ Phương, xác thực không thực tế, nhưng Lâu Dược khẳng định cũng không nguyện ý nhìn thấy chính mình tiếp tục làm lớn. Vậy thì, chỉ cần là có cho mình thêm phiền cơ hội, Lâu Dược khẳng định là sẽ không bỏ qua. Đổi lại hắn là Lâu Dực, khẳng định cũng làm lựa chọn giống vậy, cái này Lâu Dực vẫn có chút bản lãnh. Vân Tranh mỉm cười, vẫn là phải tìm cơ hội xử lý hắn, không phải vậy không chừng ngày nào hắn liền nhảy nhót đi ra cắn chúng ta một cái. Không cần nghĩ cũng biết, Lâu Dực khẳng định là đối với hắn hận thấu xương, hắn cùng Lâu Dực ở giữa cũng hoàn toàn không có giải hòa khả năng. Hắn cũng không nghĩ tới muốn để Lâu Dực để bản thân sử dụng. Như vậy người, vẫn là giết tương đối thực sự, không sợ tặc trộm, liền sợ tặc nhớ thương mà. Thoát Hoan gật đầu cười một tiếng. Trả lời, điện hạ có lẽ có thể đem chuyện này giao cho U Linh 18 cưỡi đi làm. Ta hai ngày trước vẫn đúng là nghĩ như vậy qua. Vân Tranh uống một miệng trà, mỉm cười nói, bất quá ta về sau lại nghĩ, nhường U Linh 18 cưỡi đi ám sát một cái Lâu Dực. Có chút đại tài tiểu dụng, chuyện này ta quay đầu lại an bài đi. Thoát Hoan mỉm cười, cũng không nói nhiều, đúng rồi, Xích Diên bên kia như thế nào? Vân Tranh lại hỏi, Tây Cừ không cùng hắn liên hệ à? Cái này, lão hủ cũng không biết. Thoát Hoan nhẹ nhàng lắc đầu, trước mắt đến xem. Xích Diên ngược lại là thằng an phận, cũng không có hành động lớn gì. Đương nhiên, cũng có thể là hắn không dám có đại động tác. Xích Diên thống trị Tây Quỷ Phương hiện tại là tại trong khe hẹp cầu sinh. Xích Diên có không có động tác, quyết định bởi với hắn là nghĩ như thế nào. Nếu như Xích Diên an vu hiện trạng, chỉ nghĩ quân tử phòng thân, qua mấy ngày sống yên ổn thời gian, vậy hắn hẳn là sẽ không đảo hướng Tây Cừ. Dù sao, Vân Tranh chiến tích tại cái kia bày biện, người sáng suốt đều nhìn ra được Vân Tranh cùng Tây Cừ ở giữa ai mạnh ai yếu. Xích Diên chỉ cần không phản loạn, còn có thể tiếp tục làm hắn Tây Quỷ Phương Vương, nhưng nếu như Xích Diên nghĩ tái hiện Quỷ Phương vinh quang, hoặc là đoạt lại đang lừa nhiều trong tay địa bàn, hoặc là muốn tìm Vân Tranh báo thù, vậy hắn chỉ có đảo hướng Tây Cừ. Về phần Xích Diên đến cùng là thế nào nghĩ, Thoát Hoan cũng không biết. Vân Tranh thoáng suy tư, lại hỏi Thoát Hoan, vậy bản vương nếu phái người báo tin Xích Diên, nhường hắn cũng theo bản vương tiến về Tắc Sơn, ngươi cảm thấy thế nào? Đương nhiên có thể, Thoát Hoan không chút nghĩ ngợi trả lời, đó là cái thăm dò Xích Diên cơ hội tốt, nếu như Xích Diên trong lòng không quỷ, hắn hẳn là sẽ đến, nhưng hắn nếu là kiếm cớ từ chối, điện hạ chỉ sợ cũng đến phái người trong bóng tối nhiều hơn dò xét. Bản vương cũng nghĩ như vậy, Vân Tranh khẽ gật đầu, vậy bản vương quay đầu liền phái người báo tin hắn đi. Giải quyết Tây Cừ trước đó, hắn khẳng định là muốn đem những này nội bộ vấn đề trước giải quyết hết, miễn cho đối Tây Cừ quy mô dụng binh thời điểm bị đâm lưng. Về sau, Vân Tranh lại cùng Thoát Hoan hiểu rõ Phụ Châu năm nay tình huống. Sóc Bắc bên này tình hình hạn hán không có ảnh hưởng đến Phụ Châu. Phụ Châu năm nay chỉnh thể bên trên còn tính là mưa thuận gió hòa đi. Tại Phụ Châu đồn điền binh lính cũng khai khẩn ra không ít đất hoang. Nhưng này chút đất hoang muốn nuôi đi ra, đoán chừng còn cần một thời gian 2 năm. Phụ Châu năm nay lương thực sản lượng so với trước năm tăng trưởng 4 thành. Đạt đến Phụ Châu có ghi chép đến nay lương thực sản lượng nhiều nhất một năm. Bất quá, Thoát Hoan báo cho triều đình thương nhân lương thực sản lượng trực tiếp giảm đi gần nửa, dù sao, triều đình cái miễn đi bọn hắn năm ngoái thuế, năm nay thu thuế làm như thế nào nộp lên vẫn là đến làm sao nộp lên. Phụ Châu còn có mấy vạn đại quân còn tại đó, triều đình lại không cho bọn hắn cái kia mấy vạn đại quân lương bổng. Hắn chỉ có thể ở thu thuế phương diện làm chút văn chương lấy bổ sung lương bổng. Đúng rồi, điện hạ biết tân nhiệm Mân Châu thứ sử là ai chăng? Đang khi nói chuyện, Thoát Hoan lại đột nhiên hỏi thăm, cái này, bản vương thật đúng là không quan tâm. Vân Tranh nhẹ nhàng lắc đầu, là ai? Thoát Hoan cười ha ha. Điện hạ người quen biết cũ, người quen biết cũ. Vân Tranh hơi sững sờ, chợt vô cùng ngạc nhiên, không phải là Tôn Quý à, nếu là Lão Tam nhường Tôn Quý làm Mân Châu thứ sử. Chính mình cao thấp phải nghĩ biện pháp hỏi Viên Tông yếu điểm tạ lễ. Không không, Thoát Hoan liền vội vàng lắc đầu, không còn thừa nước đục thả câu, là Chu Đạo Cung, à, Vân Tranh lần nữa ngạc nhiên, Chu Đạo Cung. Vân Tranh trên mặt co lại, điều này thực quá vượt quá dự liệu của hắn, Lão Tam vậy mà nhường Chu Đạo Cung làm Mân Châu thứ sử. Lão Tam không phải là muốn lấy nhường Chu Đạo Cung tại Mân Châu chỉnh huấn tinh binh. Đến lúc đó cùng Triệu Cấp xuất bộ đối Phụ Châu triển khai giáp công a. Ân, Lão Tam hẳn là đánh cái chủ ý này, dù sao, tại Lão Tam xem ra, hắn cùng Chu Đạo Cung thế nhưng là có thâm cừu đại hận. Này hóa ra tốt, xem ra, Lão Tam thật muốn đem tiền lương quan làm đến cùng. Không chừng, Lão Tam còn muốn thừa dịp chính mình tiến về Mộ Châu cơ hội nhường Chu Đạo Cung cùng Triệu Cấp hợp. Lực đem chính mình cầm xuống đâu. Lão Tam, thật là một cái nhân tài. Vân Tranh vẫn lắc đầu cười một tiếng, lại phân phó Thoát Hoan, được rồi, bản vương trước hết để cho người an bài chỗ ở cho ngươi. Ngươi trước nghỉ ngơi một chút, ngày mai bản vương muốn cùng nội các người trò chuyện chút chuyện. Ngươi cũng cùng một chỗ tham gia. Đúng, Thoát Hoan vui vẻ đáp ứng. Chương 1312, một lời khó nói hết. Ngày thứ hai, Vân Tranh mang theo Thoát Hoan cùng Diệp Tử đi vào Thự Nha. Cả ngày, bọn hắn đều ở tại Thự Nha nghe nội các quan viên báo cáo. Về sau lại cùng nội các quan viên sơ bộ định ra sang năm một số kế hoạch. Bây giờ Sóc Bắc cùng Tây Bắc đô hộ phủ đã triệt để thoát khỏi thiếu lương khốn cảnh. Nhưng tùy theo mà đến chính là nhân khẩu khốn cảnh, Sóc Bắc cùng Tây Bắc đô hộ phủ như thế lớn diện tích. Tất cả tại tịch nhân khẩu cộng lại cũng còn không đến 500 vạn. Đây là một cái cực kỳ nghiêm trọng vấn đề. Vân Tranh tại Sóc Bắc phát triển bên trên đầu nhập vào đại lượng tư kim. Nhưng có thể hưởng thụ được những này đầu nhập mang tới chỗ tốt nhân khẩu lại cực kỳ có hạn. Dùng Trần Bố lời nói, như vậy cũng tốt bọn hắn đào một cái giếng, vốn là miệng giếng này có thể cung cấp 50 người uống nước. Nhưng bây giờ chỉ có 5 người đang dùng miệng giếng này. Cứ tính toán như thế đến, bọn hắn đầu nhập thực ra rất tính không ra. Nội các cho rằng, Sóc Bắc hẳn là tạm dừng các hạng cơ sở công trình xây dựng, đem trọng điểm đặt ở phát triển dân sinh phía trên, đồng thời, ra sân khấu cổ vũ sinh dục chính sách. Đương nhiên, mặc kệ bọn hắn chính sách cho dù tốt, trừ phi từ địa phương khác di chuyển nhân khẩu đến Sóc Bắc cùng Tây Bắc đô hộ phủ. Nếu không, trong thời gian ngắn đều không thể giải quyết nhân khẩu vấn đề. Người này dù sao không phải hoa màu. Không phải một năm rưỡi năm liền trưởng thành, mặt khác, Trần Bố lần nữa nâng lên giải trừ quân bị một chuyện. Bất quá, lần này chủ yếu là nhằm vào Tây Bắc đô hộ phủ bên kia. Toàn bộ Tây Bắc đô hộ phủ nhân khẩu bất quá hơn 100 vạn. Nhưng bên kia các loại tạp binh tăng thêm Bắc phủ quân. Về nghĩa quân, đã đem gần 20 vạn, đó là cái cực kỳ khoa trương số lượng. Trần Bố cho rằng, bọn hắn có cần phải xóa bỏ một số râu ria bộ đội. Nhưng càng nhiều người trở về đến trồng trọt, chăn thả các loại chuyện đi lên, mà không phải chiếm cứ lấy rất nhiều người miệng. Đi tiến hành một số công trình vĩ đại. Bất quá, Trần Bố giải trừ quân bị đề nghị lần nữa lọt vào Vân Tranh tại chỗ bác bỏ. Trần Bố nhìn chính là hiện tại, mà Vân Tranh nhìn chính là tương lai. Tây Bắc đô hộ phủ binh mã xác thực quá nhiều, nhưng rất lớn một bộ phận thực ra cũng chỉ là tương đương với treo lấy về nghĩa quân danh hào điền binh. Tây Bắc đô hộ phủ bên kia là xây dựng binh đoàn sổ hình, về sau rất có thể sẽ triệt để chuyển biến làm xây dựng binh đoàn. Hiện tại duy trì lấy như thế quy mô khổng lồ bộ đội, chính là muốn duy trì ở cái này dàn khung, hắn cũng cần thời gian đi nghiệm chứng con đường này có phải là hay không phù hợp nhất Tây Bắc đô hộ phủ phát triển con đường. Có nhiều thứ không phải một năm hai năm có thể nhìn ra được. Đối với Vân Tranh kiên trì, Trần Bố cùng nội các người đều có chút bất đắc dĩ. Về sau, Vân Tranh lại nâng lên xây dựng từ Tập Khánh đến Thật Hột Hai Châu con đường chuyện. Điện hạ, đây nhất định không được a. Xa như vậy con đường, muốn tiêu hao rất nhiều nhân lực cùng tài lực, hơn nữa không nhiều lắm ý nghĩa. Xây dựng con đường, còn không bằng tại Thật Châu chọn đất xây dựng bến cảng. Điện hạ, ngài cũng không thể đầu phát nhiệt a. Vân Tranh ý nghĩ này vừa ra tới, liền lọt vào tất cả mọi người phản đối, bao quát Diệp Tử đều phản đối. Vì xây dựng từ Lang Nha miệng núi đến Linh Châu bên kia con đường, liền đã tiêu tốn rất nhiều nhân lực cùng tài lực, nếu là lại tu một đầu càng xa con đường, vậy đơn giản là muốn mệnh. Hơn nữa, trên thảo nguyên vốn là địa thế rộng rãi, căn bản không cần đến như vậy con đường. Bản vương chính là thuận miệng nói, lại không nói lập tức liền muốn động công tu xây. Vân Tranh ngừng đám người, muốn triệt để khống chế Thật Hột Hai Châu cùng Lê Triều bên kia thổ địa, đầu này con đường là nhất định phải có. Bất quá, chuyện này có thể sau này hãy nói không chừng nhiều năm về sau bọn hắn đem máy hơi nước cùng tàu hỏa đều lấy ra, khi đó cũng đừng có con đường. Bất quá đây đều là chuyện sau này, bây giờ nghĩ xác thực quá sớm một chút. Thấy Vân Tranh không có kiên trì muốn xây dựng đầu này mới tư tưởng con đường, đám người lúc này mới yên lòng lại. Điện hạ sang năm phải chăng muốn đối Tây cử dụng binh? Lúc này Trần Bố lại chủ động mở miệng hỏi thăm. Vân Tranh dương mắt mỉm cười, có người hỏi ngươi rồi? Không không, Trần Bố lắc đầu cười một tiếng, nội các bên này không phải muốn định ra sang năm kỹ càng quy hoạch a? Nếu như điện hạ muốn đối Tây cử dụng binh lời nói, nội các định ra chi tiết kế hoạch thời điểm, tất nhiên muốn đem dụng binh một chuyện cân nhắc đi vào. Vân Tranh thoáng suy tư, trả lời, có thể thích hợp cân nhắc đi vào, bất quá, vẫn là lấy dân sinh làm chủ. Hắn mình bây giờ cũng không biết sang năm phải chăng muốn đối Tây cử dụng binh, cũng không cách nào cho Trần Bố đáp án xác thực. Đối Tây cử dụng binh, đã muốn cân nhắc bọn hắn tình huống bên này, lại phải cân nhắc Tây cử tình huống, hơn nữa, còn phải xem quan nội tình huống, bây giờ nói dụng binh chuyện gắn liền với thời gian còn sớm. Hạ quan hiểu rồi, Trần Bố trong lòng đã có số, không hỏi thêm nữa. Còn có những vấn đề khác sao? Vân Tranh hỏi thăm đám người. Đám người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, nhao nhao lắc đầu. Này đều hàn huyên một ngày, nên hỏi nên nói chuyện giống như đều không khác mấy. Đi, vậy cứ như vậy đi. Vân Tranh mệt mỏi đứng lên. Tại bản vương tiến về Mộ Châu trước đó, nội các khai tỏ ánh sáng năm kỹ càng quy hoạch mô phỏng đi ra. Đúng, đám người cùng nhau lĩnh mệnh. Vân Tranh duỗi người một cái, vừa nhìn về phía Trần Bố, nghe nói ngươi hai tháng trước vừa được con trai. Đúng thế, nói lên con trai, Trần Bố cười đến miệng đều nhanh không khép lại được. Trần Bố cũng khoảng 40 tuổi, hắn này cơ bản cũng coi là già mới có con. Vân Tranh mỉm cười, trước đây bản vương không ăn nhà ngươi tiệc đầy tháng, đêm nay liền đi nhà ngươi cỏ ăn cỏ uống, như thế nào? Đây là hạ quan vinh hạnh. Trần Bố nụ cười trên mặt càng thêm sán lạn. Được, vậy chúng ta liền cùng đi nhà ngươi. Vân Tranh bắt chuyện bên trên đám người, nói lên muốn đi Trần Bố ra cỏ ăn cỏ uống. Đám người nhao nhao đi theo cười lên, Trần Bố tự nhiên cũng hoan nghênh đã đến, vội vàng đi theo Vân Tranh rời đi Thự Nha. Chờ bọn hắn đi ra Thự Nha thời điểm, trời đang chuẩn bị âm u, tranh thủ thời gian hồi phủ, báo tin phu nhân mang theo phủ thượng người nghênh đón điện hạ cùng tử phu nhân. Trần Bố vừa ra khỏi cửa liền phân phó gã sai vặt. Chờ một chút, Vân Tranh gọi lại đang muốn rời đi gã sai vặt, lại cùng Trần Bố nói, không cần thông chi, cứ như vậy đi thôi. Đúng, Trần Bố lĩnh mệnh. Trần Bố ra rời Thự Nha không xa, không đến một khắc đồng hồ, bọn hắn liền đến Trần Bố phủ thượng. Thiếp thân Trần Diêu Thị, cung nghênh điện hạ, cung nghênh tử phu nhân. Thẳng đến bọn hắn nhập phủ, Trần Bố thê tử Diêu Thị mới vội vàng ôm hài tử chạy ra nghênh tiếp. Miễn lễ, Vân Tranh nhẹ nhàng nâng tay, lại mỉm cười tiến lên, nhìn xem tại Trần Diêu Thị trong ngực đang ngủ say bé trai, lại từ tay áo trong túi xuất ra một khối khóa vàng. Điện hạ, không được, Trần Bố đuổi nhanh lên trước. Hài tử trăng tròn thời điểm, vương phi cùng chư vị phu nhân đều đưa, các nàng tặng là các nàng tặng, bản vương tặng là bản vương tặng. Vân Tranh đánh gãy Trần Bố, đem khóa vàng nhét vào bé trai bao con nhộng bên trong. Đa tạ điện hạ. Trần Bố cảm kích không thôi, khom mình hành lễ. Được rồi, Vân Tranh ngừng Trần Bố, lại hỏi, hài tử đặt tên sao? Lấy, Trần Bố nhìn con trai một chút, trả lời, hài tử gọi Trần Quản, quản sự quản, Trần, quản. Vân Tranh khóe miệng có chút co rúm, thật tốt một hài tử, làm sao lấy cái này phá tên? Điện hạ cảm thấy danh tự này không tốt. Trần Bố nhìn ra Vân Tranh dị dạng, thử thăm dò hỏi thăm. Vân Tranh vỗ vỗ Trần Bố bả vai, nếu không, gọi Trần Mục a, Trần Quản danh tự này thẳng thiếu, Ân, thẳng một lời khó nói hết, đa tạ điện hạ ban tên cho. Trần Bố đại hỉ, chương 1313, đâm lưng, mùng 8 tháng 10, Trương Hư nạp thiếp. Trương Hư cũng không có tổ chức lớn, cũng không có khả năng tổ chức lớn, một mặt là bởi vì nạp thiếp cùng cưới chính thê vẫn là phải phân chia ra. Một phương diện khác, cũng bởi vì Trương Hư phụ mẫu đều không tại Sóc Bắc. Cha mẹ của hắn còn tại lại không lộ diện, dựa theo đại càn cách gọi, này gọi lễ không được đầy đủ. Loại tình huống này, tổ chức lớn, ngược lại không tốt. Hơn nữa, Trương Hư cũng sợ khiến cho quá long trọng sẽ ảnh hưởng đến chính mình tại hoàng thành người nhà. Vậy thì hắn từ vừa mới bắt đầu liền cùng Bàng Lục Sơn nói xong. Chỉ là đơn giản xử lý một lần, liền mời chút người quen dự tiệc là có thể. Bàng Lục Sơn cũng đã hiểu Trương Hư khó xử, cũng không có gì ý kiến. Đến đây xem lễ dự tiệc người xác thực không nhiều, tất cả mọi người cộng lại, đều không có gom góp 10 bàn người. Bất quá, có thể đến đây xem lễ dự tiệc, đều là Sóc Bắc nhân vật hết sức quan trọng. Trương Hư tại Sóc Bắc cũng không có gì trưởng bối, liền nhường thẩm phu nhân lấy bá mẫu thân phận chấp nhận Trương Hư cùng lớn nhu kính trà. Nạp thiếp chi lễ so với cưới chính thê lễ nghi xác thực ít đi rất nhiều. Thậm chí, thiếp thất sau khi vào cửa đều là từ cửa hông nhập. Đang lúc Vân Tranh đi theo đám người xem lễ thời điểm, Lâm Quý bước nhanh đi vào Vân Tranh bên người, bám vào Vân Tranh bên tai nói nhỏ, cũng đem một phần tấu giao cho Vân Tranh. Vân Tranh mở ra tấu, thô sơ giản lược nhìn lướt qua, liền ra hiệu Lâm Quý lui ra, nhìn xem Vân Tranh sắc mặt, Diệp Tử, Thẩm Lạc Nhạn bọn người nhao nhao quang tới ánh mắt hỏi thăm. Vân Tranh nhẹ nhàng lắc đầu cũng trở lại lấy mỉm cười. Ra hiệu các nàng đừng lo lắng, thẳng đến Trương Hư cùng lớn nhu kết thúc buổi lễ, mọi người bắt đầu ngồi vào vị trí, Thẩm Lạc Nhạn mới thấp giọng hỏi thăm, xảy ra chuyện gì? Vân Tranh trả lời, dù thế trung bên kia nếm mùi thất bại, Độc Cô Sách phái người từ Tây Bắc đô hộ phủ bên kia truyền về tin tức khẩn cấp. Tây Cử Nghĩ tại chính thức bắt đầu mùa đông trước đó triệt để đánh bại Sakia bộ đội. Tại 11 ngày trước, lấy 10 vạn đại quân đối du thế trung xuất lĩnh hơn 2 vạn đại quân triển khai mãnh liệt tiến công, hai bên kịch chiến say sưa, tất sóng bộ đột nhiên phản bội minh ước, cũng lấy 1 vạn đại quân đánh lén du thế trung bộ đội sở thuộc. Du thế trung khổ chiến 3 ngày, xuất lĩnh không đến 4000 tàn quân phá vây, Độc Cô Sách nhận được tin tức về sau, mệnh lệnh khẩn cấp Phó Thiên Diễn cùng Hoắc Cố xuất lĩnh 1 vạn binh mã gấp rút tiếp viện du thế trung, tăng thêm trước đây tại Sakia hậu phương bí mật chỉnh huấn 6000 sĩ tốt. Bây giờ Sakia cũng chỉ có khoảng 2 vạn nhân mã, Độc Cô Sách phán đoán, Tố Tán cùng tất sóng bộ khẳng định sẽ còn quy mô tiến công Sakia. Rất có thể muốn nhất cử tiêu diệt Sakia, sau đó đem đại quân ép đến cứ sỉ lĩnh, cùng bọn hắn hình thành đối lập, như thế, Tây Cử mới có tinh lực đi đối phó Hồn Cốc bộ phản quân. Vậy thì, Độc Cô Sách lại mệnh Tả Nhâm khẩn cấp điều động 15000 nhân mã đi đến cứ sỉ lĩnh chuẩn bị. Bất cứ tình huống nào, Độc Cô Sách đã phái người cho du thế trung truyền tin. Thắng bại là chuyện thường binh ra. Thực sự không được, liền xuất bộ rút về cứ sỉ lĩnh cố thủ, dưới mắt, lấy bảo tồn sinh lực làm chủ, dù thế trung có chuyện gì sao? Thẩm Lạc Nhạn lo lắng hỏi, dù thế trung thế nhưng là Vân Tranh ái tướng, nếu là dù thế trung xảy ra chuyện, Vân Tranh tất nhiên sẽ xa vào trong bi thống. Độc Cô Sách không nói, Vân Tranh nhẹ nhàng lắc đầu, tất nhiên hắn không cố ý nói, vậy đã nói rõ dù thế trung bản thân không có trở ngại. Vậy là tốt rồi, Thẩm Lạc Nhạn yên lòng, vừa oán hận không thôi địa mắng, đáng chết tất sóng bộ, dám ruồng bỏ minh ước. Chúng ta sớm muộn muốn để bọn hắn trả giá đắt, mặc dù nàng không biết trận chiến này cụ thể đi qua, nhưng không cần đoán cũng biết, dù thế trung bọn hắn bại lui cùng tất sóng bộ phản bội có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ. Dù thế trung cũng là đi theo Vân Tranh một đường đánh tới. Trước đây chưa hề bị đánh bại, dù thế trung lĩnh quân năng lực tự nhiên không cần nghi ngờ. Nếu không phải tất sóng bộ phản bội, dù thế trung coi như không địch lại Tố Tán xuất lĩnh 10 vạn đại quân, cũng không trở thành thảm như vậy bại. Bút chướng này, chúng ta khẳng định là muốn cùng tất sóng bộ thanh toán. Vân Tranh khẽ gật đầu, trong mắt hàn mang chớp động, Thẩm Lạc Nhạn thoáng trầm ngâm, lại hỏi, ngươi có muốn hay không cho Du Thế Trung viết phong thư? Không cần, Vân Tranh nhẹ nhàng lắc đầu, Độc Cô Sách an bài liền rất tốt, coi như ta cho Du Thế Trung viết thư, tối đa cũng liền an ủi hắn một lần, cũng cùng Độc Cô Sách như thế, nhưng hắn thực sự không được liền lui giữ cứ sỉ lĩnh. Hắn hiện tại cho Du Thế Trung viết thư, xác thực không nhiều lắm ý nghĩa, phía trước cụ thể tình hình chiến đấu cùng binh lực địch quân phân bố cùng binh lực phối trí những này. Hắn đều không rõ ràng, chính mình hai mắt đen thui loạn chỉ huy, chẳng những không giúp được Du Thế Trung, nói không chừng sẽ còn hại hắn. Vào lúc này, bao quát Độc Cô Sách cũng không thể đi loạn chỉ huy. Du Thế Trung cũng là kinh nghiệm xa trường đại tướng, ăn thiệt thòi cũng chỉ là tạm thời, chỉ cần Độc Cô Sách cho hắn cung cấp tương ứng trợ giúp. Tin tưởng Du Thế Trung rất nhanh liền có thể ổn định cục diện. Hơn nữa, chính diện bị 4 lần tại mình binh mã vây công, còn lọt vào minh hữu đâm lưng, Du Thế Trung còn có thể xuất lĩnh mấy ngàn tàn quân phá vây mà ra. Bản đã nói lên năng lực của hắn, biến thành người khác đi, làm không tốt liền toàn quân bị diệt. Liền tại bọn hắn lúc nói chuyện, Trương Hư bước nhanh tới, thấp giọng nói, điện hạ nếu là có khẩn cấp chuyện trước hết đi làm việc của ngươi chính sự đi. Dù sao chúng ta nằm cạnh gần như vậy, tùy thời đều có thể. Ngươi đuổi ta đi đúng không? Vân Tranh cười nhìn Trương Hư. Không có, không có. Trương Hư liên tục khoát tay. Ta đây không phải sợ chậm trễ điện hạ chính sự a? Không có việc gì. Vân Tranh lơ đễnh cười cười. Một điểm nhỏ tình huống, không ảnh hưởng cái gì. Vậy là được. Trương Hư cười ha ha. Cái kia điện hạ hôm nay có thể nhất định phải ăn ngon uống tốt. Yên tâm, ta còn khách khí với ngươi a. Vân Tranh cười cười. Được rồi, không cần phải để ý đến chúng ta. Đi thêm bắt chuyện một lần hắn khách nhân của hắn. Trương Hư gật gật đầu. Lúc này mới tiến đến bắt chuyện khách nhân khác. Đợi Trương Hư rời đi, Vân Tranh lại yên lặng suy tư. Khả năng ta còn thực sự muốn đi viết phong thư. Vân Tranh đột nhiên mở miệng. Các ngươi ăn trước, đi qua Trương Hư thư phòng. Nói xong, Vân Tranh cấp tốc đứng dậy rời tiệc. Đi qua giúp ngươi mài mực đi. Diệu Âm cũng đi theo đứng lên. Tốt, Vân Tranh đối Trương Hư phủ thượng rất quen. Xe nhẹ chạy đường quen đi vào Trương Hư thư phòng. Vân Tranh trầm tư một lát, đợi Diệu Âm thay hắn mài mực xong. Hắn cấp tốc bắt đầu viết. Hắn không cần cho Du Thế Trung viết thư, nhưng có cần phải nhắc nhở một chút Độc Cô Sách, đề phòng Xích Diên bên kia. Bất kể như thế nào, tòa Bước Thành bên kia nhất định phải có đầy đủ binh lực trấn thủ. Không phải vậy, nếu như Xích Diên chính cùng Tây Cử cấu kết với nhau, rất có thể thừa dịp tòa Bước Thành binh lực trống rỗng thời điểm trực tiếp tập kích tòa Bước, đem Tây Bắc đô hộ phủ Bắc Đại Môn mở ra, đắp lên chính mình ấn tín về sau. Vân Tranh cấp tốc đem tin chứa vào. Ngươi cảm thấy Xích Diên có lá gan này sao? Diệu Âm nhíu mày hỏi thăm. Không biết, Vân Tranh nhẹ nhàng lắc đầu. Tây Cử Liên Lâu Dược đều đã nghĩ đến, cũng không khả năng không phái người cùng Xích Diên liên hệ. Mặc kệ Xích Diên có hay không lá gan kia, chúng ta chuẩn bị sẵn sàng đều là tốt. Lòng người khó dò, Xích Diên là nghĩ như thế nào, chỉ có Xích Diên tự mình biết. Bọn hắn muốn làm chính là phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Đi vào bên ngoài, Vân Tranh đem tin giao cho Lâm Quý, lập tức phái người lấy 800 dặm khẩn cấp đem phong thư này đưa đến Độc Cô Sách trong tay. Đúng, chương 1314, Du Thế Trung tự tin. Bố Khắc Sơn ở vào Sakia Vương thành tây nam 15 dặm. Tại Tây Cử Đông đảo trong núi lớn, Bố Khắc Sơn hoàn toàn không đáng chú ý, nhưng bây giờ, đây cũng là Khâm Phổ xuất lĩnh đại quân hạ trại địa. Bọn hắn đối ngoại tuyên bố, trận chiến này là từ Tố Tán nắm giữ ấn soái, thực ra, chân chính nắm giữ ấn soái Khâm Phổ cái này Tây Cử Đại Luận Vương. Trước đây một trận chiến, Khâm Phổ cũng không cho là mình thắng lợi, tại dưới tình huống đó, quân địch lại còn phá vây, hơn nữa còn cho bọn hắn cùng Tất Sóng Bộ tạo thành hơn 8.000 thương vong. Hắn thấy, trước đây một trận chiến, là bọn hắn bại, đương nhiên, lời này hắn chỉ có thể chôn ở trong lòng, khẳng định là không có khả năng cùng toàn thể tướng sĩ đi nói. Toàn quân đều bởi vì chàng thắng lợi này mà sĩ khí tăng vọt. Hắn không phải chỗ bại, cái kia không thành dội nước lạnh rồi sao? Khâm Phổ đứng tại Bố Khắc Sơn giữa sườn núi, trông về phía xa lấy cách đó không xa Sakia Vương Thành. Sakia Vương Thành nói là Vương Thành, thực ra cũng chính là một tòa có đắp đất tường thành cùng một đầu tiểu sông hộ thành thành nhỏ. Chỉ cần Khâm Phổ nguyện ý, hắn ngày mai là có thể xuất lĩnh đại quân công thành. Chỉ cần dẹp xong Sakia Vương Thành, Sakia liền đại thế đã mất. Sau đó, bọn hắn đại quân liền có thể dựa vào Sakia Vương Thành cùng Vân Tranh thủ hạ đại quân hình thành đối lập cục diện. Nhưng mà, chân chính binh bước Sakia Vương Thành thời điểm, Khâm Phổ lại do dự. Hiện ở thời điểm này, bên này thời tiết đã tương đối lạnh. Nếu như trong vòng 10 ngày công không được Sakia Vương Thành, bọn hắn rất có thể sẽ bởi vì khí trời rét lạnh mà tổn thất nặng nề. Đây là bất kỳ một cái nào lính quân tướng lĩnh cũng không nguyện ý nhìn thấy cục diện. Thế nhưng là, nếu như không thể thừa cơ hội này đánh hạ Sakia Vương Thành, Vân Tranh tất nhiên sẽ phái binh trợ giúp Sakia, đợi đến năm sau thời tiết trở nên ấm áp lại đến tiến công Sakia Vương Thành. Chỉ sợ càng là khó càng thêm khó, ngay tại Khâm Phổ do dự thời điểm, Tất Sóng Vương Caliwan cũng xuất bộ đuổi tới, cũng trước tiên tới gặp Khâm Phổ, gặp qua đại vương, Caliwan cung kính hướng cái này cùng hắn tiểu nhi tử niên kỷ không sai biệt lắm Tây Cử Tân Vương. Hành lễ. Không cần đa lễ, Khâm Phổ gật đầu mỉm cười, ngược lại nhìn về phía Sakia Vương Thành, ngươi cảm thấy, chúng ta bao lâu có thể đánh hạ Sakia Vương Thành? Caliwan không chút nghĩ ngợi trả lời, cống đặt tán trong tay chỉ còn lại có một số tàn binh bại tướng. Hơn nữa trong thành lương thảo không đủ, lấy đại vương xuất lĩnh hùng binh, nhiều nhất 3 ngày, nhất định công phá trước mắt tòa thành này, nhiều nhất 3 ngày a. Khâm Phổ trong lòng hừ lạnh một tiếng, hắn nói đến ngược lại là dễ dàng, quân địch nếu thật là không chịu nổi một kích như vậy, còn có thể tại dưới tình huống đó phá vây mà ra. Ngươi biết trong thành này có bao nhiêu nhân mã à? Khâm Phổ hỏi lại, Caliwan cười ha hả nói, cống đạt tán cơ hồ đem tất cả binh mã đều giao cho hắn con rể này. Trong thành này lưu thủ nhân mã nhiều nhất 2.000 người. Tính cả Du Thế Trung phá vòng vây tàn quân, cũng không vượt qua 7.000 nhân mã. Trước đây Tất Sóng Bộ cùng Sakia Bộ kết minh, Caliwan cũng biết đến rất nhiều cống đạt tán tình huống bên này. Hắn cũng biết, Du Thế Trung cái này cái gọi là đại càn danh tướng là cống đạt tán con rể. Hiện tại cống đạt tán cùng Du Thế Trung đã đến cùng đồ mạt lộ, ngươi xác định? Khâm Phổ quay đầu hỏi thăm. Cái này, Caliwan có chút dừng lại, có chút không xác định nói, đây đều là hạ thần suy đoán, cụ thể, hạ thần cũng không rõ ràng lắm, hắn nhưng thật ra là tương đối xác định, nhưng hắn không dám đem lời nói đến quá vẹn toàn, dù sao Sakya Vương thành khoảng cách cứ sỉ lĩnh vẫn chưa tới 150 dặm. Bọn hắn một đường truy kích mà đến, nói không chừng cứ sỉ lĩnh bên kia đã phái viện quân tiến vào chiếm giữ Sakya thành đâu. Hắn nhưng là nghe nói, đại càn kỵ binh có rất nhiều, 100 khoảng cách 50 dặm, kỵ binh trong vòng một ngày liền có thể trợ giúp đến. Mặc dù bọn hắn thám tử cũng không tìm được quân địch viện quân trợ giúp tới tin tức, nhưng loại sự tình này ai có thể nói đúng được chứ? Khâm Phổ thoáng suy tư, phân phó nói, ngày mai chúng ta trước triển khai thăm dò tính tiến công, trước tìm kiếm bọn hắn hư thực. Đúng, Caliwan lĩnh mệnh. Khâm Phổ hít sâu một hơi, nghiêm mặt nói, bản vương nói được thì làm được, chỉ cần đánh hạ tòa thành này, bản vương chẳng những lại làm tròn lời hứa ngươi ban thưởng, sẽ còn đem Sakya bộ một nửa địa bàn chia cho ngươi. Đa tạ đại vương, Caliwan kích động không thôi, vội vàng tạ ơn. Trong thành, suốt bộ lui về Sakya Vương thành nghỉ ngơi mấy ngày, dù thế chung vết thương trên người cũng khá chút, bất quá, trước đây phá vây chiến đánh cho quá gian nan, trên người hắn có mấy chỗ thương, mặc dù bởi vì giáp trụ bảo hộ không có thương tổn cùng yếu hại, nhưng trong thời gian ngắn khẳng định không cách nào khỏi hẳn. Dù vậy, dù thế chung vẫn là leo lên cũng không cao lớn tường thành. Lấy thiên lý nhãn quan sát quân địch tình huống, Cống Đạt Tán cũng tại trên đầu thành, thấy dù thế chung buông xuống thiên lý nhãn, không khỏi lo lắng hỏi, chúng ta chút người này, thủ được a? Thực ra, bọn hắn trong thành có hơn 12.000 người, tại dù thế chung phá vây mà ra thời điểm, dù thế chung liền mệnh lệnh khẩn cấp bí mật chỉnh huấn 6.000 nhân mã tiến vào chiếm giữ tòa thành này, thế nhưng là, bọn hắn đối mặt chính là 10 vạn đại quân a. Bọn hắn thành này tường hòa sông hộ thành có thể phát huy bao lớn tác dụng, hắn trong lòng cũng không chắc chắn. Hơn nữa, trong thành cung tiễn dự trữ không đủ, nếu như quân địch tấn công mạnh, hắn thật lo lắng bọn hắn gánh không được. Có như vậy trong nháy mắt, hắn đều nghĩ đề nghị trực tiếp từ bỏ vương thành, rút lui đến cứ sỉ lĩnh. Phụ vương cứ yên tâm, ta có tuyệt đối nắm chắc có thể giữ vững. Dù thế chung cũng không vì trước đây đánh bại mà nhụt chí, mang trên mặt tràn đầy tự tin. Thật, Cống Đạt Tán ngạc nhiên nhìn xem con rể. Dù thế chung đi vào Sakya cũng có thời gian nửa năm, hắn đối dù thế chung cũng tương đối hiểu biết, dù thế chung cũng không phải nói mạnh miệng người, dù thế chung nói ra có niềm tin tuyệt đối có thể giữ vững tòa thành này lời nói, với hắn mà nói, không thể nghi ngờ là một châm thuốc trợ tim, đương nhiên là thật. Dù thế chung lòng tin tràn đầy, ta không sợ bọn họ đến công, liền sợ bọn hắn không dám công, phụ vương sai người tiếp tục chế tạo máy ném đá là được. 10 vạn đại quân lại như thế nào? Bọn hắn phía sau không phải là không có viện quân. Phó Thiên Diễn cùng Hoắc Cố xuất lĩnh 1 vạn viện quân tùy thời đều có thể trợ giúp tới. Chỉ bất quá, là chính hắn nhường Phó Thiên Diễn bọn hắn tạm thời đừng trợ giúp tới. Tả Nhâm xuất lĩnh 1 vạn 5.000 viện quân hẳn là cũng đuổi tới cứ sỉ lĩnh. Tính như vậy xuống tới, bọn hắn còn có 2 vạn 5.000 viện quân, chỉ cần quân địch dám cường công, hắn liền bồi quân địch từ từ hao tổn. Hắn muốn để quân địch đầu nhập binh lực công thành, tiếp tục mở rộng quân địch tổn thất, nhường quân địch công không được thành, nhưng lại không cam tâm không công tổn thất nhiều như vậy binh lực. Hao tổn đến thời tiết lạnh hơn thời điểm, đánh lâu không xong quân địch sẽ xuất hiện đại lượng không phải chiến đấu giảm quân số. Đến lúc đó, cứ sỉ lĩnh binh mã lại giết tới, nói không chừng có cơ hội ăn hết này 10 vạn đại quân. Hắn phán đoán, này 10 vạn đại quân hẳn là Khâm Phổ trong tay hạch tâm sức mạnh. Chỉ cần đem cỗ này quân địch ăn hết, Khâm Phổ liền không có đầy đủ lực lượng đi áp chế Tây Cừ các bộ. Đến lúc đó, Tây Cừ các bộ chỉ sợ muốn nhau nhau khởi xướng phản loạn. Một khi đến lúc kia, Tây Cừ cơ bản liền rời triệt để bại vong không xa. Tốt, ta tin tưởng ngươi. Đối mặt lòng tin tràn đầy Du Thế Trung, Cống Đạt Tán trong lòng áp lực nhỏ rất nhiều. Du Thế Trung danh tiếng mặc dù không có Vân Tranh danh tiếng như vậy vang dội, nhưng ở Bắc Phủ quân cùng về nghĩa quân bên trong cũng là nổi tiếng tồn tại, hơn nữa còn là thâm thụ Vân Tranh coi trọng đại tướng, hắn không có lý do gì không tin Du Thế Trung. Chương 1315, hao tổn. Ngày thứ hai, Khâm Phổ cùng Caliwan bắt đầu đối Sakya Vương thành triển khai thăm dò tính tiến công. Đầu vòng thế công, bọn hắn chỉ phái 4.000 người với tư cách tiên phong. Sakya Vương thành sông hộ thành cũng liền hơn 1 trượng rộng 1 điểm, chiều sâu vẫn chưa tới 1 trượng, loại này sông hộ thành rất dễ dàng liền sẽ bị lấp đầy. Dù thế chung đứng tại đầu tường, mục quang lãnh lệ mà nhìn xem quân địch, quả nhiên là muốn lấp đầy sông hộ thành a. Lấp đi, lấp đi, dù sau này sông hộ thành cũng không tạo nên tác dụng quá lớn, vừa vặn bọn hắn máy ném đá có thể phát huy được tác dụng. Mặc dù những cái kia giản dị máy ném đá tầm bắn rất gần, nhưng nện vào đi lấp sông hộ thành những người kia đầy đủ, quân địch chuẩn bị cũng rất đầy đủ. Có người cầm thuẫn để phòng ngự từ trên tường thành phóng tới mũi tên, cũng có ôm tảng đá hoặc là khiêng hỗn hợp cỏ dại bao cát. Này 4.000 người cái muốn xông tới, rất nhanh liền có thể lấp đầy đầu này sông hộ thành. Du tướng quân, quân địch sắp tiếp cận sông hộ thành. Đồng dạng bị thương Đường Chiêu Du Thế Trung bên người nhắc nhở, thả gần một chút lại nói. Du Thế Trung cũng không quay đầu lại nói xong, lại phân phó Đường Chiêu lần nữa phái người truyền lệnh Lư Hưng, không có mệnh lệnh của ta, dưới tay hắn cái kia 6.000 người tuyệt không thể di chuyển. Kẻ trái lệnh, chém, đúng, Đường Chiêu lĩnh mệnh, lập tức phái người tiến đến cho Lư Hưng truyền lệnh. Không bao lâu, quân địch quân tiên phong đã đến sông Hộ thành biên giới. Tại tấm chắn yểm hộ dưới, những người kia bắt đầu đem tảng đá bao cát một mạch hướng sông Hộ thành trong lấp. Máy ném đá, chuẩn bị, phóng, theo Du Thế Trung ra lệnh một tiếng, trên đầu thành máy ném đá lập tức bắt đầu hướng quân địch ném xạ tảng đá. Phanh, phanh, từng khối 3-40 đến cân tảng đá từ trên trời giáng xuống, trực tiếp nhập vào đám người, dù là quân địch cầm trong tay tấm chắn, tại những đá này oanh kích hạ cũng căn bản gánh không được. Không ít nhân thủ bên trong thiết bị chất gỗ tấm chắn bị nện đến nhão nhoẹt. Liền nâng lá chắn binh lính đều bị nện chết, còn có một chút tảng đá đập vào những cái kia không có tấm chắn bảo vệ sĩ tốt trên thân. A, tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, quân địch nguyên bản có thứ tự đội hình cũng cấp tốc xa vào hỗn loạn. Lấp, cho ta lấp, khối, xông đi lên, bắn tên, quân địch tướng quân không ngừng gào thét, căn bản không quản những cái kia sĩ tốt chết sống. Vào lúc này, bọn hắn cũng không quản được, bọn hắn truy kích mà đến, lại cũng không đủ thời gian đi chế tạo khí giới công thành. Lúc này chỉ có cầm nhân mạng đi lấp. Cũng may đầu này sông Hộ thành cũng không rộng, chỉ cần có thể kháng trụ từ trên trời giáng xuống tảng đá công kích, nhiều nhất 2 phút đồng hồ liền có thể đem đầu này sông Hộ thành một đoạn này lấp đầy. Tiếp theo làm hậu tục đại quân mở công thành thông đạo. Siêu siêu siêu, quân địch cũng tập trung đối thành lâu vị trí khởi xướng mưa tên công kích. Mặc dù trên cổng thành binh lính có lỗ châu mai cùng tấm chắn bảo hộ, vẫn là không ngừng có người trúng tên, Dù Thế Trung hiện tại cũng không lo được nhiều như vậy. Chỉ là sai người tiếp tục nện dưới thành quân địch, lấp, nhanh lấp. Đỉnh lấy không ngừng rơi xuống tảng đá, quân địch còn tại không ngừng đi lấp sông Hộ thành, một số rơi xuống tảng đá cũng thành bọn hắn lấp sông Hộ thành vật liệu. Tướng quân, đổi dầu hỏa bình đi, tiểu tướng nhắc nhở Du Thế Trung, chúng ta như vậy thành cho quân địch đưa lấp sông hòn đá. Chớ nhìn bọn họ nện đến khởi kinh, đoán chừng quân địch lúc này cũng cao hứng đâu, đều không cần chạy tới địa phương khác khiêng đá, liền bọn hắn đập tới tảng đá lập tức liền có thể lấy ra lấp sông Hộ thành. Ta chính là muốn cho bọn hắn đưa tảng đá, Du Thế Trung trên mặt lộ ra hồ ly như nụ cười. Không đem sông Hộ thành lấp đứng lên, bọn hắn làm sao chống đỡ đánh gần thành. A, tiểu tướng không rõ ràng cho lắm nhìn xem Du Thế Trung. Hắn cố ý, muốn lấy chi, trước phải cho đi, Du Thế Trung cười ha ha. Được rồi, bản tướng tâm lý nắm chắc, tiếp tục nện chính là. Tiểu tướng không hiểu nhìn Du Thế Trung một chút, cũng không cần phải nhiều lời nữa. Thủ thành sĩ tốt đập xuống tảng đá xác thực cho quân địch cung cấp một số tiện lợi. Liền bọn hắn đập xuống tảng đá, quân địch lấp sông Hộ thành tốc độ cũng nhanh hơn một chút. Tại bỏ ra gần ngàn người thương vong về sau, quân địch cuối cùng lấp đầy một đoạn sông Hộ thành, giết, giết, a, theo sông Hộ thành bị lấp ra một cái thông đạo, quân địch lập tức sĩ khí tăng vọt, tại địch tướng mệnh lệnh dưới, số lớn sĩ tốt giơ lên giản dị cái thang ngao ngao kêu hướng dưới tường thành vọt tới. Đình chỉ ném xạ tảng đá, Du Thế Trung lập tức hạ lệnh, chuẩn bị dầu hỏa, sao, thương binh xuất chiến, thuẫn bài thủ tiến lên yểm hộ. Theo Du Thế Trung mệnh lệnh được đưa ra, thủ thành sĩ tốt lập tức đều đâu vào đấy triển khai phòng thủ. Mặc dù Sakya Vương thành tường thành vẫn chưa tới cao 3 trượng, nhưng quân địch muốn leo lên thành tường cũng không dễ dàng như vậy. Chỉ cần quân coi giữ nhìn thấy cái thang, lập tức lấy xào đem cái thang lật tung, theo cái thang trèo lên trên quân địch nhao nhao ngã sấp xuống. Vận khí tốt đánh giẫm đều không có, vận khí không tốt, trực tiếp ngã thương thậm chí ngã chết, còn có người trực tiếp hướng nhiều người địa phương ngã xuống dầu hỏa. Đem nhóm lửa bó đuốc từ trên tường thành ném xuống, trong khoảnh khắc, dưới tường thành mới xa vào một cái biển lửa. A, cứu mạng a. Bịch, ra vào trong biển lửa quân địch phát ra kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Còn có người mang theo đầy người hỏa diễm nhảy vào sông Hộ thành. Keng keng keng, đang lúc công thủ chiến như hỏa như đồ tiến hành thời điểm, quân địch hậu phương đột nhiên vang lên bây giờ thu binh âm thanh. Rút lui, nhanh, rút lui, nghe được thu binh mệnh lệnh, quân địch nhao nhao bắt đầu rút lui. Cùng lúc đó, quân địch hậu phương một đám cung tiễn thủ để lên trước. Một mặt là vì ngăn cản thủ thành sĩ tốt ra khỏi thành tập kích bọn họ rút lui sĩ tốt. Một phương diện cũng là vì bảo hộ bị lấp ra thông đạo. Để tránh bọn hắn vừa mới rút lui, thủ thành binh lính liền mở cửa thành ra chạy đến, đem đã lấp ra thông đạo mở ra, nhìn xem quân địch cử động, trên đầu thành Du Thế Trung không khỏi âm thầm gật đầu. Quân địch chủ tướng ngược lại là suy tính được thật chu toàn. Vẫn còn biết phái cung tiễn thủ để lên tới, hắn vốn là nghĩ bực này quân địch rút lui liền phái người đi đem sông Hộ thành con đường đào ra. Hiện tại, ý nghĩ này chỉ có ngâm nước nóng, bất quá, quân địch như thế, cũng hướng hắn thả ra một cái tín hiệu, quân địch sẽ còn tổ chức một vòng mới tiến công. Mắt thấy quân địch bắt đầu rút lui, Du Thế Trung bên người tiểu tướng lần nữa không nhịn được hỏi thăm. Tướng quân, muốn hay không sai người bắn tên? Chúng ta vốn là không có nhiều cung tiễn, đừng lãng phí tại quân địch thương binh trên thân. Du Thế Trung chừng tiểu tướng một chút, truyền lệnh xuống, đem quân địch phóng tới mũi tên toàn bộ thu thập lại. Tất cả mọi người nắm chặt thời gian nghỉ ngơi, quân địch chẳng mấy chốc sẽ lần nữa tiến công. Bọn hắn hiện tại hoàn toàn không cần thiết muốn những thương binh này mệnh. đem những thương binh này lưu cho quân địch, có thể biến thành quân địch vướng víu. Đúng, tiểu tướng lập tức lĩnh mệnh mà đi, theo công thành sĩ tốt rút lui. Trận này công thành chiến tạm thời có một kết thúc, quân địch đại bộ phận thương binh đều bị rút lui nhân mã mang đi, nhưng còn có một số nhỏ bị thương tương đối nặng thương binh lưu tại dưới thành. Quân địch mặc kệ những thương binh kia, dù thế trung tự nhiên cũng không có khả năng nhân từ như vậy. Dưới thành những thương binh kia, chỉ có tự sinh tự diệt. Chương 1316, mục đích, rất nhanh, Khâm Phổ gọi tới phụ trách công thành tướng lĩnh, hỏi thăm quân coi giữ tình huống. Tướng lĩnh cũng đem chính mình nhìn thấy đều hồi báo cho Khâm Phổ. Thủ thành binh lính phần lớn đều mang thương, hẳn là trước đây phá vây mà ra cái kia cỗ quân địch bị kéo lên tường thành. Mặt khác, quân địch hẳn là không có bao nhiêu mũi tên, bọn hắn công thành tả trong cả quá trình, quân địch đều không có bắn tên, rất rõ ràng, quân địch cũng nhìn ra bọn hắn chỉ là thăm dò tính tiến công, không nỡ dùng quý giá mũi tên. Còn có, phụ trách thủ thành địch tướng tựa hồ không phải rất thông minh. Rõ ràng có dầu hỏa bình, nhưng lại không biết nhóm lửa dầu hỏa bình ném bọn hắn, nhất định phải dùng tảng đá đi nện bọn hắn lấp sông binh lính. Mặc dù cái này cũng cho bọn hắn tạo thành một số thương vong, nhưng cũng làm cho bọn hắn mượn quân địch nện xuống tới tảng đá nhanh chóng tại sông hộ thành bên trong lấp ra một con đường tới. Nghe tướng lĩnh báo cáo, Khâm Phổ không khỏi âm thầm suy tư, quân địch không có bao nhiêu mũi tên, hắn ngược lại cũng đã nhìn ra, về phần địch tướng phải chăng thông minh, hắn ngược không được biết, nhưng địch tướng phòng thủ là làm được rất không tệ, nếu như không phải hắn kịp thời hạ lệnh đình chỉ công thành, này 4.000 người coi như toàn quân bị diệt, đoán chừng đều không ai có thể bò lên trên quân địch tường thành, đổi không muốn đánh hạ thành trì. Hơn nữa, quân địch mới bại, sĩ khí cũng không có hắn tưởng tượng thấp như vậy rơi. Dưới mắt, hắn yêu cầu suy tư muốn hay không triển khai toàn diện tiến công. Công đi, trong lòng của hắn đều là ẩn ẩn có chút lo lắng. Hắn cũng không phải sợ công không được tòa thành này, chỉ là sợ yêu cầu trả một cái giá thật là lớn mới có thể đánh hạ tòa thành này. Cũng sợ trận này công thành chiến kéo quá lâu, và thời tiết càng thêm lúc rét lạnh gây bất lợi cho bọn họ. Không công đi, cầm đều đánh tới mức này, bọn hắn cũng thành công tại sông hộ thành bên trong lấp ra một cái thông đạo. Lúc này muốn nói không công thành, đừng nói những người khác, chính hắn đều không cam tâm. Không công thành, bọn hắn 10 vạn đại quân đuổi theo nơi này làm gì? Chẳng lẽ lại liền chạy đến mò mẫm đi dạo? Đại vương, chúng ta tiến công đi. Cát Luân kích động, quân địch bất quá là một bang tàn binh bại tướng tại thủ thành. Hơn nữa liền mũi tên đều không đủ. Chúng ta thừa dịp sĩ khí dâng cao, nhất định có thể nhất cổ tác khí đánh hạ tòa thành này. Nghe Cát Luân lời nói, còn lại chư tướng cũng nhao nhao bắt đầu thuyết phục. Đúng vậy a, đại vương, chúng ta tiếp tục tiến công đi. Mạt tướng nguyện xuất bộ làm công thành tiên phong. Mạt tướng cam đoan, trong vòng một ngày đánh hạ địch thành, chúng ta thay nhau tiến công, không cho quân địch bất luận cái gì cơ hội thở dốc. Nhiều nhất một ngày, quân địch tất nhiên gánh không được. Chư tướng lại là thuyết phục lại là xin chiến. Nghe chư tướng lời nói, Khâm Phổ lập tức nhíu mày, kiêu binh tất bại, những người này bất quá là dựa vào Cát Luân phản bội mà đánh thắng quân địch. Từng cái đuôi đều nhanh vảnh lên trời, cảm giác bọn hắn so với Vân Tranh còn cái này công nhận thiên hạ đệ nhất danh tướng còn lợi hại hơn. Bọn hắn ôm như vậy tâm tính đi công thành, khẳng định phải bị thua thiệt, đều cho bản vương im miệng. Khâm Phổ đột nhiên sụp đổ hạ mặt đến, nổi giận nói, các ngươi có phải hay không cảm thấy mình rất lợi hại? Vẫn cảm thấy quân địch tất cả đều là phế vật, quân địch nếu là thật có các ngươi nói như vậy không chịu nổi, còn có thể phá vây mà ra sao? Nghe Khâm Phổ tiếng quát mắng, chư tướng lúc này mới nhao nhao im miệng, dằn dậy đám người vài câu về sau, Khâm Phổ sắc mặt thoáng hòa hoãn, trầm giọng nói, thắng không kiêu, bại không nản, đây mới là làm tướng chi đạo. Khinh thị quân địch chính là tại khinh thị chính mình. Đúng, chư tướng nhao nhao hành lễ. Khâm Phổ thoáng trầm mặc, cấp tốc hạ lệnh, hôm nay trước đình chỉ tiến công, bảo vệ tốt lấp ra thông đạo là được. Từ tối hôm nay đến hậu thiên trước hừng đông sáng, phái người thay nhau đánh nghi binh, nhường quân địch không được an bình. Từ nay trở đi lúc tờ mờ sáng, từ Chát Đa cùng Cát Luân đem 1 vạn nhân mã từ mặt phía nam cùng phía tây đồng thời công thành. Khâm Phổ cuối cùng vẫn quyết định công thành, hắn nhất định phải công thành. Không phải vậy bọn hắn xuất lĩnh đại quân đánh tới căn bản không có ý nghĩa. Đúng, đạt được Khâm Phổ mệnh lệnh, chúng tướng nhau nhau lĩnh mệnh. Chát Đa, Cát Luân, Tại, các ngươi xuất lĩnh các bộ nghỉ ngơi thật tốt, nhường sĩ tốt ăn uống no đủ. Từ nay trở đi bình minh nhất định phải nhất cử cầm xuống tòa thành này. Tuân mệnh, bản vương chuẩn bị 1.000 đầu bò Tây Tạng cùng 3.000 lượng hoàng kim. Hai người các ngươi bộ, ai trước vào thành, này ban thưởng chính là hắn. Đúng, Chát Đa cùng Cát Luân đồng thời lớn tiếng lĩnh mệnh, trong mắt chớp động lên vẻ hưng phấn, đều đối Khâm Phổ ban thưởng nhất định phải được. Giết, giết a, theo màn đêm buông xuống, quân địch bắt đầu đánh nghi binh, ngoài thành tiếng la giết hết đợt này đến đợt khác, khiến cho đầu tường quân coi giữ căn bản không có cách nào nghỉ ngơi. Tinh thần ở vào căng thẳng cao độ, tùy đều lo lắng quân địch biến đánh nghi binh làm thật công. Dù thế trung nhàn nhạt hướng ngoài thành liếc qua, trên mặt lộ ra mấy phần nụ cười khinh thường, mệt địch kế sách, đây đều là điện hạ chơi còn lại, tướng dùng loại thủ đoạn này đến đối phó bọn hắn, thực sự quá ngây thơ rồi. Truyền lệnh Lư Hưng, lập tức xuất bộ cùng đầu tường quân coi giữ thay quân. Mệnh lệnh quân coi giữ, đem đầu tường bó đuốc diệt một nửa. Dù Thế Trung quyết định thật nhanh, đúng, đưa tin binh cấp tốc tiến đến truyền lệnh. Đường Chiêu bội phục nhìn xem Dù Thế Trung, Dù tướng quân đã sớm ngờ tới quân địch có một chiêu này, cho nên mới không cho Lư tướng quân xuất bộ đăng thành. Lư Hưng bộ đội sở thuộc mới như thế điểm tác dụng. Dù Thế Trung lắc đầu cười một tiếng, tiểu tử ngươi tại học viện quân sự ở không thời gian dài như vậy, hay là tại đập mông ngựa của ta? Cái này, Đường Chiêu ngượng ngùng cười cười, thực ra, có mặt tướng đập tướng quân mông ngựa, này còn tạm được. Dù Thế Trung cười chừng Đường Chiêu một chút, nếu là ngươi liền nhìn ra thứ như vậy, tiểu tử ngươi liên trở lại học viện quân sự nấu lại trùng tạo tư cách đều không có. Nói xong, Dù Thế Trung lại bắt đầu khảo giáo Đường Chiêu, nhưng hắn phân tích chính mình như thế bố trí dụng ý. Đường Chiêu cũng là học viện quân sự lúc đầu mấy cái học viên ưu tú một trong. Hắn mới không tin, tiểu tử này liền nhìn ra như thế ít đồ đâu. Đường Chiêu nghe vậy, lập tức bắt đầu phân tích Dù Thế Trung dụng ý. Thứ nhất, nhường quân địch lầm cho là bọn họ đều là chút tàn binh bại tướng tại thủ thành. Từ đó không hề cố kỵ triển khai công kích, tốt cho quân địch tạo thành thương vong nhiều hơn. Thứ hai, nhường thủ thành binh lính biết, bọn hắn còn có lực lượng dự bị. Như thế, thủ thành binh lính cũng sẽ không tại quân địch tấn công mạnh hạ xuống nhập tuyệt vọng. Thứ ba, chính là hắn vừa rồi nói, tại quân địch đánh nghi binh thời điểm có thể có người thay quân. Từ đó nhường thủ thành binh lính có thể nghỉ ngơi, để tránh bị quân địch khiến cho mỏi mệt không chịu nổi. Trước mắt, Đường Chiêu cũng liền nhìn ra nhiều như vậy, lại nhiều, hắn xác thực không nhìn ra. Khó trách người có thể bị điện hạ chọn chúng đưa đến bên này. Dù Thế Trung tán dương nhìn Đường Chiêu một chút, cố gắng lên, tiểu tử ngươi là tại điện hạ nơi đó treo tên, tương lai nhường ngươi lính quân trấn thủ một phương, cũng không phải là không có khả năng. Đường Chiêu cùng Lý Tuấn đều là điện hạ tự mình chọn phái đi đưa tới bên này người. Đáng tiếc, Lý Tuấn vận khí không tốt, lúc trước một trận chiến bên trong chết trận, mà tướng còn phải cùng Du tướng quân nhiều học. Đường Chiêu khiêm tốn nói, được rồi, đừng nịnh hót. Dù Thế Trung cười cười, mặc dù cái này mông ngựa nghe tới thật thoải mái, nhưng ta càng muốn nhìn thấy ngươi một mình đảm đương một phía. Đừng để cho người khác nói điện hạ nhìn người ánh mắt không cho phép. Đúng, Đường Chiêu đột nhiên thẳng tắp thân thể. Chương 1317, mượn tên, liên tục một ngày một đêm, quân địch không dừng ngủ đêm quấy rối, đánh nghi binh, ngẫu nhiên quân địch còn hướng đầu tường xạ một vòng tiễn, cho bọn hắn chế tạo càng lớn áp lực, để bọn hắn không mò ra quân địch lúc nào sẽ chân chính bắt đầu công thành. Bất quá, quân địch cũng không ngốc, mỗi lần nhiều nhất liền xạ chừng 1000 mũi tên. Quân địch khẳng định cũng nhìn ra bọn hắn thiếu hụt mũi tên, không nguyện ý cho bọn hắn đưa càng nhiều tiễn. Quân địch kéo dài đánh nghi binh cùng quấy rối xác thực cho quân coi giữ mang đến một chút phiền toái. Quân địch hàng ngàn hàng vạn người náo ra động tĩnh lại tiểu cũng tiểu không đi nơi nào, dù là thay phiên nghỉ ngơi binh lính đều chặn lấy lỗ tai, vẫn là sẽ bị nhao nhao đến. Bất quá Dù Thế Trung bọn hắn cũng vẻn vẹn chỉ là có chút phiền phức mà thôi. Bọn hắn mỗi ngày đều về đêm muộn thay đổi. Lư Hưng xuất lĩnh 6000 nhân mã, mà ban ngày thì nhường những cái kia tàn binh bại tướng tiếp tục thủ thành. Còn cố ý nhường thủ thành binh lính làm ra mỏi mệt không chịu nổi bộ dáng. Bao quát Dù Thế Trung chính mình, cũng là cùng Lư Hưng thay ca, mặc dù Dù Thế Trung cùng Lư Hưng lính quân tác chiến kinh nghiệm đều rất phong phú, nhưng bọn hắn cũng vô pháp phán đoán quân địch đến cùng lại lúc nào triển khai chân chính công. Thành, bọn hắn trước mắt có thể làm, chính là tận lực bảo đảm thủ thành sĩ tốt bảo trì sức chiến đấu, không bị quân địch mệt địch kế sách kéo sụp đổ. Ban đêm, Lư Hưng lần nữa xuất bộ thay quân, trên thân thể người của bọn họ cũng băng bó lấy một số mang huyết vải, dùng để mê hoặc quân địch. Lư Hưng còn dẫn người hướng trên tường thành chuyển đến một số dùng cỏ dại gói mà thành người rơm. Những này người rơm trên thân bọc lấy tầng một quần áo, trên đầu còn mang theo túi da mũ để đặt chỗ tối tăm, nhìn qua liền cùng hiệp trợ thủ thành cư dân không sai biệt lắm. Có những này người rơm hiệp phòng, bọn hắn binh lính cũng có thể tại quân địch tao nhiên khoảng cách tiểu híp mắt một lần, coi như ngủ không được nhắm mắt dưỡng thần cũng là tốt. Dù Thế Trung lại gần nhìn xem Lư Hưng mang tới người rơm, tán dương, tay nghề không tệ a. Nhìn lên tới vẫn đúng là giống như chuyện như vậy. Lư Hưng cười ha ha một tiếng, nếu là mặc vào giáp trụ càng thêm giống như. Cái kia vẫn là thôi đi, chúng ta cũng không có nhiều như vậy giáp trụ xuyên tại những này người rơm trên thân. Dù Thế Trung lắc đầu cười một tiếng, bọn hắn binh lính mặc dù là thay nhau nghỉ ngơi, nhưng lúc nghỉ ngơi đều là mặc giáp trụ, bọn hắn hiện tại không nhiều như vậy giáp trụ lãng phí ở người rơm trên thân. Như thế kéo lấy không phải chuyện gì à, chúng ta muốn hay không làm một phiếu. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh. Xin ngàn lời cảm tạ. Lư Hưng chép miệng a miệng, nháy mắt ra hiệu hỏi thăm Du Thế Trung, người mẹ nó còn tưởng rằng ngươi dẫn theo lính chính là huyết y quân đâu. Du Thế Trung cười mắng, chúng ta hiện tại xuất lĩnh những này nhân mã, ra khỏi thành đi làm một phiếu, rất dễ dàng đem chính mình cho góp đi vào. Làm một phiếu, hắn cũng nghĩ là một phiếu, nếu là huyết y quân tại, hắn mới không nhận này điều khí, nhưng bây giờ, bọn hắn xuất lĩnh đều là Sakia cùng về nghĩa quân nhân mã. Đừng nói cùng huyết y quân so. cho dù là cùng Bắc phủ quân so ra, những người này sức chiến đấu đều muốn thấp hơn một cái cấp bậc. Bọn hắn hiện tại không có ra khỏi thành là một phiếu vốn liếng. Không phải ra khỏi thành, Lư Hưng cười xấu nói, ý của ta là, chúng ta thừa dịp quân địch đánh nghi binh thời điểm chút ít bắn tên. Lại đem những này người rơm đẩy đi ra nhường quân địch xả. Ừm hừ, Du Thế Trung trước mắt bỗng nhiên sáng lên, biện pháp này tốt, cứ làm như vậy, vậy vạn nhất quân địch phóng tới chính là hỏa tiễn đâu. Đường Chiêu mở miệng nhắc nhở, không quan trọng, Du Thế Trung lơ đánh cười nói, nếu là quân địch nhìn ra chúng ta là cầm người rơm tại thủ thành. Nói không chừng còn có thể nhường quân địch coi là binh lực của chúng ta cực kỳ thiếu thốn. Từ đó trước giờ phát động tiến công, dù sao, quân địch xem thấu hay không, đối bọn hắn đều có lợi. Bất quá, được thật tốt bố trí một lần những này người rơm, bọn hắn xạ 10 cái tiễn ra đi, nhường quân địch xạ cái 20 mũi tên trở về, bọn hắn mới có đến kiếm, bằng không, bọn hắn chính là đang lãng phí quý giá mũi tên. Đơn giản thương lượng một phen về sau, bọn hắn liền bắt đầu bố trí xong, Du Thế Trung đem đến tiếp sau chuyện giao cho Lư Hưng. Chính mình cũng về nghỉ ngơi, Lư Hưng cũng là đi theo một đường đánh tới, Lư Hưng năng lực, hắn không cần lo lắng, sau nửa đêm thời điểm, Lư Hưng lại khiến người ta tiêu diệt một số bó đuốc. Đợi quân địch lần nữa đánh nghi binh thời điểm, Lư Hưng lập tức sai người bắt đầu bắn tên, siêu siêu, bọn hắn vài trăm người vừa bắn đi ra mấy trăm mũi tên. Quân địch liền lập tức triển khai đánh trả, chỉ một thoáng, một mảnh mưa tên đối trong bóng tối người rơm bắn tới. Lư Hưng bên người một cái đạo thảo nhân trực tiếp bị xạ thành con nhím. A, trốn ở lỗ châu mai sau Lư Hưng còn phát ra một trận tiếng kêu thảm thiết thê lương. Nghe được bên cạnh sĩ tốt nhau nhau quang tới ánh mắt khác thường. Nhìn cái rắm, tranh thủ thời gian gọi, Lư Hưng chừng mấy người một chút. Lần nữa hét thảm lên, cũng đem người rơm đánh ngã, nhìn xem người rơm trên người mũi tên, Lư Hưng mừng rỡ trong lòng, có làm đâu, làm ăn này, kiếm bộn không lỗ, giờ khắc này, Lư Hưng chỉ nghĩ hô to, nhường mưa tên tới mãnh liệt hơn chút đi, nhưng mà, Lư Hưng nguyện vọng cũng không thực hiện, mấy vòng mưa tên về sau, quân địch liền đình chỉ xạ kích, Lư Hưng tranh thủ thời gian sai người đem người rơm trên người mũi tên rút ra, lại đem thảo chồm người lên, tính toán đợi lấy quân địch đánh nghi binh thời điểm lần nữa bắn tên hấp dẫn quân địch đánh trả. Mệnh lệnh đánh nghi binh bộ đội, thích hợp đánh trả là được, không cần lãng phí mũi tên. Khâm Phổ thu đến đánh nghi binh bộ đội bị công kích tin tức về sau, lập tức hạ lệnh, hiện ở thời điểm này, không thể cho quân địch đưa quá nhiều mũi tên, nếu không, những cái kia mũi tên đều sẽ biến thành quân địch thủ thành lợi khí. Đợi lính liên lạc rời đi, Khâm Phổ lại nhắm mắt rơi vào trầm tư, từ đánh nghi binh bộ đội bên kia truyền về tin tức nhìn. Bọn hắn đánh nghi binh hiệu quả không tệ, quân địch quả thật bị bọn hắn khiến cho mỏi mệt không chịu nổi. Quân địch bắt đầu lấy mũi tên phản kích, rõ ràng là bị bọn hắn chơi đùa có chút không chịu nổi. Nếu không phải thời tiết càng ngày càng rét lạnh, hắn đều suy nghĩ nhiều giày vò mấy ngày, và quân địch tất cả đều mỏi mệt không thôi thời điểm. Bọn hắn lại công thành, thương vong lại nhỏ rất nhiều. Ai, nhắm mắt trầm tư sau một lúc, Khâm Phổ phát ra một tiếng thở dài bất đắc dĩ, đều là Cát Luân cái kia hỗn đản hại. Nếu là cái kia hỗn đản sớm chút đáp ứng cùng hắn nội ứng ngoại hợp, bọn hắn đã sớm đánh tan chính diện quân địch, làm sao kéo tới cái này lúng túng đoạn thời gian. Dù là lại sớm nửa tháng, hắn cũng sẽ không giống hiện tại như thế tiến thối lưỡng nan. Chỉ mong lúc tờ mờ sáng công kích có thể thuận lợi chút đi. Nếu không, coi như lại không tình nguyện, hắn cũng chỉ có thể rút quân. Khâm Phổ lung lay đầu, từ từ mở mắt, hắn vốn là có thể nghỉ ngơi, nhưng bình minh liền muốn bắt đầu công thành, hắn hiện tại thực sự ngủ không được. Nguyên bản, hắn coi là lấy 10 vạn đại quân tiến công tòa thành này, hắn sẽ tin tâm tràn đầy, nhưng hắn trong lòng đều là ẩn ẩn có chút bất an. Cuối cùng, vẫn là bởi vì Du Thế Trung xuất bộ tại dưới tình huống đó phá vây. Một cái có thể tại dưới tình huống đó xuất bộ phá vòng vây tướng quân, tuyệt đối không dễ đối phó như vậy. Hô, Khâm Phổ thật dài thở ra một ngụm chọc khí, từ từ mở mắt, cầm lấy ngọn đèn đi vào treo ở trong doanh trướng bản đồ phía trước. Trong lòng âm thầm suy tư, hắn đã từ Đại Càn triều Đại Đình bên kia đạt được tin tức xác thực. Vân Tranh đã đánh bại Lê Triều, không có gì ngoài ý muốn, Vân Tranh mục tiêu kế tiếp chính là Tây Cừ, cũng không biết Quỷ Phương bên kia đến cùng là cái gì tình huống. Nếu như Quỷ Phương có thể cho Vân Tranh tạo thành một chút phiền toái, nhường Tây Bắc đô hộ phủ loạn đứng lên, bọn hắn có lẽ còn có thể trệ chậm Vân Tranh tiến công Tây Cừ bước chân, nắm chặt thời gian lắng lại nội bộ phản loạn. Nếu như Quỷ Phương bên kia không trông cậy được vào, sang năm Tây Cừ chỉ sợ sẽ không tốt hơn. Chương 1318, tử chiến bí bo. Theo tờ mờ sáng đến, trầm thấp mà kéo dài như giác hào bỗng nhiên vang lên. Cùng lúc đó, đang đang tiếng vó ngựa không ngừng vang lên, dương mắt nhìn lại, đại đội kỵ binh dục ngựa chạy như điên, hướng về bọn hắn thành trì chạy nhanh đến, móng ngựa cuốn lên trên đất bụi đất, đem chung quanh toàn bộ bao phủ, lại thêm hiện tại trời mới vừa tờ mờ sáng, tia sáng cũng không được khá lắm, nhường trên tường thành Lư Hưng căn bản không nhìn thấy quân địch kỵ binh đằng sau đến cùng là cái gì tình huống. Bất quá, nhìn quân địch điệu bộ này, có điểm giống là muốn chính thức công thành a. Nổi trống, toàn thể đề phòng, đem người rơm toàn bộ cho ta đứng lên. Lư Hưng cấp tốc ra lệnh, đồng thời mệnh lệnh đưa tin binh, lập tức báo tin Du tướng quân, quân địch giống như chuẩn bị chính thức công thành. Tại Lư Hưng bắt đầu chuẩn bị chiến đấu thời điểm, quân địch kỵ binh cấp tốc tới gần, tại khoảng cách tường thành còn có khoảng 60 trượng thời điểm. Quân địch kỵ binh nhao nhao dương cung cài tên, mượn kỵ binh trùng kích tốc độ hướng trên tường thành bắn tên. Siêu siêu, đầy trời mưa tên trút xuống, mặc dù tốt chút đều rơi vào bị cố ý đặt ở chỗ lỗ hổng những cái kia người rơm trên thân, nhưng còn có chút ít mũi tên rơi vào trên tường thành quân coi giữ trên thân. Nhìn xem đầy trời mưa tên, Lư Hưng trong lòng lập tức run lên, đây tuyệt đối là chính thức tiến công khúc nhạc dạo. Quân địch rõ ràng là muốn mượn tốc độ của kỵ binh nhường mũi tên bắn ra càng xa, trước lấy mưa tên ăn hết bọn hắn bộ phận binh lực, tái phát lên toàn diện tiến công. Hắn còn tưởng rằng quân địch còn nhiều hơn dày vò bọn hắn mấy ngày, không nghĩ tới quân địch đã vậy còn quá nhanh liền khởi xướng toàn diện tiến công. Làm đến tốt, hắn ngược lại muốn xem quân địch có thể hay không đánh hạ bọn hắn thành trì. Quân địch kỵ binh không ngừng lấy mũi tên đối trên tường thành quân coi giữ khởi xướng tiến công. Tốt hơn một chút người rơm trên người tiễn đều nhanh không phải xuống. Nhưng quân địch mưa tên công kích cũng cho bọn hắn tạo thành mấy trăm người thương vong. Số đợt mưa tên bao trùm về sau, quân địch kỵ binh cấp tốc rút lui chiến trường. Giết, giết a! Cùng lúc đó, một mảnh chấn thiên tiếng la giết vang lên. Số lớn quân địch bộ tốt thông qua tại sông hộ thành bên trong lấp ra con đường phóng tới thành trì. Lít nha lít nhít, một chút đều trông không đến cuối cùng, ném, theo một cái tiểu tướng ra lệnh một tiếng, trên tường thành ném xe đá bắt đầu phát huy, từng khối tảng đá lớn từ trên trời giáng xuống, mang theo khí tức tử vong nện vào trong đám người. Đối mặt như thế dày đặc quân địch, mỗi một khối đá đều sẽ đập chết nện đả thương địch thủ người. Quân địch cung tiến binh cũng cấp tốc triển khai phản kích, chuyên chọn thao túng máy ném đá những người kia xả, cho dù là có tấm chắn bảo hộ, vẫn là có không ít thao túng máy ném đá binh lính chết tại quân địch mưa tên phía dưới. Lư Hưng mục quang lãnh lệ dò xét toàn bộ chiến trường, ẩn ẩn còn có một chút hưng phấn, quân địch đầu nhập nhiều người như vậy công thành, có thể để cho bọn hắn giết cái tận hứng, quân địch thương vong càng lớn, công không được bọn hắn thành trì thời điểm thì càng không cam tâm. Quân địch càng là không cam tâm, càng là tiếp tục tiến công, thương vong liền sẽ càng lớn, đây là một cái tuần hoàn ác tính. Rất nhanh, đại lượng quân địch vọt tới dưới tường thành, từng dãy cái thang bị dựng vào tường thành, không ngừng có cầm thuẫn binh lính theo cái thang trèo lên trên, lại bị quân coi giữ lấy tảng đá đập xuống, còn có người leo lên cái thang bị lật tung, từ cái thang bên trên ngã xuống, mà thủ thành binh lính chỉ cần hơi chút thăm dò, liền có phía dưới cung tiễn thủ bắn tên tới, có người ngực trúng tên, có người trong cổ họng tiễn, nện dầu hỏa bình, nhìn xem quân địch càng ngày càng nhiều, Lư Hưng cấp tốc ra lệnh, bành, bành, từng cái nhóm lửa dầu hỏa bình bị nện xuống dưới, rất nhanh, dưới tường thành mới liền biến thành một cái biển lửa. A, cứu mạng a, trong biển lửa không ngừng vang lên tiếng kêu thảm thiết thê lương. Trong không khí, tràn ngập huyết tính vị cùng thịt nướng hương vị, rõ ràng là rất thơm hương vị, lại làm cho người buồn nôn, đối mặt nóng rực biển lửa, công thành sĩ tốt nhau nhau hoảng hốt chạy bừa chạy trốn. Keng keng keng, cùng lúc đó, quân địch hậu phương vang lên bây giờ thu binh âm thanh. Rất nhanh, công thành bộ đội lưu lại 2-3 ngàn bộ thi thể sau nhau nhau rút lui. Chờ lửa tắt diệt, lập tức tổ chức tiến công. Khâm Phổ đích thân tới tiền tuyến, mục quang lãnh lệ nhìn xem gần trong gang tấc thành trì. Hắn ngược lại muốn xem quân địch đến cùng có bao nhiêu dầu hỏa, chỉ cần đem quân địch dầu hỏa hết sạch, nhìn quân địch lại như thế nào phòng ngự. Trên tường thành, Lư Hưng cấp tốc sai người quét dọn chiến trường, đem thương binh khiêng xuống tường thành cứu chữa, dù thế chung cũng mang theo bộ đội đến đây thay quân. Thừa dịp khói đặc cuồn cuộn, quân địch thấy không rõ tình huống của bọn hắn có thể nắm chặt thời gian thay quân, dù thế chung đi vào Lư Hưng bên người, cách khói đặc xa xa nhìn thoáng qua, mỉm cười nói, xem ra, quân địch là nghĩ đem chúng ta dầu hỏa hao hết sạch a. Khẳng định a. Lư Hưng cười ha ha, mục tiêu của bọn hắn đã nhanh muốn đã đạt thành, bọn hắn xác thực không có bao nhiêu dầu hỏa, bọn hắn không có khả năng một mực lấy dầu hỏa ngăn cản quân địch tiến công. Rất nhanh, bọn hắn liền muốn bắt đầu chân chính thủ thành, để cho bọn họ tới công đi. Dù thế chung trong mắt hàn mang chớp động, người trước xuất bộ xuống dưới nghỉ ngơi, yêu cầu thay quân hoặc trợ giúp thời điểm, ta sẽ phái người báo tin ngươi. Mặt khác, chuẩn bị thêm chút cỏ khô, chuẩn bị bất cứ tình huống nào, nếu như bọn hắn muốn tại ban ngày thay quân, liền muốn ở chung quanh giấy lên khói đặc, nhường quân địch căn bản không nhìn thấy bọn hắn thay quân động tác, tiếp tục ngốc ngốc tiến công, chỉ có như vậy mới có thể không ngừng tiêu hao binh lực địch quân. Tốt, chính ngươi chú ý một chút. Lư Hưng cũng không dài dòng, cấp tốc triệt hạ tường thành, thừa dịp đại hỏa còn không có dập tắt, dù thế chung cũng cấp tốc tổ chức nhân thủ bố trí phòng ngự, chờ đợi nghênh đón quân địch đợt tiếp theo thế công. Sau nửa canh giờ, tường thành chung quanh đại hỏa cơ hồ toàn bộ dập tắt. Không ngoài dự đoán, quân địch lần nữa triển khai tiến công, nhìn xem không sợ chết phóng tới thành trì quân địch. Dù thế chung không khỏi hai mắt đỏ thẫm giống to, nói cho tất cả mọi người, chúng ta lúc báo thù đến, cho ta hung hăng giết. Trước đây bị Minh Hữu đâm lưng, bọn hắn có thể nói là tổn thất nặng nề, hiện tại chính là lúc báo thù. Hắn dù thế chung cũng là muốn mặt, hắn dẫn Nhạc Phụ chắp vá lung tung làm ra 2-3 vạn nhân mã, cuối cùng lại đã chết, chỉ còn lại có mấy ngàn người. Hắn mặt mũi này bên trên cũng không nhịn được, lần này, nhất định phải làm cho quân địch nỗ lực giá cao thảm trọng. Theo quân địch lần nữa tiến công, một vòng mới công phòng chiến cấp tốc khai hỏa, lần này, dù Thế Trung bọn hắn không có bao nhiêu dầu hỏa, dù Thế Trung cũng không để người dùng, bọn hắn khẳng định phải chừa chút dầu hỏa chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Không có thiêu đốt biển lửa, quân địch thế công cũng biến thành càng thêm hung mãnh, mảng lớn quân địch vượt qua sông Hộ Thành, trực tiếp đối cửa Nam cùng Tây Môn triển khai công kích mãnh liệt. Dù Thế Trung tại tấm chắn binh bảo vệ dưới, bình tĩnh chỉ huy, hắn không biết thủ thành binh lính sẽ có bao nhiêu người sống. Nhưng hắn biết, quân địch nhất định sẽ nỗ lực thảm trọng thương vong. Một bên khác, Khâm Phổ cũng phát hung ác, theo thứ hai đợt công kích bị ngăn trở, lập tức khởi xướng vòng thứ ba tiến công, bọn hắn nhất định phải nhất cổ tác khí giết vào trong thành. Tất nhiên toàn diện tiến công, liền không thể cho quân địch bất luận cái gì cơ hội thở dốc. Hiện tại, hai bên chính là liều một hơi, ai trước tiết một hơi này, ai liền thua. Chương 1319, kịp thời ngừng hao. Thảm liệt công thành chiến còn tại tiếp tục, quân địch vừa đầu nhập 5.000 người còn tại ra sức công thành. Phía sau 5.000 người lại chuẩn bị xong, nếu là trước mặt 5.000 người tổn thương hơn phân nửa, người phía sau sẽ lập tức bổ vào. Khâm Phổ chính là muốn lấy loại này cao áp thế thái, nhường quân coi giữ không có chút nào cơ hội thở dốc. Sự thật chứng minh, Khâm Phổ sách lược vẫn là có hiệu quả, tại bọn hắn không ngừng tấn công mạnh dưới, quân coi giữ mấy lần đều kém chút gánh không được, bọn hắn người mấy lần leo lên tường thành, rồi lại bị đánh xuống tới, trước mắt thành trì phảng phất biến thành một tòa huyết nhục nơi xay bột, không ngừng thôn phệ lấy công thủ song phương sĩ tốt tính mệnh. Bất quá, như thế nào đi nữa, thủ thành mới đều muốn chiếm hơi rẻ, thảm chiến từ bình minh đánh tới buổi chiều, Tây Cừ trước sau đã đầu nhập vào 1.500.000 người công thành. Tử thương đã qua vạn, tại quân địch tấn công mạnh dưới, dù Thế Trung bọn hắn bên này cũng không được khá lắm qua. Bọn hắn rất nhiều người vốn chính là mang thương ra trận. Đối mặt quân địch loại này cường độ cao tiến công, tùy theo thời gian rời đổi, quân coi giữ cũng càng ngày càng lực bất tòng tâm. Mặc dù bắt đầu hai lần là Du Thế Trung sai người cố ý thả chút ít quân địch leo lên tường thành, nhưng lần thứ ba đúng là quân địch cứng rắn dựa vào chiến thuật biển người cùng không muốn mạng, chơi liều giết đi lên. Du Thế Trung vốn còn muốn kiên trì đến trời tối lại cùng Lư Hưng thay quân, nhưng mắt thấy tiếp tục như thế muốn hỏng thức ăn, lập tức sai người bắt đầu huynh đảo thành số không nhiều dầu hỏa, đồng thời đem trước người rơm toàn bộ chia rẽ nhóm lửa, chế tạo càng nhiều khói đặc, theo thế lửa dần dần lên, quân địch thế công tạm thời bị ngăn chặn. Thừa cơ hội này, Du Thế Trung cùng Lư Hưng bộ đội sở thuộc nhanh chóng thay quân. Lư Hưng leo lên thành lâu liền cấp tốc ra lệnh, truyền lệnh xuống, các đem mật thiết chú ý ta cờ hiệu, hai cờ giao nhau, lập tức thả chút ít quân địch thượng thành. Đây là hắn cùng Du Thế Trung đã sớm thương lượng xong, chính là muốn nhường quân địch nhìn thấy hy vọng, quân địch mới có thể không ngừng đầu nhập binh lực công thành. Bọn hắn mới có thể tiêu hao binh lực địch quân. Theo Lư Hưng mệnh lệnh truyền đạt ra, vừa thay đổi tới sĩ tốt cấp tốc chuẩn bị sẵn sàng. Và thế lửa dần dần yếu bớt, quân địch quả nhiên lần nữa khởi xướng tấn công mạnh, thảm liệt công thành chiến lần nữa khai hỏa, quân địch lần nữa như thủy triều tuôn hướng thành trì, bắn tên. Lư Hưng cấp tốc ra lệnh, quân địch hướng trên tường thành bắn nhiều như vậy tiễn, hiện tại bọn hắn cũng không cần lại keo kiệt bùn xìn. Trước cho quân địch đến mấy vòng mưa tên lại nói. Theo Lư Hưng mệnh lệnh, một mảnh mưa tên trút xuống, còn tại hướng tường thành bên này xông quân địch mảng lớn ngã xuống. Dưới tường thành thi thể đã chồng chất như núi, nhưng ở Khâm Phổ mệnh lệnh dưới, quân địch như cũ liều lĩnh khởi xướng tấn công mạnh, một trận chiến này lại từ buổi chiều đánh tới hoàng hôn. Trong lúc đó, Tây Cừ đại quân lại hai lần để lên tường thành, nhưng lại toàn bộ bị ép xuống. Chuyện gì xảy ra? Tại sao lại bị áp xuống tới rồi? Khâm Phổ mặt mũi tràn đầy tái nhợt nhìn chằm chằm nơi xa, phẫn nộ gầm nhẹ, năm lần a, bọn hắn người năm lần leo lên tường thành, tất cả đều bị đè ép xuống. Hắn năm lần đều đầy cõi lòng hy vọng, rồi lại năm lần thất vọng. Chát Đa cùng Cát Luân 2 vạn nhân mã đã toàn bộ quăng vào đi công thành. 2 vạn người a, 2 vạn người đều nhanh đả quang, vậy mà bắt không được tòa này từ tàn binh bại tướng trấn thủ thành trì. Quân địch đều là làm bằng sắt sao? Bọn hắn chẳng lẽ cũng không biết dã rời? Ý chí của bọn hắn chẳng lẽ sẽ không bị đánh? Đối mặt Khâm Phổ gầm thét, bên người chư tướng không ai có thể trả lời vấn đề của hắn. Khi thấy bọn hắn người lần thứ nhất leo lên tường thành thời điểm, bọn hắn còn tưởng rằng trước giữa trưa liền có thể đánh hạ tòa thành trì này. Về sau, bọn hắn lại coi là buổi chiều liền có thể công phá tòa thành trì này. Nhưng lại thất vọng, bây giờ, sắc trời đã nhanh muốn hoàn toàn tối xuống, bọn hắn lại vẫn không có công phá tòa này lung lay sắp đổ thành trì. Đại vương, để bọn hắn triệt hạ đi. Thật lâu, Khâm Phổ bên người một người tướng lãnh mở miệng, bọn hắn thương vong quá lớn, sĩ khí nghiêm trọng gặp khó, lại đánh hạ đi, cũng là không công chịu chết. Mặt tướng nguyện tỷ lệ bản bộ nhân mã tiếp nhận bọn hắn công thành. Liên tục công kích gặp khó, thương vong lại như thế đại, công thành bộ đội đã không có nhiều sĩ khí, nếu không phải phía sau có Khâm Phổ phái ra tinh nhuệ đốc chiến, những cái kia sĩ tốt chỉ sợ sớm đã hoảng hốt chạy bừa địa trở về chạy. Khâm Phổ nắm thật chặt nắm đấm, xa xa nhìn một chút tòa kia lung lay sắp đổ thành trì, mặt mũi tràn đầy không cam lòng gầm nhẹ. Bây giờ tu binh, keng keng keng, theo Khâm Phổ mệnh lệnh được đưa ra, hậu phương rất nhanh vang lên bây giờ tu binh âm thanh. Nhận được mệnh lệnh công thành bộ đội như được đại xá, nhào nhào bắt đầu liều lĩnh trở về trốn. Tại bọn hắn thời điểm chạy trốn, Lư Hưng lại sai người bắn tên, thừa cơ thu hoạch quân địch tính mệnh. Cùng lúc đó, tạm thời điều động dân phu cũng bắt đầu hướng trên tường thành đưa ăn uống. Ăn chính là một loại lấy hạt cỏ cùng lúa mì thanh khoa hỗn hợp mài thành phấn mà chế tác hướng bánh. Hương vị quả thực không ra hồn, nhưng lại có thể nhét đầy cái bao tử. Về phần uống, chính là tăng thêm muối cùng hoàng gừng rau dại canh. Một thùng trong súp, liên rau quả đều không có mấy cây, nhưng chuyện này đối với bọn hắn tới nói, đã coi như là thật tốt. Nắm chặt thời gian nghỉ ngơi ăn cái gì. Quân địch rất nhanh lại khởi xướng một vòng mới tiến công. Lư Hưng vừa nói, một bên nắm lên một cái túi bánh gạo đứng lên. Lúc này, nghỉ ngơi một trận Du Thế Trung cũng leo lên tường thành đi vào Lư Hưng bên người. Đêm nay quân địch thế công có thể sẽ mãnh liệt hơn. Ta lại xuất bộ ngay tại dưới thành chờ lấy, tùy thì chỉ trợ giúp các ngươi. Không cần, Lư Hưng nuốt xuống khô khan hướng bánh, nhếch miệng cười nói, các ngươi cố gắng nghỉ ngơi, tờ mờ sáng thời điểm lại cùng chúng ta thay quân. Bất quá, ngươi muốn điều 500 không người bị thương ngựa cho ta làm quân dự bị. 500 người cũng không coi là nhiều, nhưng thời điểm mấu chốt, này 500 người thậm chí có thể chi phối một trận chiến tranh thắng bại. Có hậu chuẩn bị quân tại, vạn nhất có đột phát tình huống, bọn hắn cũng không trở thành luống cuống tay chân. Tốt, Du Thế Trung trọng trọng gật đầu. Chiến trường một bên khác, Cát Luân cùng Trát Đa mặt mũi tràn đầy bi phẫn quỳ gối Khâm Phổ trước mặt thỉnh tội. Bọn hắn cộng lại 2 vạn nhân mã, đem còn tại thở đều toàn bộ tính cả, cũng chỉ còn lại không tới 6.000 người. Kết quả như vậy, thực sự để bọn hắn không còn mặt mũi đối Khâm Phổ. Đứng lên đi, Khâm Phổ tràn đầy mệt mỏi nhìn hai người một chút, trận chiến này chi tội, không ở đây ngươi nhóm, mà tại bản vương, chúng ta chúng kế, hai người đột nhiên ngẩng đầu lên, không hiểu nhìn xem Khâm Phổ, trong thành này tuyệt đối không chỉ những cái kia tàn binh bại tướng. Khâm Phổ trên mặt lộ ra một tia lệ khí, oán hận không thôi địa nói, quân địch khẳng định thừa dịp khói đặc cuồn cuộn thời điểm bỏ cũ thay mới thủ thành nhân mã. Tại bọn hắn lần nữa bị đánh lui thời điểm, Khâm Phổ cũng muốn rất nhiều. Khâm Phổ tuyệt không tin tưởng mấy ngàn tàn binh bại tướng bị nhịn một ngày hai đêm về sau còn có sức chiến đấu mạnh như vậy, còn có thể mấy lần đánh lui sự tiến công của bọn họ. Nhưng nếu là quân địch trong thành còn cất giấu rất nhiều người ngựa, đây hết thảy liền có thể giải thích, chỉ cần nghĩ tới chỗ này, liền không khó nghĩ đến, bọn hắn người sở dĩ có thể leo lên tường thành, rất có thể là quân địch cố ý hành động, mà quân địch mục đích, dĩ nhiên chính là cho bọn hắn hy vọng, không ngừng tiêu hao binh lực của bọn hắn, một khi binh lực của bọn hắn bị hao tổn tới trình độ nhất định, quân địch rất có thể sẽ ra khỏi thành khiêu chiến. Đến lúc đó, sĩ khí giảm lớn bọn hắn rất có thể bị quân địch nhất cử ăn hết. Nghe Khâm Phổ phân tích, chúng tướng không khỏi hai mặt nhìn nhau. Thật là thế này phải không? Thật lâu, Khâm Phổ chậm rãi đứng lên, lại là không cam lòng lại là mệt mỏi nói. Truyền lệnh xuống, tối nay phái 5.000 nhân mã đánh nghi binh quân địch. Những người còn lại ngựa, trong đêm rút lui, rút lui, rút lui, chúng tướng ngây ra như phỗng. Cái này rút lui, vậy bọn hắn công thành những người kia chẳng phải là chết vô ích. Khâm Phổ nhìn hầm hầm chúng tướng, quát to, không rút lui, chẳng lẽ tiếp tục cùng quân địch hao tổn sao? Quân địch theo thành mà thủ, tự nhiên là hao tổn nổi, nhưng chúng ta hao tổn được tốt hay sao hả? Kịp thời dừng tổn hại, nếu không, bọn hắn những người còn lại ngựa đều muốn nguy hiểm. Chương 1320, mây nhanh, sóc phương, hoa, một tiếng hài nhi khóc nỉ non âm thanh phá vỡ vương phủ bình tĩnh. Chúc mừng vương gia, vương phi thuận lợi sinh sản, mẫu nữ bình an. Bà đỡ ôm bị bao con nhộng che phủ chỉ lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn bé gái chạy đến hướng Vân Tranh báo. Tin vui, Thẩm Lạc Nhạn đây là sinh thứ 2 thai, so với sinh thứ nhất thai thời điểm thuận lợi nhiều, từ nước ối vỡ tan đến chính thức sinh sản, vẫn chưa tới nửa canh giờ, đây tuyệt đối coi là thần tốc, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, Vân Tranh cao hứng không thôi. Thưởng, người tới, nhìn thưởng, phân phó một tiếng, vọt vào phòng sinh, vừa mới sản xuất Thẩm Lạc Nhạn còn có một chút suy yếu. Bất quá, lần này sinh nở phi thường thuận lợi. Thẩm Lạc Nhạn tinh thần cũng không tệ lắm, Vân Tranh tiến lên, nắm thật chặt Thẩm Lạc Nhạn có chút phát lạnh tay, lại nhấc tay áo thay nàng lau đi mồ hôi trán. Phu quân, chúng ta nữ nhi đâu? Thẩm Lạc Nhạn hư nhược hỏi, này đâu, bà đỡ ôm hài tử cùng những người khác cùng một chỗ tiến đến. Cười híp mắt nói, vương gia đau lòng vương phi, liên xinh đẹp như vậy nữ nhi đều không có không kịp ôm một lần. Liền đến nhìn vương phi, bà đỡ nói xong, lại đem hài tử đưa đến Vân Tranh trong tay, Vân Tranh từ bà đỡ trong tay tiếp nhận nữ nhi. Trong lòng âm thầm gật đầu, ân, thật biết nói chuyện, không xem thêm thưởng cái 20 lượng bạc, giống như đều không thể nào nói nổi. Thẩm Lạc Nhạn thoáng chống lên thân đến, nhìn xem chính mình cùng Vân Tranh nữ nhi, trên mặt một mảnh mẫu tính rực rỡ, tranh thủ thời gian nằm lấy. Vân Tranh đem hài tử đặt ở Thẩm Lạc Nhạn bên người. lại vịn nàng chậm rãi nằm xuống lại. Thẩm Lạc Nhạn một lần nữa nằm xuống, đem bao con nhộng bên trong nữ nhi ôm vào trong ngực cho bú. Lại cùng Vân Tranh nói, nếu không, ngươi trước cho hài tử lấy cái nhũ danh a. Vân Tranh này vừa đến vừa đi, làm gì đều phải 2-3 tháng thời gian, chờ hắn mang theo văn đế cho hài tử lấy tên trở lại Sóc Vương. Chỉ ít đều là năm sau, thời gian dài như vậy, đứa nhỏ này cũng không thể không có tên a. Nếu không, liền gọi Nhị Nha đi. Vân Tranh nhếch miệng cười một tiếng, nghe Vân Tranh lời nói, mọi người nhất thời không còn gì để nói. Diệp Tử càng là ở trong lòng điên cuồng chửi bậy, trước đây hắn còn chửi bậy Trần Bố con trai tên không tốt đâu. Hắn cho mình khuê nữ lấy tên, còn không bằng Trần Bố con trai trước kia cái kia danh tự. Thẩm Lạc Nhạn cũng là oán hận mà nhìn xem Vân Tranh. Ngươi liền không sợ ngươi nàng sau khi lớn lên tìm ngươi phiền phức a? Đùa ngươi, Vân Tranh cười ha ha một tiếng, ta đã sớm nghĩ kỹ, mặc kệ là nữ nhi vẫn là con trai, đều gọi, khởi bẩm điện hạ, Tây Bắc Đô hộ phủ đưa tới cấp báo. Nhưng vào lúc này, ngoài cửa vang lên Lâm Quý âm thanh. Vân Tranh tiếng nói im bặt mà dừng, Tây Bắc Đô hộ phủ cấp báo, là Quỷ Phương bên kia xảy ra chuyện, vẫn là Sakia bên kia tin tức, gần nhất những ngày gần đây, Độc Cô Sách báo cáo thường xuyên rất nhiều, trước mấy ngày, hắn mới tiếp vào Độc Cô Sách tin tức truyền đến, nói Du Thế Trung cự tuyệt Hoắc Cố bộ đội sở thuộc trợ giúp, Mạnh Hoắc Cố bộ đội sở thuộc ngay tại Cứ Sĩ Lĩnh chờ lệnh. Độc Cô Sách ở trong thư cũng đã nói Du Thế Trung suy tính. Thực ra, coi như Độc Cô Sách không nói, hắn cũng hiểu rồi Du Thế Trung dụng ý. Du Thế Trung lá gan rất lớn, ý nghĩ cũng rất tốt, mặc dù hắn biết Du Thế Trung dám làm như vậy khẳng định là có nắm chắc, nhưng hắn vẫn là lo lắng Du Thế Trung lại chơi thoát. Vạn nhất quân địch chính là đầu sắt, không để ý thương vong cùng hậu quả, một vị triển khai tấn công mạnh, coi như hắn tại Sakia Vương Thành, đều không dám hứa chắc nhất định có thể thủ được. Đi qua cầm, Vân Tranh đang muốn đứng dậy, Diệu Âm đã đi ra ngoài, rất nhanh, Diệu Âm cầm lấy cấp báo đi tới, Vân Tranh nhận lấy, cấp tốc mở ra xem xét, đây là Du Thế Trung chiến báo. Từ Độc Cô Sách chuyển hiện lên, rất nhanh, Vân Tranh trên mặt tươi cười, Khâm Phổ tại nỗ lực hơn 1.5 vạn thương vong sau xuất bộ rút lui. Du Thế Trung bọn hắn cũng là đang đánh quét chiến trường thời điểm từ quân địch người bị trọng thương trong miệng biết được, lần này xuất lĩnh đại quân cùng bọn hắn giao chiến không phải Tố Tán, mà là Khâm Phổ, đây coi như là một phần tin chiến thắng, nhưng lại chưa lấy tin chiến thắng phương thức đưa tới. Vân Tranh hiểu rồi Du Thế Trung ý nghĩ, mặc dù bọn hắn thành công giữ vững Sakia Vương Thành cũng cho quân địch tạo thành thương vong không nhỏ, nhưng trận chiến này cũng không đạt tới Du Thế Trung mục tiêu. Vậy thì, tại Du Thế Trung xem ra, này chỉ có thể coi là chiến báo, mà không phải tin chiến thắng. Trận chiến này, Du Thế Trung trong lòng khẳng định cũng có rất nhiều tiếc nuối. Nếu là Du Thế Trung mục tiêu cuối cùng đã đạt thành, Tây Cừ cơ bản liền xem như phế đi. Đáng tiếc, Khâm Phổ vẫn là rất lý trí, hiểu được kịp thời dừng tổn hại. Vân Tranh đem chiến báo đưa cho Diệp Tử, lại vẻ mặt tươi cười cùng Thẩm Lạc Nhạn nói, chúng ta nữ nhi liền gọi nói nhanh đi, tin chiến thắng nhanh, vốn là hắn là lấy được rồi một cái tên khác, bất quá bây giờ, tất cả đều vừa vặn, vẫn là dưới mắt cái tên này thích hợp hơn. Tin chiến thắng nhanh, nghe Vân Tranh lời nói, coi như những người khác còn không có nhìn phần này cấp báo, cũng đoán được nội dung của nó. Nói nhanh, Thẩm Lạc Nhạn thấp giọng nỉ non, lại kinh ngạc hỏi, ngươi không phải muốn để phụ hoàng cho hài tử đặt tên a? Ta cái kia nói giỡn thôi. Vân Tranh lắc đầu cười một tiếng, phụ hoàng nhiều chuyện như vậy, sao có thể suốt ngày liền để hắn cho hài tử lấy tên đâu. Cũng là, Thẩm Lạc Nhạn nhẹ nhàng gật đầu, lại cúi đầu nhìn một chút ngay tại bú sữa mẹ nữ nhi, trên mặt lộ ra nụ cười hạnh phúc, nói nhanh, ân, tên rất hay, êm mà lại có ý định nghĩa, ngươi cái này làm cha ngược lại là lại đặt tên. Diệp Tử thăm hỏi chiến báo ngẩng đầu lên, trêu ghẹo nói, bất quá a, còn tốt đây là tin chiến thắng, nếu là đây là tin tức xấu, chúng ta nhanh mà tên khả năng liền không dễ nghe như vậy. Nghe Diệp Tử lời nói, đám người nhao nhao đi theo cười lên. Thẩm Lạc Nhạn thuận lợi sinh hạ nữ nhi lại mẫu nữ bình an. Dù Thế Trung bên kia lại truyền tới tin chiến thắng, hôm nay cũng coi là xong hỷ lâm môn. Vân Tranh đi theo cười một tiếng, lại đang Thẩm Lạc Nhạn cái trán nhẹ nhàng hôn một cái. Ngươi trước nghỉ ngơi thật tốt một lần, ta đi cấp Du Thế Trung viết phong thư, tối nay trở lại thăm ngươi cùng chúng ta nữ nhi. Mặc dù Khâm Phổ đại quân rút lui, nhưng Du Thế Trung bọn hắn cuối cùng vẫn là tổn thất nặng nề. Theo trời đông giá rét giáng lâm, Khâm Phổ hẳn là sẽ không lại xuất quân tiến công, thừa dịp ngưng chiến thời gian, hắn mà làm theo chút an bài. Rời phòng về sau, Vân Tranh cấp tốc đi vào thư phòng. Vân Tranh một bên mài mực một bên suy tư, làm mặc mài xong, hắn cũng nghĩ đến không sai biệt lắm, lập tức bắt đầu viết. Lần này Cống Đạt Tán trong tay đại quân bị đánh đến thất linh bát lạc, Du Thế Trung vẫn là phải trợ giúp Cống Đạt Tán một lần nữa chiêu mộ một đội đại quân. Khâm Phổ rút lui trước đó lưu lại những thi thể này trên người giáp trụ, tu bổ về sau vừa vặn có thể dùng đứng lên. Về phần lương thảo, tạm thời trước từ Tây Bắc Đô hộ phủ cung cấp, đợi đầu xuân về sau, bọn hắn liền phải nghĩ biện pháp giải quyết một số lương thảo. Điểm này coi như hắn không đề cập tới, Du Thế Trung khẳng định cũng biết nên làm cái gì. Lần này bị tất sóng bộ đâm lưng, Du Thế Trung khẳng định nuốt không trôi khẩu khí này. Đầu xuân về sau, cái thứ nhất diệt chính là Tất Sóng Bộ. Đến lúc đó, Tất Sóng Bộ lương thực, dê bò những cái kia, đều là bọn hắn, đem cho Du Thế Trung tin viết xong về sau, Vân Tranh lại cho Độc Cô Sách viết một phong thư, Xích Diên hẳn là sớm đã thu đến hắn phái người đưa đi tin. Nhưng Xích Diên hiện tại cũng chưa hồi phục, cũng không biết Xích Diên đến cùng là cái thái độ gì. Độc Cô Sách cần mau chóng biết rõ Quỷ Phương bên kia tình huống. Như thế, hắn tốt quyết định phải chăng muốn trực tiếp hủy diệt Tây Quỷ Phương. Chương 1321, trọng dụng, thừa dịp nói nhanh xuất sinh, Vân Tranh còn sai người ban bố đặc xá lệnh, mặc kệ là thế lực nào gian tế, chỉ cần tại nói nhanh trăng tròn trước đó chủ động đến quan phủ tự thú, đồng đều có thể đặc xá tội ác, quá thời hạn không đợi, đầu này đặc xá lệnh mới tuyên bố không đến 3 ngày. Liền có mấy cái Vân Lệ phái đến Sóc Bắc gian tế lặng lẽ đến Sóc Vương Thự Nha tự thú. Vân Tranh đánh bại Lê Quốc cũng đem chân hột đặt vào Đại Càn lãnh thổ tin tức đã tại Sóc Bắc truyền ra, bộ phận Vân Lệ phái tới gian tế sớm đã có, bỏ gian tà theo chính nghĩa, tâm tư, chỉ là bọn hắn trước kia không biết tự thú sau có thể hay không bị truy trách. Căn bản không dám tự thú, bây giờ Vân Tranh lấy mừng đến ái nữ cớ tuyên bố đặc xá lệnh, cũng làm cho bọn hắn nỗi lòng lo lắng rớt xuống. Mấy ngày kế tiếp, Vân Tranh một bên hóa thân thành vú em, một bên chờ đợi Độc Cô Sách bên kia tin tức, nhưng mà, hắn không đợi đến Độc Cô Sách bên kia tin tức. Ngược lại là trước tiên đem triều đình phái đi Thật Châu, Hột Châu cùng với thuê hai địa phương quan viên đợi tới. Tại những này cái gọi là quan viên đến trước đó, Vân Tranh còn thu đến một phong mật tín, mặc dù Mục Thuận trước đây đã nói với hắn những quan viên này tình huống. Nhưng thật nhìn thấy những quan viên này thời điểm, Vân Tranh vẫn là kém chút bị tức cười, mẹ nó, thật là diễn đều không nghĩ diễn. Sáu người này, cho dù là mặc quan phục, cũng không có một chút quan dạng, cái kia khúm núm bộ dáng, xem xét chính là xuất thân bần hàn người. Đương nhiên, bọn hắn này khúm núm bộ dáng cũng có thể là giả vờ. Nếu như nói hắn hỏi triều đình muốn quan viên là cố ý cho lão tam ngột ngạt. Cái kia lão tam phái những quan viên này đến, chính là tại buồn nôn hắn. Hắn phảng phất nhìn thấy lão tam đứng ở trước mặt hắn cười đắc ý. Ngươi không phải muốn quan viên sao? Ta cho ngươi quan viên chính là những quan viên này, ngươi hài lòng không? Vừa thấy được Vân Tranh, sáu người trực tiếp dứt khoát quỳ xuống. Tiểu nhân trước đây chẳng qua là cái ngục tốt, không hiểu thấu liền bị phong như thế lớn quan. Tiểu nhân sẽ không làm quan. Cũng không muốn làm quan, chỉ cầu vương gia tha tiểu nhân tính mệnh, tiểu nhân vốn là tạp dịch, phụ mẫu đều mất, cũng không biết tại sao lại bị phong như thế lớn quan. Cầu vương gia cho tiểu nhân một đầu sinh lộ, tiểu nhân chính là hướng trong cung đưa than củi, nằm mơ đều không có nghĩ tới đời này còn có thể mặc thượng quan dùng. Sáu người tất cả đều quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ. Mồm năm miệng mười nói xong chính mình gặp bi thảm tao ngộ. Kinh nghiệm của bọn hắn, quả thực liền như là đang nằm mơ, bọn hắn tất cả đều là mơ mơ hồ hồ được phong quan. Hơn nữa này phẩm cấp còn không thấp, kém nhất quan chức đều là tòng tứ phẩm dưới, này vốn phải là mộ tổ bốc lên khói xanh chuyện, nhưng bây giờ nhưng thật giống như là thành bọn hắn bùa đòi mạng. Này thân quan phục, người nào thích muốn ai muốn, bọn hắn chỉ nghĩ bảo trụ cái mạng nhỏ của mình mà thôi. Thật sao? Vân Tranh giống như cười mà không phải cười nhìn xem sáu người. Thế nhưng là, theo bản vương biết, trong các ngươi giống như có hai người là lão tam phái tới Sóc Bắc gian tế a. Bản vương cho các ngươi cơ hội, chính mình đứng ra, bản vương liền không truy cứu. Nếu là nhất định để bản vương đến nắm chặt, vậy cũng đừng trách bản vương lòng dạ độc ác. Nghe Vân Tranh lời nói, sáu người sắc mặt đột nhiên biến đổi. Vương gia, tiểu nhân cũng không phải gian tế a. Tiểu nhân như vậy cũng không giống là có thể làm gian tế người a. Cầu vương gia minh xét. Phản ứng kịp sáu người nhao nhao dập đầu, than thở khóc lóc địa cầu xin tha thứ. Được rồi, đi. Vân Tranh đưa tay ngừng sáu người. Bản vương chính là lừa dối các ngươi một chút mà thôi. Nhìn đem các ngươi dọa đến. Thôi, đều cho bọn hắn cơ hội. Bọn hắn lại không chân quý, những người khác hắn cũng không xác định, nhưng này cái gọi Lý Tứ ngục tốt, thế nhưng là trong phủ thái tử giám ngục tốt, chuyện này, Nghiêm Lễ đang cho hắn mật tín bên trong viết minh minh bạch bạch. Hắn tin tưởng, lấy Nghiêm Lễ địa vị, không cần thiết đi hại một cái cùng hắn không nửa xu quan hệ ngục tốt. Cái này ngục tốt 89 phần 10 chính là lão tam phái tới gian tế. Đoán chừng, lão tam là nghĩ đến, chính mình không đến mức đi khó xử những này người xấu hổ. Tạ vương gia, sáu người thấp thỏm lo âu tạ ơn. Bản vương nhìn các ngươi cũng không giống là làm quan liệu. Vân Tranh cười ha ha, đã như vậy, vậy liền đem quan phục cởi ra đi. Bản vương cũng không làm khó các ngươi. Sáu người như được đại xá, một bên tạ ơn một bên lung tung cởi trên người quan phục. Liên giày quan đều cởi ra, người tới, Vân Tranh gọi tới một cái thân vệ quân. Trước tiên đem bọn hắn dẫn đi, tìm một chút tạp dịch y phục cho bọn hắn thay đổi. Đúng, thân vệ quân lĩnh mệnh, lập tức đem sáu người mang đi. Về sau, Vân Tranh lại sai người đi đem Kỷ Nhiễm gọi tới vương phủ. Không đến 2 phút đồng hồ, Kỷ Nhiễm liền vội vã đuổi tới vương phủ, tội dân gặp qua. Kỷ Nhiễm vừa muốn quỳ xuống hành lễ, lại bị Vân Tranh ngừng. Vân Tranh cười nhạt một tiếng, lại chỉ vào bị treo lên mấy món quan phục hỏi Kỷ Nhiễm. Ngươi cảm thấy, trong này cái nào bộ quan phục thích hợp ngươi? Quan phục, Kỷ Nhiễm trong lòng đột nhiên nhảy một cái, theo bản năng nhìn về phía mấy bộ quan phục, Kỷ Nhiễm trước kia thế nhưng là phụ châu thứ sử, đối quan phục tự nhiên không thể quen thuộc hơn được, hắn liếc mắt liền nhìn ra, trong này kém nhất quan phục đều là tòng tứ phẩm dưới quan viên quan phục, nhị cấp đừng cao nhất quan phục, là chính tứ phẩm quan phục, cũng là hắn trước kia quan chức quan phục, nhìn xem này 6 bộ quan phục, Kỷ Nhiễm trong lòng lập tức khẩn trương lên, mặc dù hắn đã đoán được Vân Tranh lại một lần nữa bắt đầu dùng chính mình, nhưng không nghĩ tới Vân Tranh vậy mà lại nhường chính hắn chọn quan. Cố gắng hít sâu mấy hơi về sau, Kỷ Nhiễm ánh mắt kiên định nói, tội dân muốn chính tứ phẩm quan phục, nguyên nhân, Vân Tranh đơn giản trực tiếp hỏi, Kỷ Nhiễm chậm rãi quỳ xuống, nghiêm mặt nói, tội dân vốn là mang tội chi thân, vốn là đáng chết người, vương gia chẳng những tha thứ tội dân tội ác, còn thích đáng thu xếp tội dân gia quyến, vương gia đại ân đại đức, tội dân không thể báo đáp, chỉ có thể dốc hết toàn lực thay vương gia làm việc. Tội dân chọn lựa quan chức càng cao, mới có thể thay vương gia cùng đại càn làm càng nhiều chuyện. Hơn nữa, tội dân cũng tự tin mình có thể đảm nhiệm chính tứ phẩm quan chức. Kỷ Nhiễm nói xong, lại khấu tạ Vân Tranh, đứng lên đi, Vân Tranh có chút đưa tay, từ giờ trở đi, ngươi chính là thật, hột hai châu thứ sử, ngươi muốn đem hai châu quản lý tốt, giáo hóa hai châu các bộ dân chúng, để bọn hắn thực sự trở thành ta đại càn dân chúng. Hai châu thứ sử, Kỷ Nhiễm lần nữa bị Vân Tranh lời nói khiếp sợ đến. Thật, hột hai châu, đều giao cho hắn rồi. Tội dân khấu tạ vương gia, vừa mới đứng lên Kỷ Nhiễm, bành, một tiếng quỳ xuống, tội dân đem dốc hết toàn lực, định không phụ vương gia tín nhiệm, nên đổi tên hạ quan. Vân Tranh lần nữa ra hiệu Kỷ Nhiễm đứng lên, lại phân phó nói, hai châu cách Sóc Phương quá xa, đem vợ con của ngươi cũng dẫn đi đi, vợ con cũng dẫn đi. Vương gia cho hắn như thế lớn quyền lực, vậy mà không lưu lại vợ con của hắn tại Sóc Phương làm con tin. Đây là bao lớn tín nhiệm a? Kỷ Nhiễm con mắt đột nhiên ướt át một mảnh, khom người nói, lần này đi thật, hột hai châu quá xa, hạ quan không muốn vợ con đi theo hạ quan chịu khổ, khẩn cầu đem bọn hắn lưu tại Sóc Vương. Không cần như thế, Vân Tranh tự nhiên nhìn ra Kỷ Nhiễm dụng ý, thản nhiên nói, bản vương lần thứ nhất gặp ngươi thời điểm liền đã nói với ngươi, ngươi là người thông minh, bây giờ Tĩnh Phi một đảng sớm đã sụp đổ, bản vương tin tưởng ngươi sẽ không lại làm chuyện hồ đồ. Đương nhiên, ngươi hẳn là cũng biết, bản vương căn bản không sợ ngươi làm chuyện hồ đồ. Kỷ Nhiễm do dự một chút, trọng trọng gật đầu, chương 1322, gặp lại ẩn sĩ Trinh. Hai ngày sau, Vân Tranh mang theo Diệu Âm đi vào nuôi thả ngựa trên thảo nguyên. Vốn là, hắn đã sớm nên đến nuôi thả ngựa trên thảo nguyên đi một lần. Bất quá, trước đây vì chờ đợi Thẩm Lạc Nhạn sinh sản, hắn một mực không thể xuất hành, ra hiện tại bọn hắn trước mắt là mười mấy lều chiên. Những này lều chiên có lớn có nhỏ, lều chiên tụ tập cùng một chỗ, bên ngoài còn cần đầu gỗ là một vòng hàng rào, nơi này chính là nuôi thả ngựa trên thảo nguyên ba cái học đường một trong, cũng là lớn nhất một cái học đường, Cao Sĩ Trinh đã đảm nhiệm này ba cái học đường học chính, cũng tại cái này học đường giảng bài, Vân Tranh trước khi đến đã hiểu qua cái này học đường tình huống. Nơi này bình thường có chừng 100 danh học sinh, đều là mấy năm trước từ Bắc Hoàn di chuyển mà đến. Bất quá, những học sinh này niên kỷ lớn nhỏ không đều, lớn đều có 10 tuổi, tiểu nhân mới ngũ lục tuổi, vốn là trên thảo nguyên những này học đường là không có khả năng có nhiều như vậy học sinh. Bởi vì tại rất nhiều dân chăn nuôi trong lòng, 7-8 tuổi thậm chí ngũ lục tuổi hài tử đã có thể giúp lấy trong nhà làm chút đủ khả năng chuyện. Về sau, Vân Tranh quy định học đường mỗi ngày miễn phí cho hài tử cung cấp 2 bữa cơm. Học đường học sinh mới dần dần nhiều hơn, bây giờ cũng coi là có chút quy mô. Vân Tranh không để người kinh động trong học đường người, mang theo Diệu Âm chậm rãi đi đến một cái cự đại lều chiên bên ngoài. Lều chiên trong truyền đến một trận hài đồng âm thanh, quân tử chi đến, không phải ngoại vật chi đẫy đà, chính là nội tâm chi tràn đầy, có được tại nói thì lòng có chỗ theo, làm việc biết dừng, có được tại đức thì thân có chỗ chính, người có chỗ kính, là lấy quân tử không lấy cầu được thành niệm, mà lấy tu thân làm gốc. Vân Tranh cùng Diệu Âm ngay tại lều chiên bên ngoài lẳng lặng nghe. Đợi học đường hài tử đọc thuộc lòng hoàn tất, bên trong lại truyền tới Cao Sĩ Trinh âm thanh, đồn rằng quân tử có, không phải kim ngọc mãn đường chi vị vậy, bèn nói Naruhito nghĩa chi phong phú tại tâm, lòng có đoạt được thì đi có sở thành, thân có chỗ lập, tên có chỗ truyền, tạ phu tử dạy bảo. Bên trong vang lên lần nữa hài đồng âm thanh, nghe lều chiên trong truyền đến âm thanh, Vân Tranh không khỏi nhẹ nhàng gật đầu, ân, nhường Cao Sĩ Trinh đến nuôi thả ngựa thảo nguyên chắc chắn xem như đến đúng chỗ. Nghĩ như vậy, Vân Tranh lại cho Diệu Âm nháy mắt, mang theo Diệu Âm từ lều chiên rời đi, ngược lại tại học đường người dẫn đầu xuống tới đến học đường nhà bếp. Nhà bếp cũng là một gian lều chiên, bọn hắn lúc tiến vào, nhà bếp đầu bếp ngay tại cho những hài tử này làm cơm trưa. Biết được người tới là Vân Tranh cùng Diệu Âm. Bốn cái đầu bếp tranh thủ thời gian dừng lại trong tay chuyện hướng bọn hắn hành lễ. Được rồi, các ngươi bận bịu các ngươi, chúng ta tùy tiện nhìn nhìn. Vân Tranh ra hiệu bọn hắn không cần đa lễ, lại tiến đến nhà bếp lương vạc trước, mở ra một cái lương vạc, bên trong còn có gần nửa vạc ngô. Vân Tranh đưa tay nắm lên một cái ngô xem xét, cảm giác chất lượng cũng không tệ lắm, chỉ ít không có mốc meo, cũng không có trộn lẫn cát đá ở bên trong. Về sau, Vân Tranh lại liên tiếp mở ra mấy cái lương vạc, mỗi cái lương trong vại nhiều ít cũng còn có chút lương thực. Bất quá, những này lương thực cơ bản đều là thô lương, chỉ có một cái lương vạc bên trong đựng phu mạch mặt. Mặc dù đây không phải mặt hiền, nhưng ở nơi này, đã coi như là tốt nhất lương thực, những hài tử này mỗi ngày hai bữa ăn là thế nào định? Vân Tranh hỏi thăm nhà bếp đầu bếp không dám giấu giếm, vội vàng kỹ càng nói tới, bọn hắn có đặc chế đo đạc công cụ, những hài tử này mỗi người mỗi bữa danh sách một chén thô lương hoặc là nửa chén phu mạch bột mì. Đương nhiên, phu mạch bột mì cũng không phải mỗi bữa đều có, mỗi tháng chỉ có 10 bữa ăn có thể ăn vào phu mạch bột mì. Bình thường vẫn là lấy thô lương làm chủ, mặt khác, chính là địa khoai, bây giờ Sóc Bắc nhiều nhất chính là địa khoai, những này địa khoai hoặc nấu hoặc trưng, bởi vì có vị ngọt, đều rất thụ những hài tử kia yêu thích. Còn có, những hài tử này mỗi bữa đều có thể uống đến thịt dê hoặc là dê xương canh. Bất quá, này canh liền thật chỉ là canh, ngẫu nhiên có chút thịt nát mạt ở bên trong, về phần bọn hắn bình thường ăn đồ ăn, cơ bản cũng là thức ăn, mỗi tháng có thể ăn vào rừng lại thịt, nhưng có đôi khi sẽ có dân chăn nuôi hướng trong học đường đưa dê đến. Những hài tử này thì có thể cải thiện thức ăn, dù sao, những hài tử này ăn cái gì, trong học đường những người khác liền ăn cái gì, bao quát Cao Sĩ Trinh cái này học chính, cũng không làm đặc thù hóa. Nhiều nhất ngẫu nhiên có mấy ngụm dân chăn nuôi tự nhưỡng rượu sữa ngựa. Nghe xong đầu bếp lời nói, Vân Tranh không khỏi âm thầm gật đầu, những hài tử này thức ăn khẳng định không tính là tốt, nhưng nhét đầy cái bao tử cũng không thành vấn đề, hắn không quá lớn bản lĩnh, chỉ có thể làm đến bước này, nhưng hắn cũng không thẹn với lương tâm, như thế nào đi nữa, cũng so với cái kia cho hài tử ăn thịt thối cạn bã cường. Về sau, Vân Tranh lại kiểm tra một chút trong nồi ngay tại nấu lấy cơm. Lúc này mới rời đi nhà bếp, Vân Tranh đột nhiên có chút hối hận. Hắn hẳn là mang Nói Thương cùng Vân Cẩm cùng đi, cũng làm cho bọn hắn thể hội một chút dân gian khó khăn, miễn cho bọn hắn suốt ngày còn cảm thấy thịt không thể ăn. Phái người đi vùng lân cận bộ lạc mua 10 đầu dê đến. Ra cửa, Vân Tranh liền móc ra một tấm đại ngạch ngân phiếu kín đáo đưa cho Lâm Quý. Lâm Quý lập tức lĩnh mệnh mà đi, ngươi muốn cho những hài tử này cải thiện thức ăn. Diệu Âm cười hỏi Vân Tranh, ta cái này vương gia đến một chuyến, dù sao cũng phải cho bọn hắn mang một ít chỗ tốt mới được. Vân Tranh cười cười, ngược lại đi vào Cao Sĩ Trinh lều chiên bên trong. Cao Sĩ Trinh cái này học chính vẫn là có đơn độc lều chiên. Lều chiên bên trong ngược lại là không có quá nhiều khí cụ, nhưng lại có không ít tranh chữ các loại. Những chữ này vẽ đều là Cao Sĩ Trinh bình thường tự tiêu khiển sở tác. Không thể không nói, Cao Sĩ Trinh cái này đại nho vẫn còn có chút bản lãnh. Vân Tranh cảm khái nói, không nói những cái khác, chỉ là chiêu này chữ liền có thể miểu sát vô số người. Cao Sĩ Trinh chữ viết phi thường tinh tế, tựa như là in ấn ra tới như thế. Cùng Cao Sĩ Trinh chữ so ra, Vân Tranh cảm thấy mình chữ liền cùng gà đào như thế. Diệu Âm mỉm cười, người khác dù sao cũng là đại nho, khẳng định đến có chút đồ vật a. Liền hắn những chữ này vẽ, nếu như lưu truyền đến hậu thế, đoán chừng có giá trị không nhỏ. Như thế, Vân Tranh rất tán thành gật đầu. Thực ra, dứt bỏ ta cùng Cao Sĩ Trinh ân oán cá nhân đến xem, Cao Sĩ Trinh cũng không phải không còn gì khác, chí ít, Cao Sĩ Trinh đúng là đang dùng tâm giáo sư những hài tử này. Hơn nữa, Cao Sĩ Trinh cũng không có tại này học đường làm đặc thù hóa. Này không thể so với hắn tiếp trước những cái kia áo mũ chỉnh tề cầm thú hiệu trưởng mạnh lên gấp. Trăm lần a, ngươi không phải là muốn bắt đầu dùng Cao Sĩ Trinh a? Diệu Âm kinh ngạc nhìn về phía Vân Tranh, nàng biết, Vân Tranh trước kia thế nhưng là phi thường không nhìn chúng Cao Sĩ Trinh. Bắt đầu dùng ngược lại không đến nỗi, Vân Tranh lắc đầu nói, bất quá, có thể để cho hắn làm càng nhiều chuyện. Hắn coi như cái học chính kiêm tiên sinh dạy học, xác thực vẫn còn có chút nhân tài không được trọng dụng. Ngươi dự định nhường Cao Sĩ Trinh làm cái gì? Diệu Âm hiếu kỳ, trước mắt còn không có cụ thể nghĩ kỹ. Vân Tranh mỉm cười, bất quá, hẳn là chủ yếu vẫn là nghiên cứu học vấn phương diện chuyện. Nhường Cao Sĩ Trinh làm những chuyện khác, hắn thật đúng là không yên lòng, nhưng nhường Cao Sĩ Trinh đến nghiên cứu học vấn, hẳn là cũng không tệ lắm. Về sau, hai người ngay tại Cao Sĩ Trinh lều chiên chờ đợi, không sai biệt lắm đợi 2 phút đồng hồ khoảng chừng, giảng bài hoàn tất Cao Sĩ Trinh mới trở lại lều chiên. Cao Sĩ Trinh nghe người ta nói Vân Tranh cùng Diệu Âm đến đây, nhìn thấy Vân Tranh cùng Diệu Âm, ngược lại cũng không có quá nhiều ngạc nhiên, chỉ là hơi có chút thất thần. Đợi lấy lại tinh thần, Cao Sĩ Trinh liền muốn quỳ xuống hành lễ, nhưng lại bị Vân Tranh ngừng. Ngươi bây giờ là học chính, cũng coi là có công danh trên người, không phải làm quỳ lễ. Đa tạ vương gia, Cao Sĩ Trinh khom người. Chương 1323, ẩn sĩ Trinh tác dụng. Bây giờ Cao Sĩ Trinh không có ngày xưa ngạo mạn cùng giá đỡ, nhưng cũng đó có thể thấy được, Cao Sĩ Trinh so với mấy năm trước già đi không ít. Ngồi đi. Vân Tranh đưa tay chỉ lều chiên ghế gỗ nhỏ, tạ vương gia ban thưởng ghế ngồi. Cao Sĩ Trinh gửi tới lời cảm ơn, chậm rãi ngồi xuống. Vân Tranh ánh mắt rơi vào Cao Sĩ Trinh trên thân, mỉm cười nói, bản vương vừa rồi tại lều chiên bên ngoài nghe ngươi giảng bài, ngươi dạy đến thật không tệ. Cao Sĩ Trinh miễn cưỡng cười một tiếng, vương gia không nói lão hủ chỗ thủ đều là vô dụng học vấn liền tốt, mặc kệ cái gì học vấn đều là hữu dụng, chỉ là dùng địa phương không giống mà thôi. Vân Tranh bảo trì mỉm cười, lại hỏi, ngươi cũng tại này giáo sư học vấn có thời gian mấy năm? Có cái gì cảm ngộ? Cảm ngộ, bị Vân Tranh này hỏi một chút, Cao Sĩ Trinh không khỏi sửng sốt một chút, muốn nói gì đặc biệt cảm ngộ, hắn vẫn đúng là không có, nhưng muốn nói một điểm cảm ngộ đều không có, cái kia lại không thể. Trầm mặc một lát, Cao Sĩ Trinh chậm rãi mở miệng, lão hủ không có quá nhiều cảm ngộ, chẳng qua là cảm thấy, này tâm so với trước kia chiều rộng không ít, cũng không suy nghĩ thêm nữa nhà văn bén, liền nghĩ đem những hài tử này giáo tốt, bọn hắn tương lai nếu là có học tạo thành, có thể lấy sở học tạo phúc mảnh này thảo nguyên, chính là lão hủ công đức. Cao Sĩ Trinh hiện tại xác thực không nhìn nữa trùng tên bén. Một mặt là bởi vì hắn đều đem Vân Tranh đắc tội chết. Vân Tranh nếu là không nghĩ cho hắn danh lợi, hắn lại thế nào đi tranh, cũng không tranh được danh lợi. Một phương diện khác, cũng là bởi vì hắn dốc lòng giáo sư những hài tử này. Cơ hồ mỗi ngày đều cùng những hài tử này cùng một chỗ. Lại thân ở vùng trời này mang thảo nguyên, tâm linh của hắn đạt được tịnh hóa. Cái này rất tốt, Vân Tranh hài lòng gật đầu. Ngươi vốn cũng không phải là tranh danh trục lợi liệu, ngươi một vị theo đuổi danh lợi, cuối cùng chính là bị danh lợi trận gạm đến nỗi ngay cả xương vụn đều không thừa. Có lẽ đi, Cao Sĩ Trinh cười nhạt một tiếng, lại hỏi, nghe nói vương gia lại vì ta hướng khai cương thác thổ rồi. Vân Tranh gật đầu cười một tiếng, chuyện này liên ngươi đều biết rồi. Thảo nguyên bên trên đã truyền khắp, Cao Sĩ Trinh trả lời, mặc dù lão hủ đến nay như cũ không tán đồng vương gia phẩm hạnh, nhưng vương gia đúng là ta đại càn anh hùng. Phẩm hạnh a, Vân Tranh nhịn không được cười lên, Diệu Âm cũng đi theo cười một tiếng, Cao Sĩ Trinh phần này cố chấp, ngược lại là không có thay đổi. Nhưng hắn không biết, Vân Tranh vốn là không phải là quân tử gì, cũng không làm được quân tử. Hơn nữa, Cao Sĩ Trinh có nhận hay không cùng hắn phẩm hạnh, cũng không trọng yếu. Vân Tranh cũng không để ý Cao Sĩ Trinh lời nói, trên mặt như cũ duy trì nụ cười. Bản vương lần này tới tìm ngươi, một mặt là tới nhìn ngươi một chút mấy năm này thành quả. Một phương diện khác, cũng là nghĩ hàn huyên với ngươi trò chuyện, nhưng ngươi từ lúc trước đi theo thỉnh nguyện trong những người này. Cho bản vương đề cử mấy cái học vấn cũng không tệ lắm. Phẩm hạnh cũng đạt được ngươi công nhận người. Bản vương dự định phái bọn hắn tiến về ta đại càn mới được nơi, đi giáo hóa nơi đó dân chúng. Nghe Vân Tranh lời nói, Cao Sĩ Trinh không khỏi sững sờ, nhưng hắn giới thiệu người, hắn đề cử người, Vân Tranh thật sẽ dùng sao? Vân Tranh không phải đem những cái kia cùng hắn cùng một chỗ thỉnh nguyện sĩ tử nói đến không còn gì khác sao? Lão hủ đề cử người, vương gia thật sẽ dùng sao? Cao Sĩ Trinh cuối cùng vẫn ném ra chính mình nghi ngờ trong lòng. Đương nhiên sẽ dùng, hơn nữa lại trọng dụng. Vân Tranh mỉm cười, thế gian này người đều có mình am hiểu lĩnh vực. Ngươi cho bản vương đề cử người, khẳng định không phải trị thế chi tài, nhưng dùng để nghiên cứu học vấn hoặc là giáo hóa những cái kia man di. Hẳn là cũng không tệ lắm. Cao Sĩ Trinh thoáng trầm mặc, tiếp theo hỏi thăm, vương gia là nghĩ dùng bọn hắn đến đi ngu dân kế sách. Đúng không? Diệu Âm trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, Cao Sĩ Trinh vậy mà đều đã nhìn ra. Ngươi có thể nói là ngu dân kế sách, Vân Tranh ngược lại cũng không phủ nhận, nhưng cũng có thể nói, bản vương là muốn bọn hắn hướng những cái kia man di giáo sư ta đại càn lễ nghi. Văn hóa, để bọn hắn chân chính dung nhập đại càn cũng biến thành đại càn dân chúng. Cũng không thể để bọn hắn mặc dù quy thuận rồi lại không tán đồng đại càn. Tương lai lại cử binh phản loạn đại càn a. Cái này, ngược lại là, Cao Sĩ Trinh nhận đồng gật đầu. Bất quá, cái gọi là kho lương đầy mới biết lễ tiết. Vương gia nếu để cho bọn hắn ăn no mặc ấm, để bọn hắn biết ta đại càn nhân đức, bọn hắn tự nhiên là tâm hướng đại càn. Vân Tranh khóe miệng hơi rút, trong lòng ngầm cười khổ. May hắn không nhường nhà mình lão già kia nghe được hắn lời này. Không phải vậy, lão già kia đoán chừng nghĩ quất hắn hai bàn tay, cái gì đều không có chuẩn bị cho tốt, liền để những người kia ăn no mặc ấm. Bọn hắn ăn no mặc ấm, tốt nhảy dựng lên cùng đại càn nhe răng. Đây con mẹ nó không vô nghĩa à? Được rồi, ngươi vẫn là chớ cùng bản vương nói ngươi trị quốc lý luận. Vân Tranh lắc đầu cười một tiếng, ngươi nghĩ là nhân nói, bản vương nghĩ là vương đạo, ngươi vẫn là cho bản vương giới thiệu người tuyển đi. Trị quốc, không phải liền là làm đi nhân nói à? Cao Sĩ Trinh hỏi lại, không phải. Đây con mẹ nó chính là giang tinh chuyển thế a, nhất định phải tại cái này phá sự phía trên cùng chính mình đòn khiêng đúng không? Vân Tranh trong lòng vô lực chửi bậy vài câu, nghiêm mặt nói, bản vương cũng không phải hoàng đế, trị quốc chuyện, không phải bản vương quan tâm, bản vương chỉ nghĩ nhường những địa phương kia yên ổn mà thôi. Liên yên ổn đều làm không được, nói thế nào quản lý? Vân Tranh thực sự không muốn cùng Cao Sĩ Trinh đi biện luận cái gì. Bọn hắn ý nghĩ căn bản không tại một cái kênh bên trên. Lại biện luận cũng biện luận không ra kết quả đến. Chỉ là lãng phí miệng lưỡi cùng thời gian mà thôi. Cao Sĩ Trinh vốn còn muốn lại cùng Vân Tranh biện luận, nhưng hắn vừa có mở miệng dấu hiệu, liền bị Vân Tranh ngăn lại. Cuối cùng, Vân Tranh dứt khoát trực tiếp lấy ra một tờ chỉ đặt ở Cao Sĩ Trinh trước mặt, nhưng hắn ở phía trên viết xuống hắn cảm thấy người thích hợp tên là đủ. Cao Sĩ Trinh do dự một chút, cuối cùng vẫn là trên giấy viết xuống hơn 10 cái tên. Đều lần nữa mở miệng, đây chỉ là lão hủ cảm thấy thích hợp, về phần phải chăng phù hợp, còn muốn vương gia chính mình phân biệt. Tốt, Vân Tranh thở một hơi dài nhẹ nhõm. Chúng ta cũng đừng thảo luận đạo trị quốc, ngươi muốn thảo luận, có thể cùng bản vương thảo luận một chút nghiên cứu học vấn chi đạo. Vân Tranh đều đem lời nói đến mức này, Cao Sĩ Trinh coi như lại không hiểu chuyện, cũng không có khả năng lại cùng Vân Tranh thảo luận đạo trị quốc. Về sau, Cao Sĩ Trinh lại cùng Vân Tranh nghiên cứu thảo luận lên nghiên cứu học vấn chi đạo tới. So với Cao Sĩ Trinh đạo trị quốc, Vân Tranh lại cảm thấy hắn nghiên cứu học vấn chi đạo quả thật không tệ. Tại nghiên cứu học vấn sự tình bên trên, Cao Sĩ Trinh là không có bôi nhọ đại nho cái danh xưng này. Bọn hắn này một trò chuyện, liền hàn huyên tới cơm trưa thời gian, Vân Tranh chậm rãi đứng dậy, mỉm cười nói, như vậy, người lợi dụng nhàn rỗi thời gian, đem người nghiên cứu học vấn chi đạo cùng với bình sinh sở học sửa sang lại. Bản vương lại sai người biên soạn thành sách, truyền cho hậu thế, thật, thật, Cao Sĩ Trinh trong nháy mắt kích động lên, mặc dù hắn bây giờ không tranh danh bén, nhưng có thư lập tuyết cơ hội, hắn khẳng định vẫn là không nghĩ buông tha, đương nhiên là thật. Vân Tranh gật đầu cười một tiếng, bản vương mặc dù không tán đồng ngươi đạo trị quốc, nhưng ngươi học vấn cùng nghiên cứu học vấn chi đạo, bản vương vẫn là công nhận. Ân, biên soạn thành sách, liền đưa đi Lê Quốc những địa phương kia đi. Vừa vặn, những địa phương kia dân chúng yêu cầu chấp nhận đại càn văn hóa huân đào. Chương 1324, thật Điền Vũ thỉnh tội. Trở lại Sóc Vương vài ngày sau, Vân Tranh lại thu đến một tin tức tốt, thật Điền Vũ đến Tân Tân. Hơn nữa, thật Điền Vũ còn chơi với bọn hắn một tay tự trói thỉnh tội cho xiếc. Tiếp vào Tân Tân tin tức truyền đến, Vân Tranh lập tức sai người đem thật Điền Vũ đưa đến Định Bắc. Hắn cũng khẩn cấp mang theo Trương Hư chạy tới Định Bắc. Bọn hắn giữa trưa xuất phát, một mực chạy đến nửa đêm mới đuổi tới Định Bắc. Sáng sớm hôm sau, Vân Tranh liền mang theo Trương Hư chạy tới súng đạn công xưởng. Gần nhất có mới pháo trúc đi ra không? Đi vào súng đạn công xưởng, Vân Tranh liền vội vàng hướng Nhạc Thăng hỏi thăm. Điện hạ cùng Trương đại nhân tới đúng lúc, Nhạc Thăng cười ha hả trả lời, chúng ta đang chuẩn bị rèn đúc 4 tấc pháo, có nắm chắc không? Trương Hư lập tức hỏi thăm. Cái này, Nhạc Thăng ngượng ngùng cười cười, chúng ta chỉ là tại nếm thử, không có niềm tin chắc chắn gì, này không đều là từng bước một kiểm tra xong tới a. Lần trước Vân Tranh cùng Diệp Tử bọn hắn sau khi rời đi, bên này liền bắt đầu chuẩn bị rèn đúc 4 tấc pháo. Trước đây vẫn luôn là tại làm công tác chuẩn bị, bọn hắn chuyên môn nhìn hôm nay cái này ngày hoàng đạo bắt đầu đúc pháo, cũng là nghĩ hỏi lão thiên gia mượn mấy phần vận khí. Nếu là có nắm chắc, bọn hắn không cần làm những này hư đầu mong não, vậy liền dựa theo các ngươi ý nghĩ của mình đến. Vân Tranh phân phó nói, mặc kệ có thể thành hay không, đều vô sự, có khác áp lực, 4 tấc pháo không được, liền làm một môn 3 tấc pháo đi cho thật Điền Vũ vơi bày một ít đi. Không được nữa, liền tìm tới chỗ trước giờ trên chôn túi thuốc nổ, tính toán tốt thời gian nhóm lửa, đem nó ngụy trang thành đạn pháo nổ tung dáng vẻ. Dù sao, thật Điền Vũ cũng không hiểu những thứ này, có thể hù dọa thật Điền Vũ, để hắn hết hy vọng sập địa vì chính mình bán mạng là được. Bọn hắn muốn đăng ký vũ quốc tác chiến, có cái hiểu rõ vũ quốc tình huống người vì bọn hắn bán mạng, khẳng định càng tốt hơn một chút hơn. Đúng, Nhạc Thăng lĩnh mệnh, lập tức bắt đầu sai người chuẩn bị đúc pháo. Vân Tranh cũng là lần đầu tiên hiện trường quan sát những này thợ thủ công rèn đúc chân chính đại pháo, hào hứng cũng khá cao, lập tức đi theo Trương Hư cùng một chỗ quan sát những này thợ thủ công đúc pháo quá trình. Lần này cũng là Nhạc Thăng bọn hắn lần thứ nhất nếm thử. Vậy thì bọn hắn cũng là đúc kim loại đồng pháo, này cũng là bọn hắn nhất quán cách làm, nếu là liên đồng pháo đều đổ bê tông không ra, chớ nói chi là sắt pháo. Những ngày này chuẩn bị, bọn hắn đã đem mấy cái khuôn đúc toàn bộ chuẩn bị kỹ càng, chỉ cần đem đồng hòa tan lại tiến hành đổ bê tông là được rồi. Bọn hắn chuẩn bị khuôn đúc có 3 loại, một loại là đi ngược chiều khuôn đúc, tương đương với đem đồng pháo từ ở giữa xé ra thành bình quân 2 bộ phận. Loại này thuận tiện rèn luyện ống pháo, và đem ống pháo rèn luyện tốt về sau, lại dùng vòng sắt đem nó một chút xíu quấn chặt, đây cũng là phương pháp đơn giản nhất, nhưng tương tự, như vậy đổ bê tông ra tới pháo cơ bản cũng là phế liệu. Đúc kim loại loại này pháo mục đích chủ yếu là vì lưu dạng cùng thuận tiện xem xét đúc kim loại hiệu quả. Hai loại khác, một loại là bọn hắn sớm nhất sử dụng bùn mô hình đổ bê tông pháp, một loại là Vân Tranh đề cập qua đầy miệng từ bọn hắn tự mình tìm tòi ra được mất sắp pháp. Tam môn pháo đều muốn vào hôm nay đổ bê tông hoàn thành, cuối cùng lại căn cứ thành phẩm để phán đoán loại nào phương pháp thích hợp hơn, đồng thời cũng hầu như kết kinh nghiệm dạy bảo thành lần sau đổ bê tông làm chuẩn bị. Lúc chiều, tam môn pháo đều hoàn thành đổ bê tông, nhưng còn cần từ từ làm lạnh về sau mới có thể nhìn thấy cuối cùng thành phẩm. Vân Tranh cùng Trương Hư cũng lười chạy tới Định Bắc, ngay tại súng đạn công xưởng bên này ở tạm một đêm, đồng thời cũng nắm chặt thời gian làm mấy quả lựu đạn đi ra. Đến ngày thứ hai thời điểm, tam môn pháo đều hoàn thành làm lạnh, thành phẩm vẻ ngoài thực ra cũng còn không có trở ngại, chính là thân pháo cùng ống pháo không bóng loáng, dùng bùn mô hình đổ bê tông môn kia đồng pháo chẳng những ống pháo bên trong thậm chí còn có tương đối lớn cái hố, thân pháo rõ ràng có không thế nào cân đối địa phương, hẳn là đổ bê tông quá trình bên trong bùn mô hình có chút biến hình đưa đến. Loại này pháo, ngay cả đánh mài đi ra khảo thí đều không cần, có thể trực tiếp tuyên bố đổ bê tông thất bại, mặt khác cái kia hai khẩu pháo rèn luyện cùng đến tiếp sau gia công đều cần thời gian. Vân Tranh khẳng định là đợi không được bọn hắn sắp thành phẩm rèn luyện lúc đi ra. các ngươi bình thường đều là đánh như thế nào mài ống pháo? Lúc này, Trương Hư lại hỏi thăm về Nhạc Thăng tới, đều dựa vào người rèn luyện a? Nhạc Thăng trả lời, liền như trước kia rèn luyện hỏa súng bên trong thân như thế a? Trương Hư nghĩ nghĩ, hỏi, có thể hay không làm giá đỡ đem pháo cố định đi lên? Sau đó làm cái máy xay gió kéo theo trên kệ pháo chuyển động đứng lên, lại hướng ống pháo bên trong thêm hạt sắt, đem nhân khẩu ngăn chặn. Cái này, Nhạc Thăng trong đầu dựa theo Trương Hư miêu tả nghĩ nghĩ, chợt đột nhiên vỗ đầu một cái, vẫn là Trương đại nhân đầu này dễ dùng, chúng ta làm sao lại không nghĩ tới đánh như vậy mài đâu? Người cảm thấy có thể thực hiện? Trương Hư cười híp mắt hỏi thăm, khẳng định có thể thực hiện, Nhạc Thăng chắc chắn nói, bất quá, cụ thể khẳng định còn muốn thử thêm vài lần, đánh như vậy mài có thể tiết kiệm rất lớn nhân lực. Hơn nữa, cái kia pháo chuyển đứng lên dựa vào hạt sắt rèn luyện. Rèn luyện cái 10 ngày nửa tháng, nói không chừng so với người từ từ đi rèn luyện muốn bóng loáng. Đều nhiều lắm, bất quá, ý nghĩ là ý nghĩ, thực tế là thực tế, Trương Hư phương pháp này khẳng định là có thể được, cụ thể dùng, hẳn là còn muốn cải tiến, nhưng Trương Hư không thể nghi ngờ là cho bọn hắn cung cấp một cái rất tốt mạch suy nghĩ. Ta liền biết, mang người phát cáu khí công xưởng, chắc chắn sẽ không đến không? Vân Tranh Ý cười đầy mặt nhìn về phía Trương Hư, như vậy, người trước tiên ở bên này cùng bọn hắn thương lượng một chút làm sao đem ngươi ý nghĩ thực hiện. Ta về trước Định Bắc, và rời đi thời điểm, ta phái người tới gọi ngươi. Hắn mang Trương Hư đến bên này mục đích đúng là muốn cho Trương Hư cho súng đạn công xưởng cung cấp một số cải tiến mạch suy nghĩ. Trước mắt xem ra, Trương Hư đầu này dưa xác thực linh hoạt, hắn đều không có nghĩ tới phương pháp, lại bị Trương Hư nghĩ đến, thuật nghiệp hữu chuyên công, quả nhiên không giả. Tốt, Trương Hư sảng khoái đáp ứng. Về sau, bọn hắn đơn giản cầm một viên lựu đạn tiến hành khảo thí. Hiệu quả thực ra vẫn được, chính là tầm bắn xác thực rất có hạn, này cùng đạn pháo cũng không có quá nhiều quan hệ, chủ yếu vẫn là pháo vấn đề. Cuối cùng, Vân Tranh cùng Trương Hư mang theo một môn ba tấc pháo rời đi. Đi qua một đêm suy nghĩ, Vân Tranh cũng không có ý định làm túi thuốc nổ ngụy trang thành đạn pháo nổ tung. Liền môn này pháo, chỉ cần phát lúc bắn không tạc nòng, đủ để trấn trụ Thật Điền Vũ cái này thổ miết, không cần thiết làm những cái kia loè loẹt. Hôm sau buổi sáng, Thật Điền Vũ liền bị dẫn tới Định Bắc, Vân Tranh trực tiếp tại Định Bắc trong quân doanh gặp mặt Thật Điền Vũ. Đi theo Thật Điền Vũ cùng đi, còn có trước đó bị Vân Tranh thả đi đại đảo, tiến quân vào doanh, nhìn thấy quân doanh sĩ tốt trên người giáp trụ, nhìn lại cái kia từng thớt to con chiến mã, Thật Điền Vũ cùng đại đảo không khỏi âm thầm hâm mộ. Nếu là trong tay bọn họ có những này giáp trụ cùng vũ khí, lại chiêu mộ một nhóm người, nhất định có thể giết trở lại vũ quốc báo thù. Cuối cùng, bọn hắn ở trường trận gặp được Vân Tranh. Giờ phút này, Vân Tranh đang chuẩn bị thử pháo, mặc dù vũ quốc cũng không có thuốc nổ, nhưng Vân Tranh cảm thấy này pháo vẫn là có cần phải bảo mật. Dù là liên cái cơ bản hình dạng, hắn đều không muốn bị Thật Điền Vũ bọn hắn nhìn đi. Vậy thì, hắn sai người tại thân pháo tăng thêm cái hộp gỗ, như vậy, Thật Điền Vũ bọn hắn chỉ có thể nhìn thấy họng pháo, căn bản không nhìn thấy pháo cụ thể hình dạng. Tiểu nhân bái kiến Tĩnh Bắc Vương điện hạ. Nhìn thấy Vân Tranh, Thật Điền Vũ cùng đại đảo tranh thủ thời gian quỳ xuống hành lễ. Chương 1325, chấn nhiếp chân Điền Vũ. Ngẩng đầu lên, Vân Tranh đứng chắp tay, ánh mắt rơi vào chân Điền Vũ trên thân. Chân Điền Vũ không có mặc giáp trụ, cũng không có đeo vũ khí, đương nhiên, cũng không phải giống như hắn ngược tân tân thời điểm như thế tự trói lấy. Nghe được Vân Tranh lời nói, hai người chậm rãi ngẩng đầu lên, chân Điền Vũ nhìn qua đại khái hơn 40 tuổi dáng vẻ. Không biết là bởi vì dinh dưỡng không đầy đủ vẫn là bởi vì ưu tư quá nặng. Nhìn qua tựa hồ có chút dinh dưỡng không đầy đủ. Chân Điền Vũ Đức trên mặt còn mang theo vài phần thấp thỏm lo âu. Không biết là thật vẫn là chưa, ngươi chính là Chân Điền Vũ? Vân Tranh nhàn nhạt hỏi thăm. Đúng, Chân Điền Vũ quỳ trên mặt đất, lấy tay chống đất, thấp thỏm lo âu nói, tiểu nhân trước đây không biết đó là vương gia xuất lĩnh hạm đội, mạo phạm vương gia thiên uy, khẩn cầu vương gia tha thứ tiểu nhân tội ác. Tại thu đến Vân Tranh nhường đại đảo mang cho hắn lời nói về sau, hắn đang do dự một phen về sau, chuyên môn lên bờ đi chân hột hỏi thăm một chút Vân Tranh đại danh. Này không nghe ngóng còn tốt, sau khi nghe ngóng, kém chút không đem hắn hù chết. Thêm tại Vân Tranh trên người hào quang nhiều lắm, nhưng nhất là người nói chuyện say xưa, là Vân Tranh cái kia làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối chiến tích cùng thực lực cường đại. Thẳng đến một khắc này, hắn mới biết mình trêu chọc như thế nào tồn tại, cũng phải thua thiệt là ở trên biển cùng Vân Tranh bọn hắn gặp phải. Nếu là trên đất bằng, bọn hắn điểm này nhân mã, đoán chừng liên chết như thế nào cũng không biết, thậm chí, liên bộ đều không có địa phương bộ. Cũng là vào thời khắc ấy, hắn quyết định muốn tới thấy Vân Tranh. Chỉ cần ôm lấy cây đại thụ này, cái gì cho má nguyên trưởng chính, căn bản không thành vấn đề. Hơn nữa, Vân Tranh là đại can hoàng tử, mà nguyên trưởng chính năm ngoái xuất lĩnh đại quân đánh lén đại can. Có thể nói là đại can tử địch, hắn cùng Vân Tranh, có cùng chung địch nhân, người không biết vô tội. Vân Tranh cười nhạt một tiếng, được rồi, đều đứng lên đi, tạ vương gia. Hai người kinh sợ đứng lên, không dám nhìn thẳng Vân Tranh con mắt. Vân Tranh nhàn nhạt liếc hai người một chút, mỉm cười nói, bản vương ngay tại khảo thí vũ khí mới, cụ thể chuyện chúng ta đợi lát nữa trò chuyện tiếp. Đúng, hai người vội vàng đáp ứng, nhưng trong lòng âm thầm hiếu kỳ, vũ khí mới, vũ khí gì, trước mắt này cái hộp gỗ nhỏ sao, này tính là cái gì vũ khí mới? Vân Tranh ra hiệu hai người thoáng về sau đứng, chính mình cũng về sau di động một số, hô to, chuẩn bị. Theo Vân Tranh tiếng la vang lên, một cái sĩ tốt lập tức cầm lấy bó đuốc đi vào sớm đã nhét vào hoàn tất đại pháo sau. Tại đại pháo phía trước, là một mảnh lâm lập cọc gỗ, bên trong còn buộc lấy mấy con dê, châm lửa. Vân Tranh lần nữa hạ lệnh, sĩ tốt lập tức nhóm lửa kíp nổ, suy suy, kíp nổ bắt đầu thiêu đốt. Chân Điền Vũ cùng Đại Đảo không rõ ràng cho lắm, dướn cổ lên xem ở cái kia nhìn, oanh, sau một khắc, hộp gỗ truyền đến một tiếng vang thật lớn, một trận khói đặc tràn ngập ra, ngay sau đó liền thấy một cái tròn vo đồ vật bay ra ngoài. Ngay tại đạn pháo nện ở cái kia phiến cọc gỗ ở giữa thời điểm, đạn pháo đột nhiên nổ tung, oanh, lại là một tiếng kịch liệt tiếng nổ mạnh vang lên, một áng lửa bao phủ xuống, khắp nơi đều là bụi mù cùng mảnh gỗ vụn. Đợi bụi mù tán đi, cái kia phiến cọc gỗ đã là bừa bộn một mảnh. Chân Điền Vũ cùng Đại Đảo ngốc ngốc nhìn phía xa cảnh tượng, cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình. Đây chính là Vân Tranh nói tới vũ khí mới sao? Đây là để bọn hắn thuyền hủy người vong cái chủng loại kia vũ khí sao? Chỉ là, này giống như so trước đó cái chủng loại kia vũ khí đánh cho xa a. Nếu là ở trên biển, cách bách trượng liền có thể đánh tới địch thuyền. Chân Điền Vũ gần như trong nháy mắt liền nghĩ đến loại vũ khí này diệu dụng. Chỉ cần loại vũ khí này tiến công một lần, một chiếc chiến thuyền liền không có. Nếu là Vân Tranh tại một đầu trên chiến thuyền nhiều phối hợp như vậy vũ khí, đây chẳng phải là một chiếc chiến thuyền liền có thể đánh bại mấy chục chiếc bọn hắn chiến thuyền. Nếu là cầm loại vũ khí này đi công thành, không vài tòa thành trải qua ở công kích a. Đi, đi xem một chút. Tại hai người còn xa vào to lớn trong lúc khiếp sợ thời điểm, Vân Tranh cất bước hướng nổ tung khu đi đến. Chân Điền Vũ cùng Đại Đảo còn không có lấy lại tinh thần, thẳng đến Vân Tranh thân vệ quân kéo bọn hắn một lần, cũng ra hiệu bọn hắn đuổi theo Vân Tranh, hai người lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh theo sau. Khi bọn hắn đi theo Vân Tranh đi vào nổ tung khu, trong lòng hai người càng là chấn kinh, trên mặt đất những cái kia cọc gỗ thất linh bát lạc, có chút thậm chí trực tiếp biến thành vụn gỗ, trong đó một con dê càng là biến thành một đống thịt nát, mặt khác mấy con dê cũng tất cả đều ngã xuống đất không dậy nổi, vừa co quắp vừa phát ra tiếng kêu thống khổ. Nếu là đem những này cọc gỗ nếu đổi lại là người, loại vũ khí này công kích một lần, chỉ sợ cũng phải ngã tiếp theo mảng lớn a. Ai, nhìn xem tình huống trước mắt, Vân Tranh lại lắc đầu thở dài, vẫn là kém chút ý tứ a. A, nghe Vân Tranh lời nói, Chân Điền Vũ cùng Đại Đảo không khỏi mắt trợn tròn. Cái này, này còn gọi kém chút ý tứ? Lợi hại như vậy vũ khí, Vân Tranh còn không hài lòng. Không có gì tốt kinh ngạc, xác thực kém chút ý tứ. Vân Tranh quay đầu nhìn về phía ngốc ngốc há to mồm hai người. Bản vương cần chính là, một pháo xuống dưới, phương viên năm trượng bên trong, không có bất kỳ cái gì vật sống. Vân Tranh khi dễ hai người không biết pháo, trực tiếp bắt đầu thổi phồng, hai người nghe vào trong tai. Trong đầu lại là, ong ong, rung động, phương viên năm trượng phạm vi, không có bất kỳ cái gì vật sống. Nếu là Vân Tranh trong tay thật có lợi hại như vậy vũ khí, trong thiên hạ ai có thể địch nổi hắn. Đi thôi, Vân Tranh cũng không nhiều lời, quay người thời khắc, lại phân phó sĩ tốt, đem này mấy con dê làm thịt, cầm đầu đùi dê cho bản vương đã nướng chín đưa tới. Đúng, rất nhanh, Vân Tranh mang theo mất hồn mất vía hai người tới trong phòng ngồi xuống. Biết bản vương vì sao muốn cho các ngươi nhìn vật này sao? Vân Tranh sắc mặt trầm tĩnh hỏi thăm hai người. Biết, biết, Chân Điền Vũ gian nan gật đầu, vương gia muốn cho chúng ta nhìn thấy vương gia thực lực. Xem ra, ngươi không đủ thông minh, Vân Tranh lắc đầu cười một tiếng, bản vương thực lực, còn cần lộ cho ngươi xem a. Cái này, Chân Điền Vũ mặt lộ vẻ xấu hổ, tiểu nhân ngu dốt, không biết vương gia để làm gì ý. Vân Tranh lời nói, tựa hồ cũng có chút đạo lý, Vân Tranh thực lực, xác thực không cần lại biểu hiện ra cho hắn nhìn, tùy tiện hỏi thăm một chút, liền biết Vân Tranh thực lực khủng bố đến mức nào, bản vương là nghĩ nói cho ngươi. Vận khí của ngươi thật rất tốt, Vân Tranh cười cười, tràn đầy cảm khái nói, bản vương trước đây xuất chinh Lê Quốc, bản vương ngại vũ khí này còn chưa đủ thành thục, liền không đem nó mang lên chiến thuyền, nghĩ đến và càng thành thục hơn về sau lại mang lên chiến thuyền. Nếu không, chỉ bằng các ngươi cái kia mấy đầu thuyền hỏng, liên tới gần bản vương hạm đội cơ hội đều không có. Vân Tranh trong lời nói tràn đầy khinh miệt, nhưng Chân Điền Vũ cùng Đại Đảo đều không cách nào phản bác. Vừa rồi bọn hắn đã từng gặp qua loại kia vũ khí uy lực. Nếu là Vân Tranh trước đây liền đem loại kia vũ khí mang lên chiến thuyền, bọn hắn xác thực không có bất kỳ cái gì đến gần cơ hội. Nghĩ như vậy, Chân Điền Vũ đột nhiên cảm thấy vận khí của mình xác thực vẫn rất tốt. Vương gia nói đúng, Chân Điền Vũ cười làm lành nói, cũng là trời xanh chiếu cố, mới khiến cho tiểu nhân có cơ hội gặp được vương gia. Đúng đúng, Đại Đảo liền vội vàng gật đầu phụ họa. Chương 1326, thu phục. Nghe Chân Điền Vũ lời nói, Vân Tranh không khỏi cười thầm, nhìn một cái, này Chân Điền Vũ vẫn là thật biết nói chuyện mà. Gặp được các ngươi, cũng coi là duyên phận đi. Vân Tranh mỉm cười, bản vương vốn còn nghĩ, và bản vương trong tay những vũ khí này càng thành thục hơn. Liền đi tìm nguyên trưởng chính cái kia hỗn đản thay ta đại càn dân chúng báo thù. Không nghĩ tới, không gặp được nguyên trưởng chính, ngược lại là gặp được các ngươi. Nguyên trưởng chính đúng là tên hỗn đản. Nói lên nguyên trưởng chính, chân điền vũ trên thân đột nhiên phát ra lệ khí. Nguyên trưởng chính tại ta vũ quốc tùy ý làm bậy, liên quốc chủ đều nằm trong tay hắn. Này tặc chưa trừ diệt, ta vũ quốc vĩnh viễn không được an bình. Vân Tranh nghe vậy, trong lòng âm thầm khinh thường, cái dám vũ quốc không được an bình. Nói đến hắn chân điền vũ tựa như là cái đại trung thần giống như. Bản vương không thích cùng người vòng vo. Vân Tranh thu liễm nụ cười, nghiêm mặt nói, bản vương nói thẳng đi, bản vương nhất định sẽ diệt nguyên trưởng chính, thậm chí bao gồm các ngươi vũ quốc quốc chủ. Nhưng bản vương không nhiều như vậy tinh lực đi quản ta treo hải ngoại vũ quốc. Vậy thì, bản vương tương lai yêu cầu một người đến thay bản vương quản lý vũ quốc. Đối bản vương tới nói, nhường ai thay bản vương quản lý vũ quốc đều là giống nhau. Bản vương chỉ có một cái yêu cầu, người này nhất định phải đầy đủ nghe lời, không biết đối bản vương mệnh lệnh bằng mặt không bằng lòng, càng sẽ không tại bản vương phía sau đâm đao tử. Nghe Vân Tranh lời nói, chân điền vũ lập tức âm thầm kích động lên. Vân Tranh ý tứ đã rất rõ ràng, Vân Tranh chọn chúng hắn, nhưng tương tự Vân Tranh đối với hắn cũng đưa ra yêu cầu, nếu như hắn làm không được, Vân Tranh tùy thời đều có thể thay người. Mặc dù chân điền vũ trước khi tới liền đoán được Vân Tranh có đến đỡ hắn ý tứ, nhưng bây giờ nghe Vân Tranh chính miệng nói ra, hắn vẫn còn có chút kìm nén không được kích động trong lòng. Hắn bị nguyên trưởng chính đuổi ra khỏi lãnh địa của mình, lại bị vũ quốc những lãnh chúa kia chỗ không cho, hắn hiện tại quá yêu cầu một cái núi dựa cường đại. Nhìn về trong thiên hạ, không có so với Vân Tranh đổi núi dựa cường đại, đây là hắn cơ hội. Bỏ qua cơ hội này, đời này kiếp sau đều sẽ không còn có cơ hội như vậy. Chân điền vũ cưỡng chế kích động trong lòng, đột nhiên quỳ xuống, tiểu nhân nguyện vì vương gia hiệu khuyển mã lực lượng, khẩn cầu vương gia cho tiểu nhân một cái cơ hội. Nói xong, chân điền vũ lấy đầu để địa, làm kính cẩn nghe theo hình. Chân điền vũ đều quỳ xuống, đại đảo cũng tranh thủ thời gian quỳ theo dưới. Rất tốt, Vân Tranh hài lòng cười một tiếng, bản vương sẽ cho ngươi cơ hội này, nhưng cũng hy vọng ngươi chân quý. Bản vương từ trước đến nay thờ phụng nghi người thì không dùng người, dùng người thì không nghi ngờ người, nhưng bản vương đối với phản đồ tuyệt không nương tay. Chân điền vũ kích động đến toàn thân run rẩy, tiểu nhân nhìn trời lập thệ, đời này tuyệt không phản bội vương gia, nếu có vi phạm liền để tiểu nhân táng thân cá miệng, hài cốt không còn. Đi, bản vương tin tưởng ngươi. Vân Tranh khẽ gật đầu, đều đứng lên đi, đa tạ vương gia. Hai người rất cung kính đứng lên, thẳng đến Vân Tranh ra hiệu bọn hắn ngồi xuống, bọn hắn mới lần nữa ngồi xuống. Vân Tranh thoáng suy tư, lại cùng chân điền vũ nói, bản vương còn cần một chút thời gian để các ngươi nhìn cái chủng loại kia vũ khí càng thêm thành thục, uy lực càng lớn. Như vậy, bản vương trước bổ nhiệm ngươi Sóc Bắc thủy sư phó đô đốc, trợ giúp bản vương thao luyện thủy sư, ngươi có thể đem ngươi những người kia toàn bộ mang đến, bản vương sẽ cho bọn hắn cung cấp lương bổng. Ngươi nếu là không nguyện ý, vậy liền nguyện ý, tiểu nhân nguyện ý, tiểu nhân nhân mã cùng chiến thuyền đều là vương gia. Vân Tranh lời còn chưa nói hết, chân điền vũ liền liên tục gật đầu. Bọn hắn tại cái kia cằn cỗi hoang đảo trải qua bụng ăn không no thời gian, có đôi khi thậm chí liên thủy đều không đủ, hiện tại Vân Tranh nguyện ý chứa chấp bọn hắn, hắn sao có thể không muốn chứ. Hắn biết rõ, hắn những người kia nếu là không có một cái ra dáng điểm dừng chân, không dùng đến thời gian mấy năm, bọn hắn liền sẽ đi hướng diệt vong. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Chỉ cần hắn có thể lên làm vũ quốc quốc chủ, hắn muốn cái gì không có. Hiểu chuyện, Vân Tranh âm thầm khen ngợi, còn nói, mặt khác, bản vương còn cần đi đến vũ quốc bên kia kỹ càng bản đồ hàng hải. Nếu như ngươi không có, vậy liền tỷ lệ hạm đội ra biển, vẽ kỹ càng bản đồ hàng hải. Có, chân điền vũ liền vội vàng nói, trên người tiểu nhân liền có một phần kỹ càng bản đồ hàng hải. Tiểu nhân nguyện ý hiến cho vương gia, để bù đắp tiểu nhân phạm vào sai lầm. Nói xong, chân điền vũ lập tức từ trên thân móc ra cái kia phần bản đồ hàng hải, cung kính hiện lên cho Vân Tranh. Đây là một phần vẽ ở trên gia cửu bản đồ hàng hải, đây cũng là trên người hắn quý báu nhất tài phú. Phần này bản đồ hàng hải giá trị so với hắn trong tay tất cả chiến thuyền cộng lại giá trị cũng cao hơn. Nếu là không có phần này kỹ càng bản đồ hàng hải, chỉ bằng trong tay hắn những cái kia thuyền hỏng, căn bản không có khả năng đã đến nhiều như vậy địa phương. Vân Tranh tiếp nhận bản đồ hàng hải cẩn thận nhìn một chút, trên mặt lần nữa lộ ra nụ cười hài lòng. Ngươi, rất tốt. Vân Tranh dương mắt nhìn về phía chân điền vũ, bản vương cam đoan, tuyệt sẽ không bạc đãi ngươi. Ngươi lấy được, đều sẽ so với ngươi tưởng tượng còn phải hơn rất nhiều. Đa tạ vương gia, chân điền vũ lần nữa kích động tạ ơn. Giờ khắc này, chân điền vũ tựa hồ nhìn thấy quốc chủ vị trí tại hướng hắn vẫy tay. Về sau, Vân Tranh lại cùng hai người trò chuyện lên vũ quốc tình huống. Chân điền vũ bị đánh bại trước dù sao cũng là cái lãnh chúa, đối vũ quốc tình huống vẫn tương đối hiểu rõ. Vũ quốc những lãnh chúa kia, từ ủng binh mấy ngàn đến mấy vạn không giống nhau, bởi vì vũ quốc nhiều sơn lại quốc thổ diện tích tương đối nhỏ, dẫn đến rất nhiều lãnh chúa đều có thủy sư, thường xuyên thông qua thủy sư đánh lén quân địch hậu phương, hoặc là vận chuyển binh lực, vậy thì Vũ Quốc những lãnh chúa này hải chiến chiến pháp cũng tương đối thành thục. Hơn nữa, Vũ Quốc tạo thuyền kỹ thuật tương đối phát đạt, chân điền vũ trong tay những này chiến thuyền thực ra chỉ có thể coi là cỡ trung tiểu chiến thuyền. Vũ Quốc cỡ lớn chiến thuyền so với Vân Tranh bọn hắn bảo thuyền nhỏ không được quá nhiều. Đương nhiên, cũng không phải mỗi cái lãnh chúa đều có cỡ lớn chiến thuyền, chỉ có thực lực cường đại lãnh chúa mới có cỡ lớn chiến thuyền, nhưng bọn hắn cỡ lớn chiến thuyền cũng không nhiều, một mặt là bởi vì cỡ lớn chiến thuyền chế tạo độ khó cao, một mặt khác cũng là bởi vì Vũ Quốc điểm này địa phương xác thực không dùng đến quá bao lớn hình chiến thuyền, rất nhiều nơi thậm chí còn chưa thuận tiện cỡ lớn chiến thuyền thông qua, những cái kia cỡ trung tiểu chiến thuyền ngược lại càng thêm thực dụng, tùy tiện tìm ven biển lại không có quá nhiều đá ngầm địa phương liền có thể tiến hành đăng nhập. Tại bọn hắn trò chuyện thời điểm, thân vệ quân đem nướng xong đùi dê bắt đầu vào đến, cũng mang đến hai vò Trương Công say. Các ngươi lần này đến đây cũng gian khổ, nếm thử ta Đại Càn rượu ngon. Vân Tranh hướng hai người phát ra mời, này nhưng là chân chính rượu ngon, liền một vò liền muốn 200 lạng bạc dòng. Nói xong, Vân Tranh đẩy ra giấy dán, chỉ một thoáng, một cỗ say lòng người mùi rượu đập vào mặt, chỉ là nghe rượu kia hương, chân điền vũ cùng đại đảo liền không nhịn được nuốt nước miếng. Bọn hắn tại cái kia trên hoang đảo liên thủy đều chưa chắc đủ uống, chớ đừng nói chi là loại này cực phẩm rượu ngon. Vân Tranh tự mình cho hai người rót một chén rượu, khiến cho hai người kinh sợ, liên tục tạ ơn. Trước nếm thử, Vân Tranh cười ha ha, lại nhắc nhở, rượu này có thể mạnh, các ngươi nhưng phải uống chậm một chút, tuyệt đối đừng uống một hớp hết. Tại Vân Tranh mời mọc, hai người tranh thủ thời gian bưng bát uống một cái, khục khục, sau một khắc, hai người liền bị sặc đến liên tục ho khan. Chương 1327, Già Diêu tin tức. Chân Điền Vũ cùng Đại Đảo đều không có uống qua loại này hương thuần liệt tửu. Rất nhanh, hai người liền uống say, thừa cơ hội này, Vân Tranh cũng đã hỏi bọn hắn không ít vấn đề, một phen hỏi thăm xuống tới, Vân Tranh trong lòng đã có đáp án, Chân Điền Vũ có thể dùng, nhưng không thể lưu, có đáp án về sau, Vân Tranh liền không hỏi thêm nữa, sai người đem hai người nhấc đi mặt khác gian phòng nghỉ ngơi, còn an bài người giám thị bí mật hai người. Chân Điền Vũ cùng Đại Đảo một giấc liền ngủ thẳng tới ngày thứ hai. Lần nữa đơn giản cùng hai người hàn huyên một phen về sau, Vân Tranh liền phái người đem hai người đưa đi Tân Tân, cũng viết một phần thủ lệnh sai người mang cho Triệu Lưu Lương. Về sau, Vân Tranh lần nữa tiến đến súng đạn công xưởng, cũng đem pháo còn trở về. Khi hắn đi tới thời điểm, Trương Hư đã cùng Nhạc Thăng bọn người đem tự động rèn luyện trang bị mô hình làm xong. Dựa theo mô hình, Trương Hư ý nghĩ hoàn toàn có thể thực hiện, bất quá, kết quả cuối cùng khẳng định là muốn làm ra thành phẩm cũng thử qua mới biết được. Trừ ra cái này mô hình bên ngoài, Trương Hư còn làm ra lợi dụng sức gió tiến hành tự động rèn thiết bị mô hình. Cả hai nguyên lý thực ra đều không khác mấy, chỉ là Trương Hư làm ra tự động rèn thiết bị không tốt lắm khống chế. Không thể giống như Vân Tranh biết động lực truy tùy tâm sử dụng như vậy khống chế sức mạnh cùng rèn tần suất các loại, nhưng những này cũng không trọng yếu. Trọng yếu là có cái này mô hình ở chỗ này, đến tiếp sau làm ra thành phẩm, có thể không ngừng tiến hành cải tiến, rất nhiều thứ nghiên cứu, không đều là một chút xíu cải tiến ra tới a. Thế gian này, nào có nhiều như vậy một bước đúng chỗ chuyện. Hơn nữa, cái đồ chơi này nếu là thật lấy ra, có thể nhựt rèn rất nhiều thép tôi, đến lúc đó lại dùng thép tôi đúc kim loại đại bác. Lửa này pháo dùng bền tính hẳn là có thể tăng lên rất nhiều. Lần nữa đem tiếp xuống trọng điểm công tác bàn giao Nhạc Thăng một lần về sau, Vân Tranh mang theo Trương Hư rời đi súng đạn công xưởng. Điện hạ, cái kia xỏa điểu bị hù dọa không? Hai người mới vừa lên đường, Trương Hư liền cười hi hi hỏi thăm Vân Tranh, khẳng định bị hù dọa a. Vân Tranh cười ha ha một tiếng, ta còn đem bọn hắn qua chén hỏi thăm một phen, trong thời gian ngắn, hắn hẳn là sẽ thanh thản ổn định thay ta làm việc. Về phần thời gian dài, đây không phải là hắn suy tính sự tình, vậy là tốt rồi, Trương Hư yên lòng, lại tràn đầy phấn khởi địa nói, chờ tương lai xuất binh Vũ Quốc thời điểm, ta cũng đi theo tham gia náo nhiệt, coi như ta không thể lên trận sát địch, mở hai pháo làm chết mấy cái Vũ Quốc người cũng tốt. Tương lai đi lão gia tử lăng mộ trước tế bái thời điểm, ta cũng có thể cùng lão gia tử chém gió. Vân Tranh nhịn không được cười lên, sảng khoái đáp ứng. Những ngày tiếp theo, Vân Tranh ngược lại là dần dần nhàn rỗi, từ Lê Triều Khải Hoàn đội ngũ cũng lục tục trở về. Hai ngày sau, Vân Tranh lại nhận được Thẩm Khoan từ Lê Quốc bên kia khẩn cấp truyền về tin tức. Kỳ Kỳ Cách Tại dẫn người tìm kiếm Già Diêu thời điểm tại phẳng tập sườn đông mênh mông trong núi. Lớn gặp được mấy cái người hái thuốc, mấy cái kia người hái thuốc trong núi tao ngộ một đầu mãnh hổ. Liền tại bọn hắn sắp mệnh tăng hổ khẩu thời điểm, hai chi vũ tiễn bắn ra, đem đầu kia mãnh hổ bắn bị thương. Kỳ Kỳ Cách cố ý hỏi mấy cái kia người hái thuốc. Cái kia hai chi vũ tiễn cơ hồ là đồng thời mệnh chung con hổ kia. Kỳ Kỳ Cách cùng Thẩm Khoan cũng hoài nghi là Già Diêu trong bóng tối bắn tên cứu được mấy cái kia người hái thuốc. Kỳ Kỳ Cách đã dẫn người thâm nhập trong núi tìm kiếm Già Diêu. Thẩm Khoan cũng sai người đối cái kia phiến dãy núi triển khai dày đặc lục soát, thế muốn tìm tới Già Diêu. Đang trầm tư một ngày sau đó, Vân Tranh cho Thẩm Khoan hồi âm, mạng hắn Thẩm Khoan lập tức rút về lục soát sơn nhân mã. Sau đó, bất luận kẻ nào không được lại tận lực tìm kiếm Già Diêu tung tích. Nhìn xem Vân Tranh đem phong thư đứng lên, ở một bên giúp hắn mài mực Tân Xanh không khỏi mặt mũi tràn đầy nghi ngờ hỏi thăm. Phu quân không muốn tìm đến Già Diêu tỷ tỷ sao? Nghĩ, nhưng không cần thiết, Vân Tranh kéo qua Tân Xanh ngồi tại trên đùi của mình. Yếu ớt nói, Già Diêu sở dĩ làm ra lựa chọn như vậy, là bởi vì nàng qua không được chính mình một cửa ải kia. Nếu như nàng còn sống sót, chúng ta người càng là tìm nàng, áp lực của nàng lại càng lớn, thì càng sẽ tới chỗ ẩn núp, thà rằng như vậy, còn không bằng nhường chính nàng thật tốt yên lặng một chút. Nếu như Già Diêu từ đầu đến cuối qua không được trong lòng chính nàng một cửa ải kia, coi như tìm tới nàng thậm chí đem nàng đưa đến bên cạnh mình. Vậy thì thế nào, nàng cuối cùng vẫn là không vui, cuối cùng vẫn là miễn cưỡng vui cười, lại tại trong lòng không ngừng tra tấn chính nàng. Nếu như Già Diêu còn sống sót, nàng nguyện ý cho Già Diêu thời gian, cũng nguyện ý chờ. Nếu như Già Diêu đời này đều không còn xuất hiện, hắn cũng chấp nhận kết quả này, mỗi người cũng phải cần gánh chịu chính mình làm những chuyện như vậy mang tới kết quả. Cho đến ngày nay, hắn như cũ không hối hận lúc trước giết Hồ Yết, đồng dạng, hắn cũng không hối hận yêu Già Diêu, không có cái gì tạo hóa trêu ngươi, đây đều là mỗi người bọn họ lựa chọn. Tân Xanh cái hiểu cái không gật đầu, lại ôn nhu địa ôm Vân Tranh cổ, mặc kệ phu quân làm lựa chọn gì, Xanh Nhi vĩnh viễn đứng tại phu quân bên này. Vân Tranh mỉm cười, trêu ghẹo nói, coi như ta làm táng tận thiên lương chuyện, ngươi cũng đứng ở ta nơi này bên cạnh a. Tân Xanh không chút do dự gật đầu, Xanh Nhi tin tưởng phu quân vĩnh viễn sẽ không làm táng tận thiên lương chuyện. Coi như làm, khẳng định cũng là nhất thời hồ đồ hoặc là bị gian nhân mê hoặc. Nghe Tân Xanh lời nói, Vân Tranh không khỏi cười lên ha hả, nàng ngược lại là sẽ thay chính mình giải vây. Cùng Tân Xanh trong thư phòng nói giỡn sau một lúc, Vân Tranh đi vào bên ngoài, sai người đem phong thư này cho Thẩm Khoan đưa qua. Đang lúc Vân Tranh chuẩn bị tiến đến nhìn xem Thẩm Lạc Nhạn thời điểm, Diệp Tử cầm lấy một phong thư mang theo một cỗ làn gió thơm mà tới. Độc Cô Sách cấp báo. Diệp Tử vội vã nói, cũng đem trong tay tin giao cho Vân Tranh. Vân Tranh tiếp nhận Diệp Tử đưa tới tin, cấp tốc mở ra xem xét. Hả, Tây Quỷ Phương nội loạn, Xích Diên vội vàng lắng lại nội bộ phản loạn, thực sự không có cách nào cùng Vân Tranh đi Tắc Sơn. Xích Diên còn phái người đến toa bước về phía trấn thủ toa bước Phùng Ngọc cầu viện. Trước mắt, Phùng Ngọc đã chứng thực Tây Quỷ Phương xác thực tồn tại phản loạn. Hơn nữa, động tĩnh vẫn còn lớn, bất quá, Phùng Ngọc lo lắng này có thể là cái bẫy, không có tùy tiện xuất binh. Độc Cô Sách kết hợp Vân Tranh trước đây nhắc nhở, cũng nghi ngờ Xích Diên đã cùng Tây Cử cấu kết, muốn lừa gạt Phùng Ngọc xuất binh lại phục kích Phùng Ngọc bộ đội sở thuộc. Vậy thì, Độc Cô Sách mệnh Phùng Ngọc trước yên lặng xem biến đổi, và biết rõ tình huống chân thật lại làm bước kế tiếp dự định. Đem tin giao cho Diệp Tử về sau, Vân Tranh lại rơi vào trầm tư, nội loạn a, đây đúng là cái từ chối cái cớ thật hay. Độc Cô Sách nghi ngờ cũng rất có đạo lý, xem ra, Xích Diên vẫn là không quá an phận a, người thật cảm thấy Xích Diên có lá gan này. Diệp Tử xem xong thư về sau tu lại, khẽ mở miệng thơm hỏi thăm, không biết, Vân Tranh lắc đầu cười một tiếng, có lẽ Xích Diên nghĩ là, đại trượng phu sinh giữa thiên địa, há có thể buồn bực ở lâu dưới người, tựa như Thoát Hoan nói, Xích Diên không phải một cái có rất lớn năng lực người, nhưng cái này cũng không hề gây trở ngại hắn có dã tâm. Nếu như hắn là Xích Diên, hắn cũng không muốn nhìn sắc mặt của người khác làm việc a. Coi như Xích Diên thật cùng Tây Cử cấu kết với nhau, hắn cũng có thể đã hiểu, đương nhiên, đã hiểu sắp xếp dài. Cái này cũng không đại biểu hắn sẽ bỏ qua Xích Diên. Nếu là Xích Diên không muốn tốt tốt hơn thời gian, vậy cũng chớ sinh hoạt. Đều lúc này còn thấy không rõ tình thế người, cũng không xứng sinh hoạt. Xem đi, nếu như chứng thực Xích Diên xác thực cùng Tây Cử cấu kết. Tại đối Tây Cử dụng binh trước đó, trước tiên đem hắn giải quyết. Tây Quỷ Phương không phải nội loạn a, Đại Càn thân là mẫu quốc, xuất binh thay bọn hắn lắng lại nội loạn. Đây rất hợp lý a. Chương 1328, miệng thiếu, năm Bính Tuất, trận tuyết rơi đầu tiên. So với trước kia tới đổi trễ một chút, dừng sát ở lầu 8, A Phi, không sai biệt lắm cuối tháng 10 thời điểm, Sóc Bác mới lẻ tẻ bắt đầu tuyết bay, thẳng đến mùng 8 tháng 11 ngày này, Sóc Bác mới nghênh đón năm nay trận đầu đúng nghĩa tuyết lớn. Trận này đến trễ tuyết lớn cũng làm cho Vân Tranh cùng Trần Bố bọn hắn thở dài một hơi. Cái gọi là tuyết lành điềm báo năm được mùa, Sóc Bác nơi này, nếu là cả một cái mùa đông đều không có một trận tuyết lớn. Vậy bọn hắn liền nên sốt ruột, cũng may, trận này tuyết lớn mặc dù trễ nhưng đến. Hy vọng, đằng sau cũng sẽ có tuyết lớn, dùng qua đồ ăn sáng, Vân Tranh lại đi bồi Thẩm Lạc Nhạn cùng nhị nữ nhi một hồi. Về sau, Vân Tranh mới mang theo Diệp Tử, Diệu Âm cùng hai cái còn không có tiến vào học đường hài tử ra cửa. Trận này tuyết, này hai tiểu thí hài nhưng so sánh bọn hắn còn trông mong đâu. Truy cứu nguyên nhân, vẫn là bởi vì Vân Tranh đưa cho bọn họ tiểu tuyết khiêu huyên náo. Này một mực chẳng được tuyết lớn, bọn hắn món đồ chơi mới căn bản không có đất dụng võ a. Chờ bọn hắn đuổi tới ngoại ô trên mặt tuyết thời điểm, Tần Thất Hổ cùng Trương Hư bọn hắn đã trước giờ rất lâu đến. Hai nhà hài tử chính chơi đến bay lên, có người ngồi tại ngựa kéo trượt tuyết bên trên, Có người chồng đỡ chuyên môn vì bọn họ đo thân mà làm tiểu tuyết kiêu tại cái kia nếm thử trượt tuyết, nhưng nhìn con cua như thế dáng vẻ cũng biết bọn hắn còn không có học được trượt tuyết. Tần gia lão đại còn cưỡi ngựa tại trên mặt tuyết vui chơi. Không phải, Vân Tranh kinh ngạc nhìn về phía Tần Thất Hổ, nhà ngươi hài tử không đi học đường a? Thẩm Niệm Từ cùng Khất Nhan thế nhưng là sáng sớm liền đi học đường. Hắn còn tưởng rằng Tần Thất Hổ liền mang theo nhà hắn tám trinh tám trận chiến đi ra chơi đâu. Kết quả, con hàng này đem hắn ra hài tử toàn bộ mang đến. Đi học đường nào có đi ra chơi trọng yếu? Tần Thất Hổ nhếch miệng cười một tiếng, không để ý, Vân Tranh không nói gì, trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào phản bác. Tại bọn hắn lúc nói chuyện, Nói Thương cùng Vân Cẩm đã dẫm lên tiểu tuyết khiêu. Bất quá, hai người bọn họ cũng cùng con cua như thế tại trên mặt tuyết đi tới. Đi chưa được mấy bước, tuổi tác hơi nhỏ Vân Cẩm liền ngã sấp xuống tại đất tuyết bên trong. Nhưng nàng lại không khóc không nháo, tại đất tuyết bên trong giãy giụa mấy lần liền một lần nữa đứng lên. Cuối cùng, bọn hắn đi đến Trương Chính cùng Tần gia lão tam ngay tại chơi dốc nhỏ trước. Vân Tranh cùng bọn hắn lên tiếng chào về sau, liền đến sườn dốc phủ tuyết trước giáo hai đứa bé chơi trượt tuyết. Hắn cũng không trông cậy vào hai tử lập tức liền học được trượt tuyết, liền để bọn hắn ngồi xổm ở trượt tuyết bên trên, theo dốc nhỏ từ từ tuột xuống, chờ bọn hắn dần dần nắm giữ cân bằng, liền có thể đứng lên đi xuống. Nhìn xem Vân Tranh tại cái kia kiên nhẫn giáo bọn nhỏ chơi trượt tuyết, Tần Thất Hổ không khỏi tiến đến đang cùng Minh Nguyệt nói chuyện Diệu Âm bên người. Đệ muội, ngươi có phát hiện hay không? Hiền đệ giống như có chút không thích hợp a. Tần Thất Hổ chép miệng a lấy miệng hỏi thăm Diệu Âm, trên mặt lộ ra mấy phần vẻ lo lắng. Cái nào không được bình thường? Diệu Âm mỉm cười hỏi thăm. Cái này, Tần Thất Hổ nghĩ nghĩ, có chút khó khăn nói, cụ thể ta cũng không nói lên được, cũng cảm giác hắn năm nay giống như đặc biệt yêu thích bồi đám con nít này chơi. Cái này cũng gọi không thích hợp sao? Diệu Âm lơ đễnh, hắn năm nay mới qua nguyên tiêu liền bắt đầu tuần sát sóc bắc, một năm đều không có làm sao bồi hài tử, hiện tại có rảnh rỗi bồi hài tử chơi đùa, đây không phải rất bình thường sao? Không phải, ta, Tần Thất Hổ có chút dừng lại, lại liếc Vân Tranh một chút, hạ giọng nói, già Diêu trong bụng không phải còn có một cái hài tử à? Ta là lo lắng hắn. Ngươi liền đừng lo lắng. Diệu Âm đánh gãy Tần Thất Hổ, hắn không có việc gì. Hơn nữa, Thẩm Khoan từ Lê Quốc bên kia đưa tin trở về, già Diêu bắn bị thương một đầu mãnh hổ, cứu được mấy cái người hái thuốc, nàng đương nhiên đã sớm phát hiện Vân Tranh như trước kia có chút không cùng một dạng. Chẳng những nàng phát hiện, Vân Tranh mấy cái nữ nhân còn có Thẩm phu nhân, Vệ Xương những người này đều phát hiện, bất quá các nàng đều lựa chọn cái gì cũng không nói. Vân Tranh không cần các nàng đi an ủi nhiều như vậy. Hơn nữa, Vân Tranh hiện tại cải biến cũng không phải là hướng hỏng phương hướng cải biến. Hắn chỉ bất quá đổi để ý người nhà, càng muốn dùng nhiều thời gian làm bạn người nhà, có lẽ là bởi vì hắn tại Gia Diêu cùng Gia Diêu trong bụng hài tử trên người có tiếc nuối, cho nên không nghĩ lại tại bọn hắn bất luận người nào bên trên lưu lại tiếc nuối. Tựa như Vân Tranh nói, người đều là sẽ trưởng thành, Vân Tranh đã trải qua nhiều chuyện như vậy, khẳng định cũng sẽ trưởng thành, đổi hiểu được làm bạn người nhà, có lẽ bản thân liền là một loại trưởng thành. Thật, Tần Thất Hổ mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, khi lấy được Diệu Âm khẳng định trả lời chắc chắn về sau, Tần Thất Hổ lúc này mới yên lòng lại. Vân Tranh bồi tiếp mấy đứa bé chơi một trận, liền để mấy đứa bé chính mình đi nắm giữ yếu lĩnh. Hắn lại gần cùng Tần Thất Hổ cùng Trương Hư khoác lác đánh cái rắm, nói chuyện phiếm một trận, Vân Tranh lại hướng Trương Hư hỏi thăm về xe ngựa chuyện tới. Điện hạ yên tâm, ta trước mấy ngày liền đổi được rồi. Trương Hư cười ha hả nói, ta đã thử qua, hiện tại xe ngựa khẳng định so với trước kia dễ chịu rất nhiều. Vân Tranh nghe vậy, lúc này mới yên lòng lại, lần này, bọn hắn nhưng là muốn cả nhà xuất động, bao quát Thẩm phu nhân, Vệ Xương, Thẩm Niệm Từ, đều muốn tiến về Tắc Sơn, các nàng là lấy công thần quả phụ cùng hai tử thân phận đi theo. Mặc dù bọn hắn khởi hành thời điểm Thẩm Lạc Nhạn khẳng định đã ra khỏi trong tháng, nhưng nàng dù sao mới sinh sản không lâu, hơn nữa nói nhanh cũng còn nhỏ, đã như thế, xe ngựa này thoải mái dễ chịu tính liền lộ ra rất là trọng yếu. Điện hạ, ta liền không cần đi a. Lúc này, Trương Hư vừa khổ ha ha cùng Vân Tranh nói, Thánh thượng cũng không điểm danh để cho ta đi a, ngươi không muốn gặp cha ngươi a? Vân Tranh trả lời, ta không phải đã nói với ngươi a, ta được đến tin tức xác thực, phụ hoàng lần này phong thiện, cha ngươi cùng Vinh Quốc công đều sẽ đi theo, Trương Hư cũng là không cần đi cùng Tác Sơn, bất quá, hắn có thể đến Thư Bình mà. Đến lúc đó, hắn nghĩ biện pháp, nhường Trương Hư cùng hắn lão tử gặp một lần, ta trong mấy ngày qua nghĩ nghĩ, ta hiện tại thấy cha ta cũng không biết nên nói cái gì a. Trương Hư ngượng ngùng cười cười, thà rằng như vậy còn không bằng chờ chúng ta trở lại hoàng thành thời điểm lại nói. Dù sao cha ta lại không giống gia gia của ta tuổi tác lớn như vậy, bất cứ lúc nào cũng sẽ hai chân đạp một cái, người mẹ nó cũng không sợ cha ngươi nghe lời này quất chết ngươi. Vân Tranh cười trừng Trương Hư, con hàng này, thật đúng là lời gì cũng dám nói, may hắn lão tử không nghe thấy, nếu là hắn lão tử nghe thấy được, nói không chừng liền sẽ bị tức đến hai chân đạp một cái đâu. Ta đây không phải thuận miệng nói à? Trương Hư nhếch miệng cười một tiếng, lại nói nghiêm túc, ta là thật không muốn đi. Ta liền muốn tìm một cơ hội, thẳng tắp sống lưng, Quang Minh Chính Đại xuất hiện ở trước mặt hắn, cho hắn biết ta không cho lão Trương gia mất mặt. Nghe Trương Hư lời nói, Vân Tranh không khỏi xa vào trầm mặc. Chân quyết định, Vân Tranh lần nữa cùng Trương Hư xác nhận. Trương Hư trọng trọng gật đầu, có hành hạ như thế một vòng công phu, ta còn không bằng đi thêm súng đạn công xưởng đi dạo. Tranh thủ sớm chút đem pháo mang lên chiến thuyền. Thực ra ta cũng không muốn đi. Tần Thất Hổ tiếp lời gốc dạ, nhếch miệng cười nói, chờ hiền đệ ngươi ngày nào ngồi lên hoàng vị đi Tắc Sơn Phong Thiện thời điểm. Ta nhất định, Tần Thất Hổ giọng điệu cứng rắn nói phân nửa, liền phát giác được mấy đạo ánh mắt rơi ở trên người hắn. Tần Thất Hổ thoáng sững sờ, đột nhiên nhớ tới lão tử nhà mình căn dặn, tranh thủ thời gian ngậm miệng lại gượng cười. Chương 1329, bình thản, một đám hài tử chơi đến xế chiều, Vân Tranh bọn hắn mới bắt đầu trở về nội thành. Lúc trở về, Vân Tranh bọn hắn lại thuận đường đi học đường tiếp Thẩm Niệm Từ cùng Khất Nhan. Vừa vặn, Vân Tranh cũng đi nhìn xem Sóc Phương Kiều mới học đường hiện tại biến thành cái gì bộ dáng. Chờ bọn hắn đi vào học đường thời điểm, học đường cũng còn không có tan học. Vân Tranh đi vào học đường, dương mắt chung quanh, học đường không coi là quá lớn, chính là cái hơi lớn một điểm tứ hợp viện dáng vẻ. Toàn bộ học đường trước mắt có 3 lớp cấp, những này lớp không phải căn cứ hài tử lớn tuổi tiểu đến phân, mà là căn cứ những hài tử này thụ giáo dục trình độ đến tiến hành phân chia. Trong học đường phu tử cũng không phải rất nhiều, nghe Diệp Tử nói, cũng liền 6 cái phu tử, mà Lan Họa là trong đó duy nhất nữ phu tử, bởi vì Lan Họa tính cách dịu dàng ngoan ngoãn, cũng là thụ nhất những học sinh này yêu thích phu tử. Ngô Thanh Dương cùng một cái khác phu tử chủ yếu phụ trách giáo sư toán học. Còn lại 4 cái phu tử đều giáo sư quốc học, Lan Họa ngẫu nhiên sẽ còn giáo những học sinh này âm luật cùng vẽ tranh. Trong học đường nam học sinh cùng nữ học sinh đều có, nhưng vẫn là nam học sinh chiếm đa số, bây giờ học đường cũng không còn là chỉ có công huân con cháu. Cũng có một chút trước kia niệm qua tư thục dân chúng hài tử. Bất quá, kiểu mới học đường bên này không biết tuyển nhận không biết chữ hài tử. Chủ yếu là học đường quy mô vốn là có hạn, xác thực tiếp thu không được nhiều như vậy hài tử. Vân Tranh đi vào Diệp Tử trong miệng cao cấp ban phòng học bên ngoài. Trong phòng học, Ngô Thanh Dương đang dạy những hài tử này tính bằng bản tính. Trong phòng học một mảnh, lốp bốp, âm thanh, Vân Tranh thoáng thăm dò, liền rõ ràng qua cửa sổ thấy được Thẩm Niệm Từ cùng Khất Nhan. Hai người ngay tại vùi đầu gảy tính toán. Hồn nhiên không có chú ý tới phòng học bên ngoài Vân Tranh. Vân Tranh cũng không quấy rầy bọn hắn, chỉ là đơn giản nhìn thoáng qua liền đi nhìn khác phòng học. Trung cấp lớp học sinh ngược lại là còn tốt, chính là lớp sơ cấp học sinh cảm giác không quá nghiêm túc. Đương nhiên, cái này cũng cùng lớp sơ cấp bộ phận học sinh niên kỷ nhỏ bé có quan hệ. Vân Tranh thậm chí ở bên trong nhìn thấy hai cái nhìn qua so với nói thương lớn hơn không được bao. Nhiều hài tử, yên lặng nhìn ra ngoài một hồi về sau, Vân Tranh liền thối lui đến một bên, nhưng trong lòng đang âm thầm tính toán. Có phải hay không nên tìm cái thời gian đem hắn trong bụng điểm này hóa học cùng vật lý tri thức sửa sang lại, này hai môn tri thức mới thật sự là tiến bộ cầu thang, toán học ngược lại là phụ trợ. Đang lúc Vân Tranh âm thầm tính toán thời điểm, Lan Họa dẫm lên tuyết đọng mà tới, gặp qua vương gia, gặp qua tử phu nhân, Diệu Âm phu nhân. Lan Họa tiến lên, hạ thấp người hành lễ. Lan Họa gương mặt có chút ửng đỏ, không biết là thẹn thùng vẫn là bị đông, không cần đa lễ. Vân Tranh hướng Lan Họa mỉm cười, ngươi không đi học cũng tại học đường ở lại a? Lan Họa hé miệng cười một tiếng, ta chờ cùng biểu ca đồng thời trở về, hóa ra là như vậy a. Vân Tranh cười cười, ta nghe Tử Nhi nói, cha mẹ ngươi tháng tư phần liền đến Sóc Bắc bên này. Bọn hắn tại Sóc Bắc ngẩn đến đã quen thuộc chưa? Mới đầu có chút không quen, hiện tại đã thành thói quen. Lan Họa trả lời, nói đến còn phải cảm tạ Tử Phu Nhân, cha mẹ ta vừa tới bên này, Tử Phu Nhân liền cho bọn hắn an bài chỗ ở. Này có cái gì? Diệp Tử mỉm cười, cha ngươi hiện tại cũng là quan phủ người, cho bọn hắn an bài chỗ ở cũng là nên. Lan Họa phụ thân trước kia cũng là Mộ Châu bên kia một cái huyện thừa, nhưng nàng phụ thân không hiểu nhiều đến quan trường sinh tồn chi đạo, đều nhanh 40, vẫn là cái huyện thừa. Về sau phụ thân hắn liền từ quan từ thương, bất quá hắn buôn bán của cha đầu não còn giống như đi mấy năm xuống tới, thua thiệt kiếm kiếm, mặc dù không góp nhặt đến quá lớn gia nghiệp, nhưng đối với dân chúng tầm thường ra tới nói cũng coi là giàu có nhà. Hiểu rõ nàng cha tình huống về sau, Diệp Tử liền để Trần Bố cùng với nàng cha hàn huyên một phen. Trần Bố cảm thấy cha nàng vẫn rất có thực học, cuối cùng Diệp Tử nhường cha nàng đảm nhiệm Sóc Vương thông phán, thành chính lục phẩm quan viên. Cha nàng tự nhiệm thông phán đến nay, các hạng sự vụ đều vẫn là xử lý đến rất tốt. Diệp Tử xem chừng tại Sóc Bắc quan viên chưa đủ tình huống dưới, cha nàng chỉ cần thông qua được nội các cuối năm quan viên khảo hạch, sang năm hẳn là có thể lên chức. Lan Họa cảm kích nhìn Diệp Tử một chút, còn nói lên cha ta làm quan chuyện này, hắn còn thường xuyên cảm khái đâu. Cảm khái cái gì? Vân Tranh có chút hăng hái địa hỏi thăm. Lan Họa, cha ta nói, hắn 28 tuổi trúng cử, làm tầm 10 năm quan, cũng làm như cái bát phẩm quan, không nghĩ tới mới đến Sóc Bắc, liền thành lục phẩm quan, sớm biết như thế, hắn liền nên sớm mấy năm đến Sóc Bắc. Nói lên chuyện này, Lan Họa cũng thẳng cảm khái, nếu như sớm mấy năm đến Sóc Bắc, Có lẽ, nàng sớm mấy năm liền nhận biết Vân Tranh. Đáng tiếc, thế gian này không có nhiều như vậy, nếu như hiện tại đến vậy không muộn. Vân Tranh cười ha ha, chỉ cần nàng có thực học, còn sợ thăng không được quan a? Nếu ai dám bởi vì hắn không hiểu được quan trường sinh tồn chi đạo mà tận lực chèn ép hắn, ngươi dẫn hắn đến vương phủ tìm bản vương cáo trạng. Tốt, Lan Hoặc cười duyên một tiếng, nếu là vương gia ngày khác có rảnh, cũng có thể đến trong nhà của chúng ta ngồi một chút. Cha ta thực ra một mực thật muốn nhìn một chút vương gia. Vân Tranh gật đầu mỉm cười, về sau có rất nhiều cơ hội thấy. Keng keng keng, đang lúc bọn hắn lúc nói chuyện, trong học đường vang lên đánh sắt ngói âm thanh, cái này cũng bày tỏ lấy tan học đã đến giờ. Làm đánh sắt ngói âm thanh kết thúc, tất cả lớn nhỏ hài tử cũng nhao nhao dũng mãnh tiến ra. Vân Tranh bọn hắn rất là dễ thấy, Thẩm Niệm Từ cùng Khất Nhan vừa ra phòng học liền thấy bọn hắn. Dược, cô mẫu, hai đứa bé một bên hô hoán, một bên hướng Vân Tranh bọn hắn bên này chạy tới. Ngô Thanh Dương cũng nhìn thấy bọn hắn, vội vàng nhanh chóng đi tới cùng bọn hắn hành lễ chào hỏi. Đơn giản cùng bọn hắn hàn huyên vài câu về sau, Vân Tranh bọn hắn liền dẫn hai đứa bé rời đi học đường. Thẩm Niệm Từ còn hướng bạn học của mình khoe khoang chính mình vương gia dượng, lại bị Diệp Tử trên đầu nhẹ nhàng vừa gõ, Thẩm Niệm Từ co lại rụt cổ, không còn dám khoe khoang, đưa mắt nhìn Vân Tranh bọn hắn rời đi. Ngô Thanh Dương lại hiếu kỳ địa hỏi thăm Lan Hoặc, ngươi vừa rồi cùng vương gia trò chuyện cái gì rồi? Cũng không trò chuyện cái gì, chính là tùy tiện tâm sự. Lan Hoặc cười khẽ, chợt lại ảo não vỗ đầu một cái, ta này một trò chuyện liền trò chuyện quên đi, đều quên hướng vương gia thỉnh giáo còn khó lấy biểu ca cái kia đạo toán học đề. Liền ngươi còn hướng vương gia thỉnh giáo cái kia toán học đề. Ngô Thanh Dương cười nhìn Lan Hoặc, coi như vương gia kể cho ngươi giải, ngươi có thể nghe hiểu a? Cái gì thỉnh giáo toán học đề, nàng học vấn cũng không tệ, chính là không phải học toán học vật liệu, mình bình thường cùng với nàng giảng giải toán học đề thời điểm, nàng đều mơ màng muốn ngủ, nàng nha, chính là muốn theo vương gia ở lâu. Bị Ngô Thanh Dương vô tình vạch trần, Lan Hoặc lập tức khuôn mặt đỏ lên, lại kìm lòng không đặng hướng học đường cổng nhìn lên một cái. Chỉ là, Vân Tranh bọn hắn đã ngồi lên xe ngựa rời đi, học đường cổng, nơi nào còn có Vân Tranh thân ảnh của bọn hắn, nhìn xem Lan Hoặc ánh mắt, Ngô Thanh Dương trong lòng không khỏi bất đắc dĩ thở dài. Hắn đều nghĩ khuyên Lan Hoặc đừng đem tâm tư tiêu vào Vân Tranh trên thân, tìm người thích hợp gả, đáng tiếc, trong lòng của hắn rõ ràng, hắn này biểu muội khẳng định nghe không vào. Chương 1330, toàn thân cũng là tâm nhãn. Trong nháy mắt, thời gian đã đi tới hạ tuần tháng 11, Vân Tranh bọn hắn cũng chính thức khởi hành tiến về Mộ Châu. Đi qua nghĩ sâu tính kỹ về sau, Tần Thất Hổ cuối cùng cũng quyết định không hộ tống tiến đến. Dùng Tần Thất Hổ lời nói, hắn là ngọng nghịu người, này không cẩn thận liền sẽ nói bậy, vạn nhất nhiều người thời điểm hắn này đần miệng không cẩn thận nói sai lời gì. Vậy lại hỏng chuyện, Tần Thất Hổ lý do đều biện được rồi, hắn hiện tại chính xuất bộ trấn thủ thật, hột hai châu, căn bản không có ở Sóc Bắc, Tần Thất Hổ nhiều lần kiên trì. Vân Tranh cũng không tốt lại khuyên, chỉ có thể tùy theo hắn đi. Lần này, Mông Đa, Tổ Lỗ cùng Khất Nhan cái này trên danh nghĩa Bắc Hoàn Đại Thiền Vu tất cả đều đi theo. Bây giờ bọn hắn tại Phụ Châu còn có đại lượng binh lực. Vân Tranh ngược lại là không tiếp tục lấy huyết y quân đích thân vệ quân. Bất quá, hắn lần này thế nhưng là mang theo cả nhà lão tiểu. Vẫn là đến cẩn thận chút, vậy thì, hắn lại cho Mông Đa, Tổ Lỗ cùng Khất Nhan các an đẩy 500 thân vệ. Bọn hắn đều là các bộ thủ lĩnh, mang 500 thân vệ, cũng rất hợp lý mà. Mặt khác, hắn trước giờ mệnh khuất chí hướng Thư Bình điều 5.000 tinh nhuệ kỵ binh nhường Thư Bình binh lực đạt tới 1 vạn, đồng thời, hắn lại sai người mật thiết chú ý Phụ Châu chung quanh triều đình đại quân động tĩnh, bảo đảm triều đình đại quân vừa có gió thổi cỏ lay, hắn liền có thể nhận được tin tức. Trên đường đi, Vân Tranh bọn hắn tiến lên tốc độ cũng không nhanh, nhờ vào Trương Hư lần nữa cải tiến mấy chiếc xe ngựa, tăng thêm bọn hắn trong xe ngựa thả thật dày đệm giường, Thẩm Lạc Nhạn mẫu nữ cũng không có gì khó chịu. Ngày 9 tháng 12 thời điểm, bọn hắn mới đuổi tới Thư Bình nghi ngờ Ngọc Huyện bây giờ thế nhưng là Thẩm Niệm Từ thực ấp qua Nghi Ngờ Ngọc Huyện, liền chính thức tiến vào Mộ Châu, gặp qua điện hạ, vương phi cùng chư vị phu nhân. Ngụy Du cùng Chu Đáo chặt chẽ dẫn người tại huyện thành bên ngoài nghênh đón bọn hắn, miễn lễ. Vân Tranh mỉm cười, được rồi, trước vào thành đi. Đúng, đám người lĩnh mệnh một lần nữa trở mình lên ngựa vào thành thời điểm, Vân Tranh lại đi tới Chu Đáo chặt chẽ cùng Ngụy Du bên người. Triều đình đại quân nhưng có dị động? Không có, Ngụy Du trả lời. Mộ Châu chung quanh triều đình đại quân đều án binh bất động. Mặt tướng đã phái người tiến về Mộ Châu nhiều lần điều tra. Mộ Châu trước mắt có 6.000 chú quân, ngoài ra còn có 5.000 đi theo bảo hộ thánh thượng binh mã. Phụ Châu chung quanh các châu binh mã đều tại bọn hắn mật thiết nhìn soi mói. Cử Châu cùng Nghi Châu càng là bọn hắn trọng điểm giám sát phương hướng. Vậy là tốt rồi, Vân Tranh gật đầu mỉm cười, lại hỏi Chu Đáo chặt chẽ, Nghiêu Tây binh lính huấn luyện đến như thế nào? Chu Đáo chặt chẽ lòng tin tràn đầy trả lời. Bẩm điện hạ, chúng ta sớm liền chuẩn bị tốt, chỉ cần điện hạ ra lệnh một tiếng, lập tức liền có thể thẳng hướng chiến trường, xé nát tất cả địch nhân. Tính toán ra, bọn hắn đã chỉnh huấn thời gian 2 năm, cho dù là bọn họ còn muốn chiếu cố đồn điền, thời gian 2 năm cũng đầy đủ chỉnh huấn ra một chi tinh binh. Huống chi, những cái kia sĩ tốt vốn chính là tinh binh, chu đáo chặt chẽ tự tin, vô luận là Nghiêu Tây đại quân vẫn là Phụ Châu cùng địa phương khác đại quân, tuyệt không kém hơn Bắc phủ quân cùng về nghĩa quân bất luận cái gì một chi bộ đội. Đương nhiên, bọn hắn cùng Huyết Y quân cùng Vân Tranh thân vệ quân khẳng định là không cách nào sánh được. Không sai, Vân Tranh hài lòng nhìn chu đáo chặt chẽ một chút, chờ lấy đi, rất nhanh liền có các ngươi cơ hội lập công, nhưng bản vương xấu nói trước, nếu để cho các ngươi bên trên thời điểm các ngươi chi lăng không nổi, bản vương nhất định chém các ngươi tế cờ. Đúng, chu đáo chặt chẽ cùng Ngụy Du đồng thời lớn tiếng lĩnh mệnh. Trong lòng âm thầm cao hứng, mẹ nó, cuối cùng là muốn đến phiên bọn hắn biểu hiện, này suốt ngày nhìn xem khác tướng lĩnh lập công, bọn hắn hâm mộ đều nhanh chảy nước miếng, bây giờ, Phụ Châu đại quân từ trên xuống dưới cũng đều trông cậy vào lập công đâu. Một phen nói chuyện phiếm, bọn hắn đi vào huyện nha, Vân Tranh tung người xuống ngựa, lại cùng Vệ Xương nói, tẩu tử nếu là có hứng thú, có thể mang theo Niệm Từ đi huyện thành đi dạo, nhường Niệm Từ nhìn nàng một cái thực ấp, quên đi thôi, Vệ Xương hé miệng cười một tiếng, không có gì đẹp mắt, chúng ta hay là tại huyện nha nghỉ ngơi đi, này thực ấp là chuyện gì xảy ra, bọn hắn đều lòng dạ biết rõ, vô luận thị Vệ Xương vẫn là Thẩm phu nhân, đều không có để ý này cái gọi là thực ấp, này thực ấp chỗ tốt duy nhất chính là có thể thiếu cho triều đình giao một cái huyện thành thu thuế. Được thôi, vậy các ngươi liền đi nghỉ trước đi. Vân Tranh cũng không khuyên giải nói, mang theo đám người tiến vào huyện nha. Quãng đường còn lại trình, nhiều nhất mũ lục ngày liền có thể đuổi xong. Đoạn đường này mặc dù bọn hắn đi được thẳng chậm, nhưng cũng thẳng dày vò. Vân Tranh dự định trước tiên ở nghi ngờ Ngọc huyện chỉnh đốn 2 ngày, sẽ chậm chậm tiến đến Tắc Sơn. Dù sao, bọn hắn chỉ cần tại Văn Đế quyết định phong thiện thời kỳ trước 1-2 ngày đuổi tới Tắc Sơn là có. Thể, trong đêm, Vân Tranh bọn hắn vừa ăn xong đồ vật chuẩn bị trở về phòng lúc nghỉ ngơi. Lâm Quý liền vội vàng chạy tới bám vào Vân Tranh bên tai nói nhỏ. Vân Tranh lập tức phân phó, đem hắn đưa đến huyện nha hậu đường đến. Đúng, rất nhanh, một người được đưa tới Vân Tranh trước mặt. Vân Tranh gặp qua người này, năm ngoái Văn Đế phái đến hắn bên này và thẩm vấn Mạnh Nhược Vọng kết quả. Chính là người này, người tới cũng không nhiều lời, hướng Vân Tranh hành lễ về sau liền lập tức đưa lên một phần thư. Vân Tranh mở ra tin xem xét, chợt lắc đầu cười khổ, lão già này lại đang chơi cái gì yêu thiêu thân. Được rồi, bản vương biết, Vân Tranh thu hồi tin. Lại phân phó Lâm Quý, người tự mình tiễn hắn ra khỏi thành. Lâm Quý lĩnh mệnh, lập tức mang theo người tới rời đi. Vân Tranh yên lặng suy tư một phen, lại sai người đem Thẩm Lạc Nhạn các nàng gọi tới, chúng ta phải nhắc lại tiến về Tác bên kia núi đuổi đến. Vân Tranh nói xong, liền đem Văn Đế tự tay viết thư giao cho mấy người nhìn. Xem hết Văn Đế tin, chúng nữ cũng là bất đắc dĩ cười một tiếng, người cái này phụ hoàng a, toàn thân trên dưới đều là đầu óc, Diệu Âm cảm khái không thôi, chuyện gì đều bị hắn an bài đến minh minh bạch bạch. Nghe Diệu Âm lời nói, đừng nói Thẩm Lạc Nhạn cùng Diệp Tử, Liên Tân Xanh đều rất tán thành gật đầu. Văn Đế ở trong thư nói, hắn sẽ ở phong thiện 5 ngày trước tuyên bố, muốn tại phong thiện trước đó đến đại từ chùa trai giới 3 ngày. Lấy đó đối đầu thương kính sợ, Văn Đế nhường Vân Tranh tại hắn đến đại từ chùa trai giới trước đó đuổi tới đại từ chùa. Các nàng đều hiểu, Văn Đế cử động lần này chính là muốn hất ra đi theo nhân viên. Đơn độc cùng Vân Tranh trò chuyện, về phần Văn Đế muốn cùng Vân Tranh trò chuyện thứ gì, chỉ sợ chỉ có chính hắn mới biết. Chúng ta ngày mai nghỉ ngơi một ngày liền lên đường đi. Vân Tranh bất đắc dĩ cười một tiếng, chờ không sai biệt lắm đuổi tới Tắc Sơn thời điểm, ta lại tiến về đại từ chùa, như vậy tốt nhất. Diệp Tử nhẹ nhàng gật đầu, từ nay trở đi khởi hành thời điểm, ngươi cũng đừng cưỡi ngựa. Này ven đường không biết còn có bao nhiêu người trong bóng tối lưu ý chúng ta động tĩnh. Ngươi nếu là nhanh đến Tắc Sơn thời điểm mới biến mất không thấy gì nữa, có khả năng sẽ khiến người khác nghi ngờ, ngươi nếu chỉ mang chút ít người đơn độc tiến về, chúng ta lại không yên lòng, qua nghi ngờ Ngọc huyện. Vậy coi như không thuộc về Vân Tranh phạm vi thế lực. Ai biết Vân Lệ có thể hay không trong bóng tối phái người xuống tay với Vân Tranh đâu. Mặc dù các nàng đều biết Văn Đế thái độ đối Vân Tranh, nhưng nên cẩn thận thời điểm vẫn là phải cẩn thận. Ta cũng nghĩ như vậy. Vân Tranh nhẹ nhàng gật đầu. Được rồi, các người biết chuyện này là được rồi. Đừng rêu rao, cụ thể làm sao tới làm chuyện này mới có thể làm hết sức không làm cho người khác nghi ngờ. Chúng ta trên đường sẽ chậm chậm thương lượng. Chương 1331, Lắc Lư Mạnh. Rời đi Hoài Ngọc huyện, Vân Tranh liền ngồi lên xe ngựa, hắn có đôi khi tại Thẩm Lạc Nhạn trong xe ngựa, có đôi khi lại đang Diệp Tử xe ngựa của các nàng bên trong. Cho người ngoài ảo giác là, Vân Tranh sợ bị ám sát, chơi là thỏ khôn có ba hang mánh khóe. Thực ra, Vân Tranh là tại thay nhau bồi chính mình nữ nhân cùng hài tử. Trên đường đi, bọn hắn tiến lên tốc độ cũng không nhanh, trong xe ngựa thỉnh thoảng truyền ra tiếng cười cười nói nói. Nơi bọn họ đi qua, dân chúng nhao nhao đường hẻm hoan nghênh, rất nhiều dân chúng đều muốn thấy một lần vị này danh chấn thiên hạ vương gia phong thái. Đáng tiếc, Vân Tranh rất ít lộ diện, liền ngẫu nhiên từ trong xe ngựa thò đầu ra, cùng những cái kia đường hẻm hoan nghênh dân chúng chào hỏi. Chứng minh hắn ngay tại trong đội ngũ, binh giả, quỷ đạo giả, Ý tứ của những lời này chính là, dụng binh đánh trận là biến đổi thất thường, xuất kỳ bất ý, yêu cầu vận dụng mưu trí cùng sách lược tới lấy đắc thắng lợi. Lúc trước, có một cái thông minh hồ ly, nó trông thấy một con quả ôm một khối format bay đến trên cây. Liền đối với Ô Nha nói, người lông vũ thật mỹ lệ, âm thanh nhất định cũng rất dễ nghe, cố sự này nói cho chúng ta biết à, không nên tùy tiện tin tưởng người khác nịnh nọt. Vân Tranh mỗi ngày đều lại trong xe ngựa giáo sư nói thương cùng Vân Cẩm tri thức. Bất quá, giáo nói thương, chủ yếu vẫn là lấy binh pháp những cái kia làm chủ. Mà giáo Vân Cẩm, chính là lấy một số tiểu cố sự đến nói cho nàng một số đạo lý. Ngụ giáo tại vui, có đôi khi, Vân Tranh cũng sẽ đem Thẩm Niệm từ cùng Khất Nhan kêu tới mình ngồi trong xe ngựa. Cũng dạy bọn họ một vài thứ, hoặc là khảo giáo bọn hắn một phen, xem bọn hắn học tập như thế nào. Trong bất chi bất giác, bọn hắn đã tiếp cận Tác núi, Tác Sơn ở vào Tác Sơn quận Tây Nam. Mà đại từ chùa ngay tại Tác Sơn hướng tây khoảng 12 dặm. Theo bọn hắn dần dần tiếp cận Tác Sơn, thân vệ quân cũng biến thành cẩn thận, bọn hắn trước khi lên đường đều sẽ hướng bốn phương tám hướng phái ra trinh sát, nhất là tại qua một số tương đối dễ dàng bị phục kích địa phương thời điểm. Càng là lại nghiêm mật điều tra một phen, điện hạ, lại hướng phía trước khoảng 20 dặm, liền đến Thái huyện, bên cạnh xe ngựa, Lâm Quý đến đây báo cáo, truyền lệnh xuống, đêm nay ngay tại Thái huyện nghỉ ngơi, ngày mai lại cử động thân. Vân Tranh phân phó, cũng từ cửa sổ của xe ngựa đưa ra một khối lệnh bài. Lâm Quý lĩnh mệnh mà đi, lại lập tức gọi tới một cái tiểu thống lĩnh, đem Vân Tranh lệnh bài giao cho hắn, lập tức mang theo người bộ nhân mã đi đầu tiến về Thái huyện. Nói cho Thái huyện huyện lệnh, không cần nghênh đón, chỉ cần thành điện hạ cùng chúng ta an bài tốt ăn ngủ là được. Đúng, tiểu thống lĩnh tiếp nhận lệnh bài, mang lên 500 tinh nhuệ kỵ binh, nhanh chóng chạy tới Thái huyện, ngày mai bình minh liền lên đường sao? Trong xe ngựa, Diệu Âm hỏi thăm Vân Tranh. Vân Tranh mỉm cười, ngày mai bình minh ra khỏi thành, đến ngoài thành, thừa dịp thiên còn không có hoàn toàn sáng lên, chúng ta cấp tốc cùng đại bộ đội thoát ly, lại cùng đoàn ngựa thồ người hội hợp, tiến về đại từ chùa. Chuyến này, hắn khẳng định là không có khả năng mang quá nhiều người. Liền mang theo 100 cái thân vệ quân ngụy trang thành đoàn ngựa thồ hộ vệ. Chờ đến đại từ chùa phụ cận, bọn hắn lại thoát ly đoàn ngựa thồ đội ngũ, mà bọn hắn ngoại vi an toàn, cũng từ đoàn ngựa thồ nhân mã phụ trách. Diệu Âm vốn là không muốn gặp Văn Đế, nhưng bởi vì không yên lòng Vân Tranh, cuối cùng vẫn quyết định nữ giả nam trang hộ tống tiến về đại từ chùa. Tốt a, Diệu Âm nhẹ nhàng gật đầu, lại oán giận nói, cũng không biết ngươi cái kia phụ hoàng rốt cuộc muốn hàn huyên với ngươi cái đại sự gì, không phải khiến cho như thế thần thần bí bí tận dày vò người. Tại Diệu Âm xem ra, Văn Đế nếu là muốn đơn độc cùng Vân Tranh tâm sự, phong thiện trước đó hoặc là phong thiện sau khi kết thúc đều có thể tìm lý do cùng Vân Tranh trò chuyện, làm gì khiến cho phiền toái như vậy. Văn Đế ngược lại là nhẹ nhõm, di chuyển động mồm mép liền đem chuyện làm, nhưng bọn hắn liền dày vò. Bọn hắn một phương diện muốn che giấu tai mắt người, một phương diện lại chỉ có thể là đích xác bảo Vân Tranh an toàn. Phen này ăn bài xuống, xác thực thẳng dày vò người, Diệu Âm thậm chí cũng hoài nghi, Văn Đế có phải là thật hay không muốn nhân cơ hội đem Vân Tranh bắt lại. Có thể là bên cạnh hắn có quá nhiều lão tam tai mắt đi. Vân Tranh cười nhạt một tiếng, lão tam đều giám quốc 2-3 năm, không có khả năng không phát triển ra tai mắt của mình. Đoán chừng phụ hoàng hiện tại cũng chia không rõ bên cạnh hắn đến cùng có bao nhiêu lão tam tai mắt. Nói thực ra, chuyện này xác thực thẳng dày vò người, nhưng hắn cũng đã hiểu Văn Đế. Văn Đế lần này đến đây Tác Sơn phong thiện, đi theo nhân viên khẳng định là một đống lớn, coi như hắn là hoàng đế, hắn cũng không có khả năng đánh giá ra nhiều người như vậy bên trong có bao nhiêu lão tam người. Nhiều người phức tạp, cẩn thận một chút cũng không chỗ xấu, nếu không, một khi náo ra nhiễu loạn đến, đây chính là nhiễu loạn lớn. Tác Sơn quận, Văn Đế cùng đi theo nhân viên sớm tại vài ngày trước liền đã đạt tới. Tác Sơn quận một cái gia tộc quyền thế chủ động dâng ra nhà mình đại trạch với tư cách Văn Đế tạm thời hành cung, hai ngày này, lễ bộ cùng Tác Sơn quận bản địa quan viên cơ bản đều bận rộn thành phong thiện làm chuẩn bị. Mà Văn Đế thì tại Tác Sơn quận nghỉ ngơi, ngẫu nhiên cũng sẽ mang theo từ hoàng hậu ra ngoài đi đi. Mấy ngày nghỉ ngơi một chút đến, một đường dày vò mà đến Văn Đế thong thả lại sức. Hôm nay, Văn Đế chính cùng từ hoàng hậu tại tạm thời hành cung tản bộ. Từ thực phủ vội vàng mà tới, Văn Đế thấy thế, lập tức ra hiệu Mục Thuận cùng từ hoàng hậu lui ra. Đợi từ thực phủ hành lễ hoàn tất, Văn Đế lập tức mang theo từ thực phủ đi hướng một bên. Cái kia nghịch tử tới chỗ nào? Văn Đế chủ động mở miệng hỏi thăm. Từ thực phủ, bẩm thánh thượng, vừa tiếp vào tin tức, lục điện hạ bọn hắn đã tới Thái huyện. Bất quá, dựa theo bọn hắn tốc độ tiến lên, chỉ sợ còn phải 2-3 ngày mới có thể đuổi tới Tác Sơn quận. Từ Vân Tranh bọn hắn tiến vào Mộ Châu, từ thực phủ bên này liền không ngừng nhận được tin tức. Đối với Vân Tranh bọn hắn động tĩnh, từ thực phủ hiểu hết sức rõ ràng. Văn Đế dừng bước lại hỏi, người bên kia chuẩn bị đến thế nào? Cái này, từ thực phủ trong lòng liền không ở hiện khổ, do dự một chút, vẫn là thuyết phục, giam giữ lục điện hạ một chuyện, còn xin thánh thượng lại nhiều châm trước. Vi thần nhận được tin tức, lục điện hạ liên đới cái nào cỗ xe ngựa đều không xác định. rõ ràng là tại đề phòng chúng ta. Hơn nữa, theo tin tức đáng tin, hắn còn hướng Thư Bình điều 5.000 tinh nhuệ kỵ binh. Đủ loại dấu hiệu cho thấy, Vân Tranh đã làm tốt sách lược vẹn toàn. Lại nói, Vân Tranh như thế xảo trá người, làm sao có khả năng không làm sách lược vẹn toàn. Chuyến này, cả nhà của hắn lão tiểu cũng đều đi theo a. Chỉ cần Vân Tranh không phải người ngu, đều sẽ đề phòng bị triều đình cho tận diệt. Bọn hắn thành công giam giữ Vân Tranh cùng với gia quyến khả năng tính không đến 2 thành. Thậm chí là hoàn toàn không có khả năng tính. Nhưng bọn hắn một khi động thủ, vậy nhưng thật sự là muốn bước đến Vân Tranh trực tiếp cử binh tạo phản a. Đến lúc đó, cũng không phải là Vân Tranh bọn hắn bị tận diệt, mà là bọn hắn những người này bị tận diệt. Ngươi là thái tử cậu, cũng là hắn rất cậy vào trọng thần, ngươi đến thay thái tử cân nhắc. Văn Đế quay đầu nhìn về phía Từ Thực phủ, nếu như bỏ qua cơ hội lần này, tương lai chỉ sợ không còn có cơ hội tốt như vậy. Chấm không nghĩ quy thiên về sau, các ngươi đều xuống tới cho chấm chôn cùng. Ngươi hiểu, Từ Thực phủ, vi thần hiểu rồi, có thể, Phong Thiện trước đó, chấm sẽ tới đại từ chùa trai giới 3 ngày, lấy đó đối đầu Thương Kính Sợ. Văn Đế đánh gãy Từ Thực phủ lời nói, 3 ngày này là chuyên môn lưu cho các ngươi. Ngươi yên tâm to gan đi làm, coi như xảy ra chuyện, còn không có chấm cho ngươi ôm lấy a. Chương 1332, dùng người hướng phía trước, không dùng người hướng về sau. Trai giới, theo Văn Đế tiếng nói vừa ra, Từ Thực phủ kém chút liền muốn mắng lên, cao a, thật cao a, hắn thật không hổ là hoàng đế a. Trai giới, hắn ngược lại là lấy trai giới danh tiếng thành công thoát thân. Đến lúc đó, thành công giam giữ Vân Tranh cùng với gia quyến, đó là hắn bày mưu nghĩ kế, một khi giam giữ thất bại, cái kia liền là chính mình tự ý làm việc. Vì lắng lại Vân Tranh lửa giận, chính mình xác định vững chắc sẽ bị bán được triệt triệt để. Hắn cho mình ôm lấy, nói đến ngược lại là êm tai, nhưng hắn có thể túi được a. Hiện nay, hắn trừ ra Vân Tranh phụ hoàng cái thân phận này bên ngoài, còn có cái gì có thể lấy ra ép Vân Tranh? Thật xảy ra chuyện, hắn cái này phụ hoàng thân phận 89/10 đều vô dụng. Hắn thân phận này thật có như vậy có tác dụng, ban đầu ở Phụ Châu tứ phương quận thời điểm, Vân Lệ sẽ còn bị Vân Tranh con chó kia đồ vật hố đến thảm như vậy a. Một khi nhường hắn đến gánh chịu tội, nhẹ nhất chính là đem hắn biếm thành thứ dân, nhưng hắn đoán chừng biếm thành thứ dân khả năng tính cơ hồ là không, lớn nhất khả năng tính chính là trực tiếp đem hắn giao cho Vân Tranh, tùy ý Vân Tranh xử lý, thậm chí là toàn bộ Từ gia đều muốn chôn cùng hắn. Văn Đế cùng Vân Lệ hai cha con này không một cái tốt, dùng người hướng phía trước, không dùng người hướng về sau. Vân Lệ suốt ngày nghĩ trăm phương ngàn kế địa từ trên người hắn móc bạc. Văn Đế vì giúp Vân Lệ diệt trừ uy hiếp, biết rõ việc này thành công khả năng tính cơ hồ là không, còn muốn cho chính mình bốc lên nguy hiểm to lớn đi giam giữ Vân Tranh cùng với gia quyến, đem chính mình ép, chính mình liền bệnh cho bọn hắn nhìn. Ngươi có phải hay không cảm thấy, một khi xảy ra chuyện, chấm không gánh nổi ngươi? Thấy Từ Thực phủ thật lâu không nói lời nào, Văn Đế mở miệng hỏi thăm, a, chính ngươi cũng biết a. Từ Thực phủ ở trong lòng hừ lạnh một tiếng, trên mặt rồi lại cố nặn ra vẻ tươi cười, dù nịnh nói, thánh thượng chính là nhất quốc chi quân, thánh thượng nghĩ bảo ai, nhất định có thể bảo chủ. Lão Từ, Văn Đế nhẹ nhàng thở dài, lão tam cùng triều đình tình cảnh, ngươi cùng chấm so với ai khác đều tinh tường. Bây giờ, lão Lục Chí ít tay cầm 50-60 vạn chiến tinh binh. Coi như lão tam chỉnh bị ra 100 vạn đại quân, ngươi cảm thấy và chấm quy thiên về sau, hắn lại có bao nhiêu phần thắng? Nếu là chấm cùng ngươi đều không giúp thái tử mưu đồ, còn trông cậy vào ai thay thái tử mưu đồ? Có một số việc, dù là chỉ có một tia hy vọng, nên làm đều phải làm. Trong triều những đại thần kia, có lẽ còn có đường lui, có thể ngươi cùng chấm có đường lui sao? Ngươi vừa lui, chính là cả nhà tận chu hạ tràng. Chấm vừa lui, chính là huynh đệ tương tàn. Giang Sơn đổi chủ, liền chấm sau khi chết đều muốn đến cái ác thụy, ở đời sau trên sử sách, chấm cũng sẽ trở thành tự cổ chí kim thứ nhất hôn quân. Có thể việc này nếu là làm thành, ngươi chính là triều ta đệ nhất công thần, phúc ấm con cháu một, mà chấm cũng có thể an tâm địa vượt qua quãng đời còn lại. Văn Đế thấm thía Từ Thực phủ nói xong, tựa hồ quyết tâm muốn thừa cơ giam giữ Vân Tranh cùng với gia quyến. Từ Thực phủ nghe vào trong tai, nhưng trong lòng thì kêu khổ thấu trời, hắn biết Văn Đế đây là đang cho hắn đào hố, nếu như là khác hố, chỉ cần ảnh hưởng không quá lớn, hắn đập liền nhảy đi, có thể cái này hố quá lớn, nhảy đi xuống, 89/10 là thịt nát xương tan hạ tràng. Từ Thực phủ lần nữa xa vào trầm mặc, hắn phải suy nghĩ một chút, nên ứng đối ra sao dưới mắt tình thế nguy hiểm. Thật lâu, Từ Thực phủ nhẹ nhàng thở dài, thử do xét nói, thánh thượng, thần ngột lời, không biết có nên nói hay không. Nói đi, Văn Đế nhẹ nhàng phất tay, vẫn đi đến trước mặt liên hành lang chỗ ngồi xuống, Từ Thực phủ cùng đi theo tới, mặt hướng Văn Đế khom người, thần nói là lúc này giam giữ Lục Điện Hạ cùng với gia quyến, thật là hạ sách, chấm cũng biết là hạ sách. Văn Đế than nhẹ, có chút dương mắt, có thể ngươi cùng cả triều văn võ có thượng sách cùng trung sách sao? Thần xác thực không có thượng sách, Từ Thực phủ mặt lộ vẻ xấu hổ, bất quá, thần nói là, thánh thượng trước kia sách lược, thực ra chính là trung sách, Đối với Lục Điện Hạ, triều đình vẫn là phải làm tránh cho cùng hắn xung đột chính diện. Chậm chậm mưu toan, Lục Điện Hạ nắm trong tay địa bàn lớn như vậy, bất luận cái gì một trận thiên tai nhân họa đều có thể nhường những địa phương này xa vào nội loạn. Triều đình yêu cầu nghỉ ngơi dưỡng sức, chờ đợi một cái cơ hội tuyệt hảo. Từ Thực phủ nghiêm túc khuyên can, chỉ cầu Văn Đế bỏ ý niệm này đi, nếu như thực sự không cách nào bỏ ý niệm này đi, vậy liền đem chuyện này giao cho những người khác, dù sao, hắn là sẽ không đi làm chuyện này, Văn Đế là Vân Tranh lão tử, coi như Vân Tranh đối Văn Đế có bất mãn nhiều đi nữa, chỉ cần hắn còn có lý trí, hắn cũng sẽ không coi trời bằng vung giết quân phủ, nhưng đến phiên hắn nơi này, cái kia nhưng là khác rồi, Vân Tranh muốn giết trong đám người, tuyệt đối có hắn, hắn không thể cho Vân Tranh cơ hội này, mỗi thời mỗi khác, Văn Đế lắc đầu nói, trước kia chấm thể cốt vẫn được, kéo dài một chút chờ một chút, ngược lại cũng không quan trọng, nhưng bây giờ, chấm thân thể ngày càng sa sút, chấm sợ đợi không được Sóc Bắc nội loạn thời điểm, Từ Thực phủ hơi ngừng lại, kém chút ngay trước mặt Văn Đế bảo nói tục, hắn liền nhất định phải đi một bước này cờ dở sao? Cử chỉ điên rồ, Từ Thực phủ trong lòng tức giận đến muốn chết, còn nói, nếu như Thánh Thượng kiên trì muốn giam giữ Lục Điện Hạ cùng với gia quyến, thần đề nghị, nhường Tần Lục Cảm xuất quân tới làm chuyện này, vì thần không biết lính quân, cũng sẽ không, chuyện này, Tần Lục Cảm loại này đại lão thô không làm được. Văn Đế đánh gãy Từ Thực phủ lời nói, bác bỏ nói, việc này nhất định phải từ người tâm tư kín đáo đi làm. Tranh thủ làm đến không có sơ hở nào. Hơn nữa, chấm không thể nào tin được Tần Lục Cảm. Từ Thực phủ trong lòng giật mình, khiếp sợ nhìn xem Văn Đế. Hắn liên Tần Lục Cảm đều không tin đảm nhiệm rồi. Hắn đã nghi kỵ đến nước này sao? Từ Thực phủ lập tức góp lời. Thánh thượng, mặc dù thần cùng Tần Lục Cảm không hợp, nhưng thần coi là, Tần Lục Cảm vẫn là đáng giá tín nhiệm. Ngươi quên Tần Thất Hổ. Văn Đế nhẹ nhàng thở dài. Nếu như Tần Lục Cảm dẫn người giam giữ lão Lục cùng với gia quyến, ngươi cảm thấy hắn những bộ hạ kia sẽ bỏ qua Tần Thất Hổ sao? Nếu như ngươi là Tần Lục Cảm, ngươi sẽ không vì viên này dòng độc đinh cân nhắc sao? Cái này, Từ Thực phủ trên mặt co rúm, lập tức không biết nên nói cái gì. Hắn cảm giác Văn Đế chính là quyết tâm muốn để hắn đến làm chuyện này. Chậm ngày mai liền sẽ tuyên bố trai giới chuyện, ngươi suy nghĩ thật kỹ một cái đi. Văn Đế chậm rãi đứng dậy, chậm đi nghỉ trước. Nói xong, Văn Đế bước chân. Ngay tại Từ Thực phủ thất thần thời điểm, một khối kim bài theo Văn Đế ống tay áo rơi ra đến, phát ra đinh đang tiếng vang, thanh âm kia rõ ràng rất lớn, nhưng Văn Đế lại phảng phất hoàn toàn không có nghe thấy. Nhìn xem rơi xuống đất kim bài, Từ Thực phủ trên mặt lần nữa co rúm đứng lên, thật lâu không nói gì. A, hắn đem tất cả đều đã suy nghĩ kỹ, kim bài đều mất đi ra, xảy ra chuyện, vậy liền triệt triệt để là chuyện của mình. Từ Thực phủ trong lòng phẫn hận không thôi, vội vàng nhặt lên trên đất kim bài, bước nhanh đuổi kịp Văn Đế. Thánh thượng vừa rồi không cẩn thận đem kim bài rơi ra tới. Nói xong, Từ Thực phủ cung kính trình lên kim bài, nhìn xem Từ Thực phủ hiện lên tới kim bài, Văn Đế trên mặt bỗng nhiên sụp đổ xuống tới. Ngươi, Văn Đế mục quang lãnh lệ trừng Từ Thực phủ một chút. Kim bài cũng không cầm, trực tiếp phẩy tay áo bỏ đi. Chương 1333, lớn từ chùa. Một ngày về sau, Vân Tranh bọn hắn thuận lợi đã đến Đại Từ Tự, một đoàn người dự định lấy khách hành hương thân phận tiến vào Đại Từ Tự. Bọn hắn vừa tới Đại Từ Tự cổng, liền thấy một cái tiểu sa di ngay tại quét sạch lá rụng. Tiểu sa di nhìn bọn hắn một mắt, đơn giản làm cái chắp tay trước ngực chi lễ, liền tiếp theo quét sạch lá rụng, nhưng mà, Diệu Âm lại nhạy cảm chú ý tới, tiểu sa di đang len lén dò xét bọn hắn, thế là lặng lẽ kéo Vân Tranh một lần, hướng còn tại quét sạch lá rụng tiểu sa di nỗ bĩu môi. Ngay tại Vân Tranh nhìn sang thời điểm, tiểu sa di lại chậm rãi chào đón, chắp tay trước ngực, chư vị thí chủ, mời theo tiểu tăng tới. Hả? Vân Tranh kinh ngạc nhìn tiểu sa di một chút, hắn đều tận lực trang phục một phen, đem chính mình biến thành một cái mặt mũi tràn đầy râu quai nón thô kệch đại hán. Này tiểu sa di lại còn nhận ra hắn, này tiểu sa di lai lịch gì? Hoặc là, hành tung của bọn hắn bị nắm giữ, vậy làm phiền tiểu sư phó. Vân Tranh âm thanh thô kệch, lại lặng lẽ cho Diệu Âm cùng đi theo nhân viên nháy mắt. Diệu Âm cùng đi theo nhân viên nhao nhao cảnh giác lên. Tại tiểu sa di dẫn đầu dưới, bọn hắn cấp tốc đi vào Đại Từ Tự phía sau núi thiền phòng. Này mấy gian thiền phòng đều là lưu cho các vị thí chủ. Tiểu sa di chỉ vào trước mặt bốn gian thiền phòng, trong chùa thiền phòng có hạn, chỉ có thể tạm thời ủy khuất chư vị thí chủ. Tiểu sư phó làm sao nhận ra chúng ta? Vân Tranh cuối cùng vẫn là không nhịn được hỏi thăm, trong lòng bỗng nhiên cảnh giác lên. Tiểu sa di mỉm cười, tiểu nhân là thánh thượng người bên cạnh, trước giờ 20 ngày đã đến Đại Từ Tự. Trước giờ 20 ngày, Vân Tranh cùng Diệu Âm không hẹn mà cùng nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được ngạc nhiên. Vậy ngươi lại như thế nào nhận biết bản vương đâu? Vân Tranh hỏi lại. Vương gia lần này trang phục, tiểu nhân chỗ nào nhận biết? Tiểu sa di cũng không trang, mỉm cười nói, tiểu nhân là nhìn ra vị này chính là nữ giả nam trang. Lại nhìn vương gia những hộ vệ này đều không giống như là người bình thường. Vậy thì đoán được vương gia thân phận, nghe tiểu sa di lời nói, Vân Tranh lần nữa ngạc nhiên, lão giả này người bên cạnh quả nhiên không đơn giản a. bọn hắn đều như thế ngụy trang, lại bị đoán ra thân phận. Được rồi, bản vương biết, ngươi đi xuống trước mau lên. Vân Tranh nhẹ nhàng phất tay, đúng, tiểu sa di lĩnh mệnh, quay người rời đi. Khi hắn xoay người, hắn lại biến thành một cái kinh nghiệm sống chưa nhiều tiểu sa di. Vân Tranh nhường đi theo nhân viên hộ vệ thay phiên đến mặt khác ba gian trong thiện phòng nghỉ ngơi. Những hộ vệ khác nhân viên lấy khách hành hương thân phận phân tán đến trong chùa. Đồng thời bàn giao, này trong chùa miếu khẳng định còn có không ít cùng vừa rồi người kia như thế người. Các ngươi bí mật quan sát, tranh thủ đem bọn hắn đều bắt tới. Đây là thử thách nhãn lực của bọn hắn, cơ hội tốt. Đồng thời, cũng có thể nhìn xem này trong chùa miếu còn có hay không người của thế lực khác. Giao phó xong về sau, Vân Tranh cùng Diệu Âm tiến vào ở giữa gian kia thiền phòng. Người phụ hoàng bên người những người này, cùng U Linh 18 cưỡi có thể liều một trận a. Vừa đi vào phòng, Diệu Âm liền từ trung địa cảm khái, Vân Tranh cười nhạt một tiếng, nếu như hoàng đế trong tay không có một nhóm ẩn nấp tại trong bóng tối sức mạnh, vị hoàng đế này hoặc là tâm đại, hoặc là cũng không phải là một cái hợp cách hoàng đế. Cái nào đế vương không đa nghi, huống chi còn là văn đế loại này dẫm lên vô số người máu tươi ngồi lên hoàng vị người. Mà hoàng đế trong bóng tối huấn luyện người, khẳng định đều có cực kỳ hoàn thiện phương pháp huấn luyện. Hơn nữa, những người này tất nhiên đều là cao thủ trong cao thủ. Diệu Âm nhịn không được cười lên, lại cau mày nói, tại sao ta cảm giác ngươi phụ hoàng lần này cần hàn huyên với ngươi là rất lớn chuyện a? Hắn này cẩn thận đến có chút quá khuếch đại chút, dưới cái nhìn của nàng, văn đế hoàn toàn không cần thiết cẩn thận như vậy. Quá mức cẩn thận, nàng nghĩ không nghi ngờ cũng khó khăn, xác thực quá cẩn thận, Vân Tranh gật đầu nói, ta hiện tại rất hoài nghi chính là, hắn có thể muốn di chuyển lão tam, năm ngoái thời điểm, phụ hoàng liền từng có di chuyển lão tam suy nghĩ, bất quá về sau thân thể của hắn dần dần chuyển biến tốt đẹp, mới bỏ đi ý nghĩ này, trừ ra di chuyển lão tam chuyện, hắn không biết văn đế còn có chuyện gì yêu cầu cẩn thận như vậy. Di chuyển lão tam a, Diệu Âm nghĩ nghĩ, nhẹ nhàng gật đầu, đừng nói, vẫn đúng là có thể là chuyện này. Nghĩ đi nghĩ lại, Diệu Âm lại vẻ mặt ảm đạm, nếu như Vân Tranh nhập chủ phủ thái tử, nàng với tư cách Vân Tranh chắc phi, muốn tránh miễn cùng văn đế gặp mặt, cũng không quá tốt tránh cho, mặc dù nàng hiện tại đã không có ám sát văn đế tâm tư. Nhưng thấy văn đế, trong nội tâm nàng nhiều ít vẫn là có chút cách đáp. Được rồi, đi một bước nhìn một bước đi. Ban đêm hôm ấy, thân vệ quân gõ Vân Tranh cửa phòng, khởi bẩm điện hạ, vương phi sai người đưa tới tin tức khẩn cấp. Nói xong, thân vệ quân đem một phong thư hiện lên cho Vân Tranh. Vân Tranh lập tức đem tin mở ra, liền thiên phòng ánh nến xem xét đứng lên, nhìn một chút, Vân Tranh trong lòng lập tức run lên, Thẩm Lạc Nhạn thu đến văn đế phái người đưa đi mật tín. Văn đế mệnh từ thực phủ thừa dịp hắn tại đại từ tự trai giới thời điểm giam giữ bọn hắn, để bọn hắn cẩn thận đề phòng, đừng thật bị từ thực phủ giam giữ. Thẩm Lạc Nhạn đã sai người chạy về Hoài Ngọc huyện mệnh lệnh chu đáo chặt chẽ cùng Ngụy Du tùy thời làm tốt chuẩn bị tiếp viện, cũng mật thiết lưu ý triều đình đại quân động tĩnh. Vân Tranh trầm tư một trận, lập tức nhường Diệu Âm cho mình mài mực. Cùng lúc đó, Vân Tranh cũng lấy ra một tờ giấy viết thư. Rất nhanh, Vân Tranh viết xong một phong thư, cũng nhường thân vệ quân trong đêm đưa đến Thẩm Lạc Nhạn trong tay. Người phụ hoàng này rốt cuộc là ý gì a? Diệu Âm chau mày, trong lòng âm thầm lo lắng. Mặc dù văn đế phái người cho Vân Tranh mật báo, nhưng vạn nhất từ thực phủ thật chó cùng rứt dậu, khó tránh khỏi sẽ không đả thương đến những hài tử kia a. Hắn đây là đang làm hai tay chuẩn bị. Vân Tranh nhẹ nhàng thở dài, xem ra hắn còn không có xác định là thật không nữa muốn động lão tam a. Diệu Âm không rõ ràng cho lắm, cái này lại nói thế nào? Vân Tranh giải thích, nhường từ thực phủ giam giữ chúng ta, chính là đang biến tướng trấn an lão tam, nhường lão tam biết, hắn vẫn là đứng tại lão tam bên kia, nếu như hắn quyết định muốn động lão tam, cũng không cần phải làm như vậy. Đương nhiên, này cũng có thể là lão già kia đối từ thực phủ thăm dò. Nếu như từ thực phủ phát giác được hắn muốn động lão tam, có khả năng chọn chó cùng rứt dậu, nhưng dưới tình huống bình thường, từ thực phủ là khẳng định không dám động thủ, thật coi bọn hắn cái kia hơn 4000 kỵ binh là ăn cơm khô à? Từ thực phủ có thể hay không giam giữ bọn hắn còn hai chuyện. Nhưng chỉ cần từ thực phủ dám động thủ, từ thực phủ khẳng định là không có cách nào còn sống trở lại hoàng thành. Coi như từ thực phủ lại vì lão tam cân nhắc, cũng không có khả năng bắt hắn cái mạng nhỏ của mình nói đùa. Người phụ hoàng đầu óc thật nhiều, Diệu Âm vô lực chửi bậy, hắn liền không sợ chơi thoát. Nàng trước kia cảm thấy Vân Tranh nhiều đầu óc, cùng văn đế so ra, Vân Tranh đầu óc vẫn đúng là không tính là nhiều. Làm hoàng đế đem chính mình cũng cho làm cử chỉ điên rồ. Chơi thoát ngược lại không đến nỗi. Vân Tranh mỉm cười, yên tâm đi, chỉ cần triều đình không sử dụng đại quân, Lạc Nhạn bọn hắn bên kia cái kia hơn 4000 kỵ binh đủ để hộ vệ an toàn của bọn hắn. Xem ra, lần này đến cùng lão già này thật tốt tâm sự, xem hắn đến cùng là thế nào nghĩ, nếu như xác thực có cần phải di chuyển lão tam, vậy liền động đi. Các bạn vừa nghe xong bộ truyện Vô Địch Lục Hoàng Tử của tác giả Lương Sơn Lão Quỷ, mong các bạn hãy giúp Tiên Thanh đăng ký kênh và theo dõi thêm nhiều bộ truyện khác nữa nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ.